Vương Việt nhìn chăm chú Triệu Vân một lát, chợt mỉm cười. Đột nhiên xoát một tiếng, rút ra trường kiếm. Hàn quang chớp động, suy suy suy vài tiếng nhẹ vang lên. Trường kiếm tựa hồ tại trên một cái bàn bắt tiên vẽ mấy cái, đi theo lại là vô vô mấy cái vang. Bắt tiên chắc lập tức chia làm chỉnh chỉnh tề tề chín khối, văng ngã trên mặt đất. Tại cái này trong nháy mắt ở giữa, hắn tung lưỡng kiếm, hoành lưỡng kiếm, xuất liên tục tứ kiếm. Trên bàn đồng dạng giếng chữ. Càng kỳ lạ, chín khối tấm ván gỗ đồng đều thành tứ phương chi hình. Lớn nhỏ rộng rãi hẹp, hoàn toàn không có khác biệt. Lại như là dùng xích đến lượng về sau sẽ chậm chậm tách thành đồng dạng. Kiếm pháp hiển nhiên là đến đăng phong tạo cực. Trung quanh hiểu võ đạo cũng tốt, không hiểu võ đạo cũng tốt. Cũng nhịn không được phát ra trận trận kinh hô. Cả tòa trong đại doanh, đông nhiên tiếng khen hay lôi động. Tiểu tử, ta bộ kiếm pháp kia ngươi muốn học không? Vương Việt trường kiếm run run, ông ông tác hưởng. Triệu Vân run lên, kiếm thần chiêu thức nếu là có thể được thụ một chiêu nửa thức. Liền đã trung thân hưởng thụ không hết, từ đó thiên hạ dương danh. Lập thân bảo mệnh, đều do nơi này. Chớ nói chi là cái này Vương Việt còn muốn đem chọn bộ kiếm pháp truyền cho chính mình. Tiền bối kiếm pháp tuy tốt, chỉ là vậy sẽ không dễ dàng cứ như vậy truyền cho ta đi. Triệu Vân tỉnh táo hỏi thăm. Vương Việt ánh mắt lộ ra mấy cái bôi khen ngợi sắc thái, cười nói. Tiểu tử ngược lại là thông minh, năm đó ta và ngươi sư phụ quyết đấu thì. Ta hai người đại chiến hơn 300 hiệp, một ngày hai đêm. Thẳng đến thời khắc cuối cùng mới phân ra đến thắng bại, hắn thua ta nửa chiêu. Đồng thời biểu thị tương lai sẽ dạy ra một có thể đánh thắng đồ đệ của ta. Ta liền cùng hắn lập cực thể. Nếu là tương lai hắn đồ đệ có thể tại ta kiếm pháp bên trên đi đến, ta liền đem bộ kiếm pháp kia truyền cho hắn. Trương Tú, Trương Nhậm cái kia hai đần độn đời này là không có cơ hội. Dưới mắt chỉ có Triệu Vân ngươi, có cơ hội thụ ta kiếm pháp. Không biết ngươi có dám hay không ứng chiến đâu. 31.997-19109-10914 Chương 228, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Chương 229, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Có gì không dám? Triệu Vân nhẹ vẩy một cái lông mày, không nói đến có thể hay không học được Vương Việt kiếm pháp. Có thể cùng đương đại tông sư đỏ sức một trận, đó cũng là đối với mình trăm ích mà không một hại. Rất tốt. Vương Việt đem trường kiếm tại quanh thân vẽ vòng tròn, nghiêm mặt nói. Làm tiền bối ta vậy không khi dễ ngươi. Chỉ có ngươi có thể tại trên tay của ta đi đến ta kiếm chiêu. Coi như ngươi thắng. Triệu Vân ánh mắt ngưng tụ, thản nhiên nói. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Ha ha ha. Vương Việt cất tiếng cười to. Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, ta kiếm chiêu chỉ là đệ nhất thức liền có 36 loại biến chiêu. Ngươi bình thường có thể tại trên tay của ta tiếp qua tam thức, liền đã là đỉnh cấp cường giả. Ngươi nếu thật có thể đi đến ta kiếm chiêu, đây cũng là chứng minh ta là thật hết biện pháp, vô kế khả thi. Triệu Vân trên mặt nhẹ thả lỏng, nhưng trong lòng áp lực lại là không nhỏ. Đối đầu Vương Việt, chính mình được treo lên 12 phần tinh thần. Hắn sử dụng thiên nhãn. Keng. Hệ thống phán định vì một đời tông sư. Vương Việt, thần tướng. Nhan trị, 68 phân, mặt có mặt sẹo, khóe mắt thiếu thị. Võ lực, 100, kiếm thần. Chí lực, 80. Thống soái, 78. Nội chính, 38. Mị lực, 41. Nửa đời trước si mê với danh lợi, tuổi già say mê tại võ đạo. Hán thất, hoàn toàn không nhìn. Dạ tâm, thấp. Kỹ năng, thu kiếm, thần kiếm. Vũ khí, hoa rơi kiếm. Tọa kỵ, ra không cần. Thu kiếm, truyền thụ đệ tử kiếm thuật lúc, chỉ cần võ lực giá trị thấp hơn 90, nhất định để bạt 3 năm điểm võ lực giá trị. Thần kiếm, một đời kiếm thần Vương Việt, làm cùng địch nhân một đối một liều kiếm lúc, vĩnh viễn không hội chiến bại. Vạn kiếm quy tông. Làm tự thân đối mặt chiến đấu hoàn cảnh càng nguy cơ, tự thân năng lực để bạt càng lớn. Né tránh, công kích, phòng ngự, võ lực tối cao có thể tăng lên 100%. Đang mở Vương Việt thuộc tính về sau, Triệu Vân rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì như thế cuồng. Dù sao người ta xác thực có cuồng tư bản. Hắn từng nói chính mình trận trảm hung nô vương, có hắn tuổi trẻ thì phong phạm. Bởi vì hắn tại 18 tuổi lúc, đã từng nhập Hạ Lan Sơn. Một mình lấy Khương tộc thủ lĩnh thủ cấp mà về, không người dám trong khi phong. Hoàn toàn không kém hơn chính mình trận trảm hung nô vương. Tiền bối tiến chiêu đi. Triệu Vân gảy nhẹ ngân thương, đang mở tình huống của hắn sau. Trong lòng đã làm đủ chuẩn bị. Vừa dứt lời, Vương Việt bỗng nhiên thả người mà ra. Thẳng kiếm đâm thẳng hướng Triệu Vân mi tâm. Nhanh, chuẩn, vững vàng, hung ác. Bốn hạng đều đủ. Hắn trong khoảnh khắc đó buộc phát ra tốc độ, là trước kia hoàn toàn không có. Đây chính là một sát thủ cần thiết có tố chất. Hắn quả nhiên bảo tồn thực lực. Triệu Vân quả quyết tránh né mũi nhọn, mãnh liệt hướng lui về phía sau hai bước. Một nhảy bén quay người, thân thể ở giữa không trung. Cả thân thể giống như con toy, nhanh chóng vặn đến một bên. Đầu thương theo gió loạn chiến, trong nháy mắt lóe ra mấy đạo tàn ảnh. Một chiêu này chính là sư truyền tuyệt học trăm năm chiều phượng. Một chiêu phượng thăm dò, đầu thương như sinh hoạt đồng dạng. Đột nhiên khẽ cong đánh tới hướng Vương Việt đầu. Vương Việt tay trái đi lên chặn lại, đùi phải lăng không đá xoáy, hung hăng đá hướng Triệu Vân bên hông. Triệu Vân đầu thương lại rung động, cổ tay khẽ đảo. Hắn một thương này đâm vững vàng chuẩn hung ác, đầu thương hung hăng châm tại Vương Việt cánh tay phải bên trên. Nhưng Vương Việt như thế nào tùy tiện sẽ lộ ra sơ hở người. Nguyên lai hắn trên cánh tay phải khảm thép dòng hộ hoàn. Triệu Vân đầu thương chính treo tại hắn hộ hoàn bên trên. Mà hắn thả ra dạng này sơ hở, chính là muốn công Triệu Vân vai phải. Hắn có thể tay trái sử kiếm. Triệu Vân kinh hãi, không nghĩ tới cái này Vương Việt tả thủ kiếm vậy như thế thuận buồm xuôi gió. Hắn vội vàng mượn lực sử dụng lực, thân thể lần nữa linh xảo một sau xoay người, xinh đẹp tránh đi qua. Hai người ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt giao thủ hơn 10 cái hiệp, mặc cho Vương Việt kiếm pháp tinh diệu, hùng hổ dọa người. Nhưng thủy chung làm bị thương Triệu Vân mảy may. Triệu Vân thân pháp nhanh nhẹn, giống như linh hầu đồng dạng. Thỏ lên tức rơi, chợt cao chợt thấp. Vây quanh Vương Việt trên dưới quanh người, nhanh chóng chuyển động. Trong tay ngân thương xuất thủ lăng liệt, phiêu hốt khó tìm. Đồng thời tốc độ càng ngày càng mở, trong nháy mắt đã huyền hóa thành vạn thiên thương ảnh đem Vương Việt hoàn toàn che đậy ở trong đó. Để cho người ta xem không kịp nhìn, không phân rõ hư thực. Đây không phải bách điểu triều phượng thương. Tại cùng Triệu Vân số hợp xuống tới về sau, Vương Việt liền phát hiện Triệu Vân chiêu thức đông nhiên biến. Hắn cùng đồng nguyên là lao đối thủ. Tự nhiên đối bách điểu triều phượng thương quen thuộc không qua. Mỗi một chiêu mỗi một thức hắn cũng có biện pháp tử phá giải. Này đối với bên trên Triệu Vân lúc, hắn có thể đủ thuận buồm xuôi gió. Nhưng ai liệu Triệu Vân bỗng nhiên biến chiêu, bộ kiếm pháp kia hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nó so bách điểu triều phượng thương thiếu mấy phần linh động, nhiều mấy phần bá đạo. Thiếu mấy phần biến chiêu, nhiều mấy phần lạnh thấu xương. Xoẹt xoẹt. Chém giết chiến đấu, trong trận không thì truyền ra phát ra sáng chói chói mắt hỏa tinh. Nương theo lấy từng cơn đao binh tiếng va chạm vang lên. Đều nói nhất thốn trường nhất thốn cường. Nhưng Vương Việt kiếm pháp tinh diệu, toàn thân trên dưới sửng sốt tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Tăng thêm hắn lực như mãnh hổ, thế đại lực trầm. Một là nửa khắc, Triệu Vân đối đầu hắn hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bất quá, từ đầu đến cuối, Triệu Vân không rơi vào thế hạ phong. Phu quân ủng hộ a. Hai vị mỹ lệ phu nhân thấy người thương chiến đấu tiêu sái tư thế oai hùng, trong lòng một trận mê ly, nhưng lại đều yên lặng trong lòng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Tiểu tử này lại biến chiêu. Vương Việt đột nhiên giật mình. Phát hiện tiểu tử này thương pháp giống như lại biến trở về đến. Nhưng hắn bách điểu triều phượng thương tựa hồ cùng đồng nguyên thương pháp có chút sai lệch. Chỉ vì Triệu Vân đã từng cùng Nhạc Phi giao lưu qua thương pháp. Nhạc Phi nhạc gia lục hợp thương cùng bách điểu triều phượng thương ý cảnh tương hợp. Vừa vặn khiến cho Triệu Vân đưa nó làm cải tiến. Cải tiến sau thương pháp, tại tiểu binh trên thân là không chiếm được kiểm nghiệm. Nhưng làm đối đầu Vương Việt dạng này tuyệt thế cao thủ thì gia cường phiên bản bách điểu triều phượng thương liền thể hiện Triệu Vân võ học thiên phú. Nhưng gặp hắn chiêu thức phiêu hốt quỷ dị, luyện tới hóa cảnh. Không chung giống như bách điểu phi vũ, để cho người ta phân biệt không rõ hư thực. Xem hoa mắt. Mà Triệu Vân, thương pháp sớm đã đạt tới này cảnh giới. Trong tay cái này ngân thương, trên dưới tung bay, tả hữu quét ngang. Nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Mỗi một chiêu, đều có thể dẫn xuất từng cơn tiếng vang phá không. Tê liệt không khí thôn kình, kinh thiên đoạt xá bá khí. Để cho người ta trợn mắt hốt mồm, chấn động người đắm phách. Phượng lên thanh vân. Triệu Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể ở giữa không trung. Đầu thương hàn quang loạn chiến, trong nháy mắt nổ bắn ra mấy chục đạo tàn ảnh. Theo thân thể cấp tốc lao xuống, ngân thương đột nhiên nhanh chóng vô cùng đâm về Vương Việt dưới xương sườn. Vương Việt chỉ cảm thấy đỉnh đầu sinh phong, cảm giác được một cỗ kinh người hàn ý. Bận bịu nghiêng người hướng lui về phía sau một bước. Triệu Vân người nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân thể về phía sau không người một cái. Hai chân hơi cong, đầu thương bạch quang lóe lên. Bù một chiêu thất tham bản long thương tuyệt kỹ thương ra như rồng. Ba một tiếng, ngân xà đồng dạng. Nhanh như thiểm điện đâm về Vương Việt tiết hầu. Không tốt. Vương Việt một tiếng kêu sợ hãi, bận bịu vận khởi thân pháp, thả người nhanh chóng tối lui. Triệu Vân mạnh mẽ vào người, cả cá nhân như độc lòng, xoay tròn lấy nổ bắn ra hướng Vương Việt 31.997-19109-10024. Chương 229, thần tiễn thủ thắng. Chương 230, thần tiễn thủ thắng. Nói là tật đó là nhanh. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Việt khỏe miệng đúng là câu lên một vòng cười lạnh. Thân hình bay vụt mà lên, một đạo tàn ảnh tránh qua. Triệu Vân đã cảm thấy trước mặt lanh ý tập tập, một đạo hàn mang đột nhiên đâm về bộ ngực hắn. Thật nhanh kiếm. Trong lòng thất kinh Triệu Vân vội vàng nghiêng người né tránh. Cao thủ ở giữa quyết đấu sẽ không để cho bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ảnh hưởng đến chính mình. Hai người vừa mới quyết đấu sinh tử một đường, thế nhưng đều là nín hơi ngưng thần. Không có một chút tâm tình chập chờn, phảng phất xác chết đồng dạng. Đứng sừng sững như núi. Bang bang. Triệu Vân ngân thương gắt gao châm tại Vương Việt trên cánh tay vòng đồng ở giữa, theo Triệu Vân toàn lực nổ bắn ra mà ra. Ngân thương giống như mũi khoan, phi tốc chuyển động. Không ở phát ra sáng chói ngọn lửa. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Lực lượng vậy càng lúc càng lớn, thổi phù một tiếng. Trong nháy mắt phát lực tại một điểm, lực phá thiên quân. Nhất thương đâm xuyên Vương Việt trên cánh tay vòng đồng. Trường thương dư thế không ngừng, lần nữa ép về phía Vương Việt cổ họng. Vương Việt cánh tay phải run lên, đột nhiên một tay nắm lấy Triệu Vân bằng thương. Thân thể bị Triệu Vân đẩy, không ở lui lại. Lúc này hắn xem như lãnh giáo một chút cái gì gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường. Hắn mũi thương vừa vặn có thể uy hiếp được chính mình. Mà chính mình lưỡi kiếm lại đến không hắn biết hầu. Triệu Vân ỉ vào thần uy, tinh thần phân chấn. Ngân thương đầy trời cuồng vũ. Tung tung tung. Chấn thiên cổ tiếng vang lên, cả cùng phiên phương viên trong vòng 10 dặm. Chấn thiên động địa, thanh thế to lớn. Kinh thiên tiếng chiêng trống về sau. Chính là khí thế kinh người, thanh thế chấn thiên kèn lệnh thanh âm. Nếu không biết rõ coi là lại là cái kia hai nhà quân phiệt giao chiến. Nguyên lai đầy trời trống vang đúng là vì hai vị đương thời tuyệt đỉnh cao thủ hò hét trợ uy. Triệu Vân trong tay ngân thương, dưới ánh nắng chói chang, rét lạnh chói mắt. Bóng loáng lấp lóe, đầu thương góc cạnh rõ ràng. Sắc bén dị thường, báng thương tính chất kiên cố. Mềm dẻo kinh người, cứng rắn như thép tinh chế. Mềm như linh xà, chiêu thức nhẹ nhàng quỷ dị. Biến hóa đa dạng, một chiêu nhanh giống như một chiêu mãnh liệt giống như một chiêu. Tiểu tử thúi này đúng là càng chiến càng mạnh. Vương Việt Tâm thầm xì một ngụm, thầm nghĩ không tốt. Hắn võ nghệ tuy nhiên tinh diệu cao cường, nhưng dù sao đã tuổi già. Cùng Triệu Vân dạng này trẻ trung khỏe mạnh thiếu niên lang đánh lâu dài. An thiệt thòi là mình. Tại Triệu Vân kín không kẽ hở thương ảnh phía dưới, Vương Việt thể lực càng chống đỡ hết nổi. Đã dần dần lâm vào bất động, càng chật vật. Ta còn trông cậy vào hắn có thể tại trên tay của ta đi đến một bộ kiếm pháp. Lại như vậy đánh xuống đến, kiếm pháp chưa từng đi đến, ta cũng phải trước ngược lại tại hắn thương hạ. 3. Theo Triệu Vân một chiêu bàn long xuất động. Nhanh như thiểm điện ngân thương, bắn nhanh ra như điện. Thẳng đến lấy Vương Việt đỉnh đầu mà đến. Vương Việt trong lòng thất kinh, vội vàng đem dưới thân thể ngồi xổm. Thế nhưng, động tác đến cùng là chậm nửa nhịp. Ngân thương bành một cái, chọn tại Vương Việt trên búi tóc. Tán loạn tóc dài, theo gió loạn suy. Như loạn thảo, rối tung tại mặt phía trên. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách lại sẽ bị người bước đến như thế quẫn cảnh. Lệnh mọi người không khỏi thổn thức. Xem thương. Triệu Vân không chút nào cho Vương Việt thở dốc thời cơ, ngân thương nghịch nghịch lắc một cái. Một chiêu giao long xuất hải, đâm thẳng Vương Việt trước ngực. Vương Việt đem hoa rơi kiếm ra bên ngoài một đập, muốn bằng vào chính mình quái lực đem Triệu Vân báng thương đập ra. Ai ngờ Triệu Vân đầu thương đột nhiên biến hướng, giống như linh xà, đầu thương đột nhiên bên trên rời. Thẳng dò xét Vương Việt mặt, Vương Việt vội vàng co lại ngạnh ẩn giấu đầu. 3. Triệu Vân tay trái vừa nhấc, tay phải đè ép. Bắn lên đầu thương, thuận lực quán tính, hung hăng đánh tới hướng Vương Việt xương bả vai. Vương Việt đến cùng là bị đau, bận điệu vận khởi thân pháp. Một diêu tử phiên thân, hắn liền lập tức thoát ly Triệu Vân thương vây. Vô luận như thế nào, hắn đều là một tên xuất sắc thích khách. Luận khinh công thân pháp, Triệu Vân tuyệt đối so với không lên chính mình. Thế nhưng là Triệu Vân lại há lại không biết biến báo. Mắt thấy Vương Việt cướp đường mà đi. Lúc này từ phía sau lưng lấy ra vọng nguyệt cung. Dương cung cài tên, mũi tên trực chỉ Vương Việt. Mặc cho hắn trên không trung lao vùn vụt, đưa tay liền là một tiễn. Tiễn giống như lưu tình, nhanh như thiểm điện. Thời gian nháy mắt thẳng đến Vương Việt mặt mà đến. Vương Việt giật nảy cả mình, hiển nhiên đối Triệu Vân cái này thình lình một tiễn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lúc trước còn cảm thấy Triệu Vân người này mười phần cứng nhắc, trên chiến trường không biết biến báo. Hiện tại hắn phát hiện hắn sai. Triệu Vân là chân chính giả heo ăn thịt hổ, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cố chấp võ giả. Từ sơ giao thủ lúc, hắn liền che giấu mình chỗ sẽ thương pháp. Sau đó lại đến cái này thình lình một tiễn. Cũng thể hiện ra hắn quả quyết, dũng hung ác tính cách. Ken làm. Một tiếng lưỡi mác chạm vào nhau thanh âm. Vương Việt trường kiếm trong tay bị Triệu Vân bắn rơi trên mặt đất. Cung là tốt cung, tiễn là hảo tiễn. Người càng là như hùng ưng dương cánh, bắt giết lấy chính mình con mồi. Cái này một mũi tên tại trong khoảnh khắc chỗ buộc phát ra lực lượng vượt xa Vương Việt tưởng tượng. Hắn kinh ngạc nhìn qua mặt đất trường kiếm. Lâm vào trầm tư. Ta thua. Lời này vừa nói ra, cả tòa trong đại doanh bỗng nhiên nên đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nguyên bản cũng tại hết sức chăm chú quan chiến văn võ bá quan, quân doanh các tướng sĩ tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cuối cùng quyết định thắng bại đúng là cái kia một mũi tên. Triệu tướng quân thật sự là chẳng những thương đùa nghịch tốt, liền tài bắn cung cũng như thế tinh chuẩn. Bội phục bội phục. Một đám triều đình phe phái quan viên, bọn họ phần lớn đều là phụng dưỡng qua linh đế lao thần. Am hiểu nhất liền là nịnh nọt, mắt thấy Triệu Vân đánh bại Vương Việt. Đây càng là cho bọn họ phát huy không gian. Cái kia Vương Việt danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, bây giờ thua với Triệu tướng quân. Cái này đệ nhất nhân danh hào lại là nên đổi chủ. Vạn không nghĩ tới, lần này đi ra Xuân Canh còn có thể nhìn thấy như thế đặc sắc quyết đấu. Nhất là vừa mới mũi tên kia, thật sự là Lý Quảng tại thế vậy. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Triệu Vân có thể lấy được điêu thuyền, thái diễm dạng này mỹ nhân tuyệt thế mà. Bởi vì Triệu Vân dùng thực lực chứng minh hết thảy. Có thể lấy được các nàng nam nhân, cũng so sánh có thể bán. Vừa mới liền một tiễn bắn ngã Vương Việt trường kiếm trong tay. Kiếm khách không có kiếm, cái kia còn tính toán kiếm khách sao? Triệu Vân thấy Vương Việt nhìn qua mặt đất trường kiếm xuất thần, chính là đem Vọng Nguyệt cánh cung về trên lưng. Đã nhường. Triệu Vân hơi chắp tay, đi hướng Vương Việt, trấn an nói: "Tiểu tử thủ thắng không qua một là may mắn, nhờ có tiền bối thủ hạ lưu tình." Vương Việt liếc nhìn hắn một cái, lời này đến bây giờ nghe đến đúng là như thế trâm trọng. "Tiểu tử ngươi thiếu nịnh mà ta. Vừa mới cái kia một đường kiếm thuật, ta đã là dùng hết toàn lực. Ngươi có thể thắng ta, hoàn toàn dựa vào là ngươi thực lực mình, mà không phải ta để ngươi." Vương Việt dù sao cũng là một đời tông sư. Tông sư tự nhiên là cầm lấy buông xuống. Thua thì thua, sẽ không tìm bất kỳ cớ gì. Nói ngươi bắn lén cái gì loạn thất bát tao lý do. Tiền bối không có cái gì kiếm tại người tại, kiếm mất người mất quy củ đi. Nếu là như vậy lời nói, Triệu Vân chỉ có thể nói vô ý mạo phạm. Mong rằng tha thứ chút. Vương Việt tốt xấu là võ lâm tiền bối, Triệu Vân sợ hắn đến nghển cổ tự vẫn. Bận điệu mở miệng khuyên bảo hắn 31.997-19.12-11164. Chương 230, Tông Sư qua lại. Chương 231, Tông Sư qua lại. Vương Việt trắng Triệu Vân một chút, hừ một tiếng nói. Yên tâm đi, ta không có như vậy bảo thủ. Ta sao có thể chết tại đồng nguyên lão tiểu tử kia đằng trước. Hắn đón đến, nhìn về phía Triệu Vân, như có điều suy nghĩ. Đồng Hùng Phó quả nhiên là thu tốt đồ đệ. Đối với một tên Tông Sư mà nói, không có cái gì so thu được một vị đệ tử đắc ý càng cao hứng hơn sự tình. Dù sao người cao tuổi về sau, cuối cùng cần một cá nhân đến truyền thừa từ chính mình y bác. Nếu là người kia thiên phú tuyệt hảo, đem chính mình môn võ học này phát dương quang đại. Vậy mình cũng coi như không uổng là một đời tông sư. Nghĩ đến muốn đến. Có vẻ như khắp thiên hạ tìm không thấy một so Triệu Vân thích hợp hơn đệ tử. Vương Việt nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, hắn đem bảo kiếm thu hồi vỏ, kiếm, đao. Một lần nữa đóng tốt bím tóc đuôi ngựa, cười gọi là Triệu Vân nói. Có chơi có chịu, ta bộ kiếm pháp kia có thể truyền cho ngươi. Không qua. Ta đã dạy ngươi kiếm thuật, ngươi là có hay không cũng nên quỳ xuống đến gọi một tiếng sư phụ đâu. Triệu Vân đôi mắt có chút nhăn lại. Thầm nghĩ cái này Vương Việt đánh thua còn như vậy càn rỡ. Nếu như đánh thắng cái kia còn được. Tiền bối kiếm pháp tuy nhiên được. Triệu Vân hơi gật đầu, thu thương đạo. Nhưng là một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Sư phụ ta tại Thường Sơn thì 10 năm chuyên nghề, tận tâm vun trồng, có thể nói ngậm đắng nuốt cay. Nếu như ta vì tham luyến võ học, mà đổi thành nhận sư phụ lời nói. Thực tại hưởng là năm mà. Kiếm pháp tuy tốt, tình nguyện không học. Vương Việt âm thầm thở dài, hắn vừa mới cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính. Chỉ vì Triệu Vân khối này người kế tục thực tại quá tốt. Tại thương thuật cùng kiếm thuật đều có cực cao thiên phú. Thật không cam lòng cứ như vậy bị đồng nguyên cho lấy đi. Bất đắc dĩ người ta có 10 năm tình ý bày tại cái kia, không phải mình có khả năng so. Vương Việt hơi suy nghĩ, chợt vừa cười nói. Ngươi không bái ta làm thầy cũng được. Bất quá ta cùng sư phụ ngươi cũng chịu được qua Ngọc Chân Tử sư tổ chỉ điểm, vậy miễn cưỡng xem như đồng môn sư huynh đệ đi. Ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, cuối cùng không quá phận đi. Triệu Vân gật gật đầu, cảm thấy này cũng vậy không gì đáng trách. Liền hướng Vương Việt bái nói. Bái kiến sư thúc. Vương Việt vui mừng quá đỗi. Liên vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Ha ha ha, tốt sư điện, tốt sư điện. Ngươi cũng quản ta gọi sư thúc, ta có há có thể không đem bình sinh sở học dốc túi tương thụ. Có thể cùng lúc đạt được đương thời kiếm thuật đại sư cùng thương thuật đại sư chỉ điểm. Triệu Vân chỉ cảm thấy chính mình thật sự là may mắn. Bởi vì chính mình vừa lúc liền là dùng thương kiếm. Mà chính mình sư phụ sư thúc lại lệch là thương thần, kiếm thần. Thế gian này không khỏi cũng quá qua trùng hợp. Như vậy sư thúc hiện tại có thể ngồi vào vị trí uống trà. Triệu Vân lại một lần nữa mời Vương Việt ngồi vào vị trí liên tòa. Lần này Vương Việt không có cự tuyệt, mà là ha ha cười nói. Cũng tốt, ngươi đã bái ta làm thầy thúc. Cái này đổi giọng trà vẫn là muốn. Trải qua một phen dày vò, trận này nháo kịch cuối cùng là kết thúc. Ken. Chúc mừng túc chủ đơn đấu đánh bại thần kiếm Vương Việt. Danh vọng 10.000. Trước mắt danh vọng dương ngạch, 22.000. Sau đó hiến hội dọn xong, văn võ bá quan lần lượt nhập tọa. Triệu Vân tự thân vì Vương Việt lo pha trà. Hắn cũng rất muốn biết nhiều hơn liên quan tới hắn cùng sư phụ hắn cố sự. Sư thúc cùng sư phụ ta là tại sao biết? Triệu Vân hỏi thăm. Vương Việt nhếch miệng nở nụ cười. Bắc Vương Cảng, Nam Đồng Nguyên. Ngươi nói chúng ta là tại sao biết? Người trong thiên hạ cả ngày bắt bọn hắn hai cái đến so sánh, đã là nổi danh. Hai người sợ là muốn không biết cũng khó khăn đi. Người sư thúc kia có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng ta sư phụ ở giữa ân oán lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Vân hỏi một vấn đề, liền vì Vương Việt pha một ly trà. Vương Việt uống trà làm uống rượu, uống một hơi cạn sạch. Thời mở cười nói. Một núi không thể chứa hai hổ, ta và ngươi sư phụ tuổi trẻ thì đều là một cỗ trùng kích mà. Nhất định phải quyết đệ nhất ra tới. Hôm đó quyết chiến về sau, hắn thua ta nửa chiêu, liền đến đầu thương. Thế trung thân không còn dùng thương, đây cũng là hắn tại sao phải quy ẩn Thường Sơn nguyên nhân đi. Trước đó ta đến Thường Sơn thăm hỏi qua hắn, cả ngày làm vườn làm ruộng, hoang phế võ đạo. Cùng hắn đỉnh phong thời kỳ hoàn toàn không so được. Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch sư phụ thương vì sao không có đầu thương. Không nghĩ tới đúng là bởi vì đánh thua nguyên nhân. Hắn thấp lông mày, lâm vào trầm tư. Ngồi tại Triệu Vân bên cạnh Thái Diễm bỗng nhiên tìm kiếm đầu, có chút giật mình hỏi. Chỉ là thua nửa chiêu mà thôi, thật sự tất yếu phải từ bỏ suốt đời chỗ học A. Nàng không thể lý giải, nếu là mình đánh đàn bại bởi người khác, nàng cũng chỉ sẽ nở nụ cười chi. Mà muốn nàng từ bỏ đánh đàn, tuyệt đối không thể. Vương Việt nghe cười ha ha. Võ giả có võ giả tôn nghiêm, đối với một đã danh chấn thiên hạ thần thương đệ nhất nhân tới nói. Thua nửa chiêu, liền là thua hắn cả đời. Lao tiểu tử kia tính khí bướng bỉnh rất, thật sự không còn dùng thương. Triệu Vân đôi mắt chuyển chuyển lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác. Vương Việt đánh không thắng chính mình sư phụ Đồng Nguyên. Đồng Nguyên đã từng yêu cầu mình tại trên tay hắn đi qua 100 chiêu, sau đó mới để chính mình xuống núi. Mặc dù mình lâm trận sử dụng thất tham bàn long thương đánh Đồng Nguyên một không ứng phó kịp. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, chính mình đối thương đạo lĩnh nộ càng thông thấu. Hắn dần dần phát giác Đồng Nguyên hôm đó tựa hồ có ý tại để cho chính mình. Nhiều lần rõ ràng có thể đem chính mình đánh ngã, nhưng vẫn là cũng thu tay lại. Về phần hắn tại sao phải làm như vậy? Ha ha! Nhìn thấy chính mình sủng ái nhất đồ nhi, một lòng muốn xuống núi. Hắn cái này làm sư phụ cũng muốn thành toàn mình đi. Đi 100 chiêu là đối với làm sư phụ trách nhiệm. Cố ý nhường là mình đối đồ nhi sủng ái. Đồng Nguyên coi là thật là dụng tâm lương khổ. Triệu Vân đột nhiên xoay người ngồi dậy. Thầm nghĩ chính mình sư phụ võ lực giá trị số liệu là 97. Nhưng đó là hắn đến đầu thương, căn bản cũng không có phát huy ra chính mình thương thần bản lĩnh. Nếu như hắn chính thức dùng tới thương lúc, võ lực giá trị tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế điểm mà. Tốt sư Điệt đang suy nghĩ gì đâu? Vương Việt gặp Triệu Vân trầm tư, quan tâm hỏi thăm. Triệu Vân mạnh mẽ hoàn hồn, nói. Sư thúc ngươi trên mặt thương là chuyện gì xảy ra? Từ vừa mới bắt đầu, đám người liền chú ý tới. Vương Việt mắt phải sừng dưới có một khối nước mắt, khiến cho hắn mặt cũng không dễ nhìn. Thậm chí có mấy phần khiếp người. Vương Việt thở dài, trầm ngâm nói. Đương nhiên là bị sư phụ ngươi đâm. Đám người tất cả đều hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vương Việt bất đắc dĩ khoát khoát tay, ngượng ngùng nói. Trừ lao tiểu tử kia, ai còn có thể thương ta? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, muốn đánh bại Đồng Nguyên, sẽ không bị thương đi. Hắn vì đánh bại Đồng Nguyên, không để ý tính mạng mình, cũng muốn đến đoạt hắn thương đường. Mà Đồng Nguyên thương nếu như đã đâm ngã Vương Việt mặt, nói rõ tính mạng hắn đã sớm bị Đồng Nguyên trô bắt giữ. Nhưng Đồng Nguyên thời khắc cuối cùng do dự, hắn khẳng định không hy vọng dạng này một chi kỷ chết tại trên tay mình. Cho nên chỉ đâm bị thương hắn mặt. Nhưng cũng bởi vậy thua Vương Việt nửa chiêu 31.997-1912-1174. Chương 231, huấn luyện ám vệ. Chương 232, huấn luyện ám vệ. Nói cách khác, Đồng Nguyên tuy là thua, nhưng Vương Việt lại là đánh cược một cái mạng. Nếu như đây không phải luận bàn quyết đấu, vậy trên thế giới sẽ thiếu một kiếm thần. Sư phụ A. Triệu Vân nghĩ đến đây, đối với mình vị sư phụ này càng cảm thấy tiếc hận. Dưới mắt hắn liền tại Thường Sơn, cách mình không tính quá xa. Chờ vạn sự bãi bình về sau. Chính mình liền muốn mang theo Thuyền Nhi cùng Diễm Nhi cùng một chỗ đến thăm viếng hắn. Đúng, sư Điệt. Vương Việt bỗng nhiên mở miệng nói. Hai vị này thế nhưng là cháu dâu A. Hắn nhìn về phía Điêu Thuyền, Thái Diễm hỏi Triệu Vân nói. Triệu Vân gật đầu, sau đó hướng hai nữ nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Hai nữ liền cùng một chỗ gật đầu bái nói. Bái kiến sư thúc. Ha ha, tốt tốt tốt. Vương Việt nhếch miệng cười cười, nói. Ai, các ngươi tốt. Trước đó có nhiều đắc tội, còn hai vị cháu dâu không được trách móc. Hai nữ chăm miệng một lời. Không thấy lạ không thấy lạ. Thế nhưng hai nữ suy nghĩ trong lòng lại là. Không thấy lạ mới là lạ. Ngươi hại chúng ta phu quân gặp hồng, thật nghĩ một bàn tay hô chết ngươi. Nhưng là điêu thuyền cùng thái diễm tính cách đều là dịu dàng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mắt thấy Triệu Vân đối vị này sư thúc có chút kính trọng, là lấy chỉ là trong lòng kìm nén. Lửa giận cũng không có phát tác ra. Vương Việt gật đầu, hướng Triệu Vân đề nghị. Tốt sư điệt, ngươi tuy nhiên võ nghệ cao cường, người bình thường không tổn thương được ngươi. Nhưng ngươi hai vị nên do người nào đến bảo hộ, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ thủ tại các nàng bên người sao. Vương Việt lời này điểm tỉnh Triệu Vân. Tựa như hôm nay dạng này. Chính mình nguyên lai tưởng rằng có hứa chữ, Tần Quỳnh dạng này hộ vệ tại. Không ai có thể thương tổn đến chính mình phu nhân. Nhưng hắn phát hiện chính mình sai. Làm gặp được giống Vương Việt dạng này thích khách lúc, hắn mục tiêu nếu như không phải mình, mà là chính mình phu nhân. Vậy liền thật chỉ có thể thiên nhân lưỡng cách. Nhất là chính mình ngồi ở vị trí cao, khẳng định sẽ đắc tội không ít người. Cũng sẽ đưa tới không ít người ghen ghét. Bọn họ thương không chính mình, không có nghĩa là bọn họ sẽ không phát rồ đem ma chảo vươn hướng chính mình phu nhân. Ai? Triệu Vân thở dài, thâm tình nhìn qua điêu thuyền cùng Thái Diễm. Nhận được hai vị phu nhân không bỏ, gả cho ta cái này chân định võ phu. Ngã đầu đến, vẫn là khổ các ngươi. Lời này tại điêu thuyền cùng Thái Diễm nghe, liền như là ăn mật một dạng ngọt. Các nàng đều là ôn nhu nói. Phu quân nói chỗ nào lời nói. Có thể gả cho ngươi, mới là chúng ta phúc phận. Cho dù thân tử, cũng không oán không hối. Vương Việt ở một bên lung túng hò khan hai tiếng. Khu khu. Sư điệt có thể nghe lão phu nói hết lời. Triệu Vân ngượng ngùng cười nói. Sư thúc nói. Vương Việt hơi gật đầu, đề nghị. Ngươi nếu là e ngại sát thủ hành thích người nhà ngươi. Vậy ta có thể giúp ngươi huấn luyện ám vệ, từ bọn họ toàn bộ hành trình thập nhị thời thần không phân ngày đêm bảo hộ các nàng. Dạng này ngươi chẳng phải gối cao không lo a? Ám vệ. Triệu Vân thân thể chấn động. Lao cha nói qua phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Chính mình đã lo lắng sát thủ hành thích. Cái kia cuối cùng biện pháp đương nhiên là chính mình vậy huấn luyện sát thủ. Cứ như vậy, sát thủ động tĩnh đều vì chính mình biết. Sư thúc thật có hảo tâm như thế. Triệu Vân hơi khiêu mi, nghi ngờ nói. Nếu bàn về sát thủ, trong thiên hạ tìm không thấy so Vương Việt càng người tốt hơn. Hắn nguyện ý chủ động giúp mình huấn luyện sát thủ, cái kia tất nhiên là cho dù tốt không qua. Không qua người này lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng, sợ là không có miễn phí bữa trưa. Khu khu, ngươi sao có thể nói như vậy ngươi sư thúc đâu? Vương Việt lúng túng hò khan hai tiếng. Làm sư thúc, ta giúp ta sư điệt huấn luyện mấy cái ám vệ có gì không ổn. Triệu Vân ngưng thần trầm ngâm một lát. Chợt nhuẩn miệng cười, chắp tay nói. Nếu như thế, vậy liền đa tạ sư thúc. Cái này ám vệ cũng đừng huấn luyện nhiều, liền huấn luyện 3.000 đi. Phúc! Vương Việt nghe được lời ấy, một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Sư điệt, ngươi sư thúc là người, không phải gia súc. Ngươi có biết hay không 3.000 ám vệ là khái niệm gì? Chính là ta trước đó giúp tiên đế vấn luyện lúc, vậy không có quy cách này. Ám vệ là tuyệt đối tinh anh phụ đạo. Cũng không giống như luyện binh nhẹ như vậy thả lỏng. Triệu Vân cười ha ha, hỏi. Người sư thúc kia ngươi nói bao nhiêu người phù hợp. Vương Việt gật đầu có chút suy nghĩ, chợt dựng thẳng ba ngón tay. 300. Ta giúp ngươi huấn luyện 300 ám vệ. Giống Vương Việt dạng này một đời tông sư, dạy dỗ đến đệ tử tuyệt đối không kém. Hắn nguyện ý giúp chính mình huấn luyện 300 ám vệ, đã là hiển thị rõ thành ý. Triệu Vân ha ha cười nói. Tốt, 300 liền 300. Như vậy sư thúc hiện tại có thể nói một chút, đến cùng có chuyện gì muốn cầu cạnh ta đi. Vương Việt mặt mo đỏ ửng. Đến cùng vẫn không thể nào giấu giếm qua Triệu Vân con mắt. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn một cái, nhớ lại nói. Tưởng tượng năm đó, ta ấu thì liều mạng tập võ mài kiếm, vì liền là tương lai có thể mở ra kế hoạch lớn. Linh đế lúc, ta từng nhậm chức một đoạn thời gian hổ bí trung lang tướng, chuyên vì hoàng đế huấn luyện ám vệ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đồng trác này lão tặc vào kinh thành sư, bắt cóc thiên tử. Ta giận dữ sau khi, liên trạm Tây Lương mấy chục viên đại tướng. Ha ha, đồng trác cái kia mập mạp chết bầm tức hồn hện, phái phi hùng quân đến đây bắt ta. Đến bao nhiêu không qua cũng là chết bao nhiêu thôi. Vương Việt lại thở dài. Bất quá ta cuối cùng chỉ là một thân một mình, thực tại khó mà vãn hồi sụp đổ cục diện. Liền say mê tại võ đạo luyện kiếm. Gần đây nghe nói ta có vị sư điệt làm tam công. Ha ha. Cho nên muốn đến xem ta cái này sư thúc có thể hay không như một quan viên nữa trước. Vương Việt hắn tuy là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thế nhưng lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng. Hắn đã là quan viên si, cũng là võ si. Hắn liều mạng tập võ, khai hỏa chính mình danh hảo, chính là vì truy đuổi danh lợi. Thẳng đến tối năm, cũng còn nhập sĩ làm quan, cho đã xưng đế Tảo Phi giáo sư kiếm thuật. Làm một tên tông sư, lòng ham muốn công danh lợi lộc lại nặng như vậy. So với Triệu Vân sư phụ Đồng Nguyên đến, liền chênh lệch rất xa. Nhưng đối Triệu Vân bản thân mà nói, có thể được đến cấp bậc như vậy cao thủ nhập sĩ làm quan, hắn là cầu còn không được. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn Đồng Nguyên rời núi. Cho dù hắn không vì quan viên, để cho mình đem hắn cúng bái phụ dưỡng, cũng coi như toàn chính mình một mảnh hiếu tâm. Tốt. Triệu Vân mãnh liệt vỗ đùi. Trong triều đình sở hữu quan chức, sư thúc coi trọng cái nào cứ việc chọn. Ta nói tính toán. Vương Việt nghe được lời ấy, vui mừng nhướng mày. Hắc hắc, cũng là không cần chọn. Linh đế tại lúc, ta nhậm chức hổ bí trung lang tướng. Bây giờ quan phục nguyên chức liền có thể. Triệu Vân sững sờ, hắn nguyên lai còn lo lắng Vương Việt cái này người mê làm quan sẽ công phu sư tử ngoạm. Muốn tăng công, lục khanh loại hình chức vị. Nếu như hắn thật muốn, vậy mình thật đúng là không tốt lắm xử lý. Dù sao không chặn nổi chúng sinh miệng. Dứt khoát hắn vẫn là hiểu được thỏa mãn, không có cho mình người sư điệt này ra nan đề. Hai người thương nghị xong, liền lại bắt đầu thảo luận huấn luyện ám vệ một chuyện. Vương Việt yêu cầu rất cao. Hắn muốn có võ nghệ nội tình, còn có trinh sát xử án năng lực người kế tục. Bởi vì dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất huấn luyện ra, đưa vào sử dụng. Nhưng một còn tốt tìm. Nếu là 300, liền không tốt lắm xử lý. Đám người lập tức cũng khó khăn. Vẫn là có biện pháp. Triệu Vân khẽ cười nói 31.997-1912-1184. Chương 232, Cẩm Ý Vệ. Chương 233, Cẩm Ý Vệ. Ám vệ nói trắng ra liền là hoàng đế bóng dáng cùng con mắt. Bọn họ chỉ chung với đế vương, vì phục vụ hoàng đế. Có được tuyệt đối đáng tin thực lực cùng trinh sát thẩm đoạn năng lực. Loại này tổ chức các triều đại đổi thay cũng có. Vậy mà có một triều đại lại đưa nó phát dương quang đại, đẩy lên đỉnh phong. Đồng thời làm nó lưu danh thanh sử. Này lúc, Triệu Vân trong đầu chỉ hiện hiện ba chữ. Hắn liền là Đại Minh Vương triều thiết huyết tổ chức. Đông Sưởng. Đối thủ một mất một còn, Cẩm Ý Vệ. Nó chính là Thái Tổ Chu Nguyên Chương thiết lập cùng vệ ti, chuyên quản hoàng đế nghi trượng cùng thị vệ. Nhưng về sau nó tổ kiến bắt đầu diễn biến. Phát huy ra nó cường đại thẩm thấu lực, cùng trinh sát năng lực. Tiên kỳ chỉ là thẩm thấu đến triều đình quan viên phe phái bên trong. Thế là trong triều đình quan viên mọi cử động trốn không qua Chu Nguyên Chương con mắt. Về sau theo Cẩm Ý Vệ thế lực mở rộng. Khiến cho nó thẩm thấu đến cả nước các nơi. Thậm chí là nước ngoài. Đem những tin tức này toàn bộ truyền về hoàng đế trong lỗ thai. Nó liền là Đại Minh Vương triều mạnh nhất gián điệp tổ chức. Nếu như có thể để Vương Việt giúp mình huấn luyện được Cẩm Ý Vệ đi ra, như vậy chính mình đối phó còn lại chư hầu sẽ càng thêm nhẹ thả lỏng. Triệu Vân trong đầu triệu hồi ra hệ thống. Hệ thống, ngươi khả năng triệu hoán Cẩm Ý Vệ. Keng. Chỉ cần là cổ đại chân thực tồn tại qua, bản hệ thống đều có thể triệu hoán. Cho ta đến 300 Cẩm Ý Vệ. Keng. Không biết túc chủ muốn triệu hoán cái nào thời kỳ Cẩm Ý Vệ. Triệu Vân một kỳ. Thầm nghĩ Cẩm Ý Vệ chẳng phải Minh Triều mới coi à, làm sao còn phân cái nào thời kỳ. Ken. Đương nhiên là có phân biệt. Nếu như là Chu Nguyên Chương thời kỳ Cẩm Ý Vệ, cái kia thì vẫn là hình thức ban đầu. Tại tố dưỡng bên trên là thua xa Chu Lệ thời kỳ Cẩm Ý Vệ. Tương đồng, đến Anh Tông thời kỳ. Cái kia thì Hoàng đế bị bắt, Đại Minh Vương Triều trên dưới hỗn loạn tương bừng. Cẩm Ý Vệ cũng là quần long vô thủ, tố dưỡng cực kém. Như vậy hiện tại túc chủ tiến hành lựa chọn. Lập tức. Một giả thuyết lam sắc giao diện khung hiển hiện tại Triệu Vân trong đầu. Minh Thái Tổ thời kỳ sơ thiết lập Cẩm Ý Vệ, 300 người 5.000 danh vọng. Minh Thành Tổ thời kỳ đỉnh phong Cẩm Ý Vệ, 300 người 12.000 danh vọng. Minh Anh Tông thời kỳ suy sụp Cẩm Ý Vệ, 300 người, 3.000 danh vọng. Triệu Vân không cần nghĩ ngợi, quả quyết mua sắm đỉnh phong thời kỳ Cẩm Ý Vệ. Hắn tính cách liền là như thế, không mua thì đã. Muốn mua thì mua tốt nhất. Thu chút vớ va vớ vẩn không có chút ý nghĩa nào. Ken. Chúc mừng túc chủ mua sắm thành công. Trước mắt danh vọng dương ngạch, 10.000 danh vọng. Cẩm Ý Vệ đã tự động vì túc chủ phân phối đến cùng phiên phía nam đường nơi không người ở. Túc chủ nhanh chút trước đến nhận lấy. Phía nam đường cách Triệu Vân nơi này không xa. Hắn tùy tiện mượn cớ đổi đến. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Trong khoảnh khắc, phía nam đường đúng là cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Lúc nhỏ, 300 thân mang phi ngư phục. Lưng đeo tú xuân đao Cẩm Ý Vệ ngạo nghệ sừng sững tại cuồng phong bạo vũ bên trong. Bọn họ mỗi người trên thân còn đeo một hộp kiếm, bên trong trưng bày lấy 14 thanh thép tinh chế bảo đao. Cái này 14 thanh bảo đao ngụ ý đại minh thập tứ thế. Thần các loại, 300 Cẩm Ý Vệ bái kiến chủ công. Thấy Triệu Vân, 300 Cẩm Ý Vệ cùng nhau túi đầu. Đừng nhìn nhân số thưa thớt, nhưng khí thế như hồng. Danh chấn hoàn vũ, lực áp lôi đỉnh. Nhìn xem bọn họ một trang nghiêm túc mục, mặt như tấm sắt bộ dáng. Triệu Vân liền biết rõ đây là có thể dùng chi sư. Bọn họ chính là mình bóng dáng, con mắt, đối mình tuyệt đối trung thành. Bất quá dưới mắt chính mình còn thiếu một người tâm phúc đến vì chính mình thống lĩnh cẩm y vệ. Cái này cá nhân nhất định phải có khỏa thông minh đại não, với lại làm việc nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không phạm sai. Vương Việt khẳng định là không có cơ hội, hắn liền là võ si. Loại này quy cao đội ngũ hắn mang không. Tuân Úc trạch tâm nhân hậu, sợ là không cách nào thống lĩnh tốt dạng này lôi lệ phong hành, thủ đoạn tàn nhẫn trinh sát tổ chức. Liên tại Triệu Vân phát sầu lúc, cẩm y vệ bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, tất cả đều sắp xếp ở bên hông Tu Xuân Đao. Chủ công, có người tới gần. Bọn họ ngữ khí lạnh như hàn băng, trong đôi mắt đúng là sát khí. Phảng phất chỉ cần Triệu Vân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự tiến lên đem hắn chém giết. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi lui xuống trước đi đi, nói không chừng là bách quan nhóm tìm không thấy chúng ta. Chuyên tới để tìm ta. Lời nói, 300 tên cẩm y vệ lập tức thi triển khinh công, nhanh như nhẹ yến lóe ra Triệu Vân tầm mắt. Trước sau dùng lúc, không qua 10 giây. Triệu Vân âm thầm giật mình, đây chính là cẩm y vệ trinh sát năng lực A. Khó trách nói đại minh tham quan mỗi ngày trôi qua muốn nơm nớp lo sợ đâu. Liên tại Triệu Vân trần chờ thời khắc, tất tiếng sột soạt tốt tiếng vó ngựa từ bắc phương chuyển đến. Nâng mắt nhìn đến, lại là một con lừa một ngựa. Phân biệt trở lão giả cùng người trẻ tuổi. Lão giả kia hơn ngũ tuần niên kỷ. Thần sắc nghiêm túc, hai mắt quắc thước. Một đôi đen trắng rõ ràng hai mắt, như đại hải, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Mà người tuổi trẻ kia lại là dáng người gầy gò, hai mắt lóe u quang. Phùng Hiếu, ngươi liền nghe ta lời nói đi. Triệu tướng quân tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi minh chủ. Lão giả phàn đảm người tuổi trẻ kia, phảng phất cùng hắn quan hệ đã là khá hòa hợp. Người trẻ tuổi lại bận bịu bế hư thanh động ở, ra hiệu hắn phía trước có người. Lão giả dừng lại con lửa, mới nhìn thấy phía trước có một thân lấy bạch bào ngân giáp tuổi trẻ tiểu tướng. Chủ công! Chủ công! Lão giả nhận ra là Triệu Vân, cuống quýt xuống lửa chạy bên trên đến. Chủ công! Bạch Khuê cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Lão giả hướng Triệu Vân không người cúi đầu, giọng mang nước nơ nói. Triệu Vân bị bất thình lình cúi đầu, khiến cho có chút không biết làm sao. Lão nhân gia, ngài là... Lão giả ngẩng đầu liếc mắt một cái Triệu Vân, giải thích nói. Chủ công, lão phu là Trương Bạch Khuê nha. Thường Sơn từ biệt, đã hơn 10 năm. Chủ công sớm đã lớn lên trưởng thành. Không nghĩ tới chủ công không có đem lão thần nhận ra, ngược lại là lão thần trước tiên đem người cho nhận ra. Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị lão giả này chính là Trương Cư Chính. Khó trách nhìn thấy chính mình nhiệt tình như vậy. Cũng không biết hệ thống lại tự động cho hắn phân phối thân phận gì. Trương Cư Chính lau làm khỏe mắt nước mắt, mặt giãn ra cười nói. Năm đó tiên chủ tái thế, đem thiếu chủ giao phó cho lão phu. Mà cái kia thì thiếu chủ khăng khăng đến Thường Sơn tu hành, để lão phu đợi ngài rời núi sau lại tới tìm. Không nghĩ tới lão phu lại đến đuổi thiếu chủ ngươi lúc, ngài đều đã làm đến tư không vị trí. Tiên chủ nếu là dưới suối vàng có biết rõ, nhất định phải làm vui mừng vô cùng. Nguyên lai hệ thống cho Trương Cư Chính phân phối một ủy thác trọng thần thân phận, khó trách trung thành như vậy. Nói đến, trong lịch sử Trương Cư Chính liền là đỡ ấu chủ ủy thác trọng thần. Hệ thống này đoán chừng cũng là chiếu cố đến thế giới tuyến tự mình kiểm chế đi. Trương tiên sinh, vị này là... Tên kia cưới tuấn mã người trẻ tuổi đi đủ đến. Mắt thấy Trương Cư Chính cùng Triệu Vân bắt chuyện, liền chủ động tới dò hỏi. Triệu Vân liếc nhìn hắn, biết rõ vừa mới là hắn phát hiện trước nhất chính mình. Cái kia cao cao Trương Cư Chính cùng mình nói chuyện, hắn không có khả năng không có nghe đến. Cho nên nói, hắn biết rõ mình thân phận. Vẫn còn cố ý hỏi Trương Cư Chính. Có phải là hay không đang thử thăm dò chính mình đâu? 31.997-19155-7664 Chương 233, Thu Quách Gia. Chương 234, Thu Quách Gia. Tên kia người trẻ tuổi chỉ là có chút khẽ rửa gần Triệu Vân, hắn liền nghe đến một cỗ nồng đậm tử khí. Hắn cái chán lớn mà trắng, hai cánh tay gầy lại dài nhỏ, như là cây chảo. Sở Kinh còn hiện ra một loại không khỏe mạnh tái nhợt lộng lẫy, có loại bệnh nguy kịch cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hai mắt lại sáng ngời có thần, mang theo 10 phần tinh khí thần mà. Chỉ lần đầu tiên nhìn nhau, liền lệnh Triệu Vân cảm giác người này bất phàm. Trương Cư Chính vỗ vỗ người thanh niên bả vai, giới thiệu nói. Chủ công, người này là Toánh Xuyên Quách Gia Quách Phùng Hiếu. Ta cũng là tại tìm tới ngài nửa đường gặp lấy. Cùng hắn lần đầu tiên bắt chuyện, liền biết rõ hắn ngực có đại tài. Là lấy Bạch Khuê cả gân anh, chủ công đem hắn đặt vào dưới trướng. Quách Gia mạnh mẽ khoát tay, cười đùa nói. Uy, lão đầu tử ngươi cũng đừng bắt ta đến trêu ghẹo. ta không qua một núi giã tục phu thôi, nào có cái gì đại tài. Ngươi cũng đừng hại chủ công nhà ngươi. Hắn người này chính là như vậy. Bắt đầu thấy Trương Cư chính lúc, một ngụm một lao tiên sinh. Đợi hơi cùng hắn có mấy phần quen thuộc về sau, liền lao đầu gọi. Nguyên lai là Toánh Xuyên Quách Phụng Hiếu, kính đã lâu. Triệu Vân hướng Quách gia chắp tay nói. Quách gia sững sờ, thầm nghĩ chính mình trước đây một mực ẩn cư ở Sơn Lâm, danh hào căn bản mà liền không có khai hỏa. Theo lý thuyết hắn cũng không nhận biết chính mình mới đối. Chẳng lẽ cũng bởi vì Trương Cư chính nói một tiếng chính mình là hiện tại, hắn liền đối với mình kính trọng đến tận đây. Vậy cái này Triệu Vân chiêu hiền đại sĩ chi lễ sợ là không người có thể nhìn theo bóng lưng. Đợi ta lại thử hắn một lần. Quách gia nhưng không dễ dàng như vậy nhận định chính mình minh chủ. Chính là cười ha hả, cười nói. Các hạ sợ là ngay cả ta tên đều không nghe nói qua chứ. Làm sao lại kính đã lâu. Triệu Vân chắc chắn sẽ không nói bởi vì hắn hậu thế thành danh, mà là chắp tay nói. Vô luận là Tuân Úc tiên sinh, vẫn là Cổ Hủ tiên sinh đều đúng Túc Hạ khen ngợi có thừa. Là lấy Vân tin tưởng Túc Hạ nhất định là đại tài. Quách gia hơi khiêu mi, khiếp mắt một cái con mắt. Nguyên lai Văn Nhược đã dấn thân vào đến Túc Hạ bên người. Làm nghe được Tuân Úc đã vì Triệu Vân hiệu lực lúc, Quách gia đánh trong đáy lòng liền đã có tám thành đầu nhập chi ý. Không vì cái gì khác. Chỉ vì hắn 100% tin tưởng Tuân Úc ánh mắt. Đồng thời hai người bọn họ là phi thường hảo bằng hữu. Quách gia là tuyệt đối không nguyện ý cùng Tuân Úc là địch, càng không muốn cùng hắn trên chiến trường binh khí gặp nhau. Nhưng Quách gia vậy tuyệt đối sẽ không lập tức nói muốn đầu nhập vào Triệu Vân. Nếu không chính mình liền mất khí tiết. Hắn lời nói xoay chuyển, gãi gãi đầu, tự nhủ. Cổ Hủ lão hồ ly kia, còn muốn kéo ta cùng một chỗ xuống nước. Xem ra hắn lại tìm cái phao cứu mạng. Triệu Vân mắt thấy Quách gia vô lễ, cũng là không buồn. Mà là cười nói. Nơi đây không phải nói chuyện khu vực, quân ta doanh liền tại phía trước. Chính bày biện yến hội, không bằng theo ta cùng nhau đến ăn chén rượu đi. Quách gia nghe được lời ấy, nhất thời vui mừng nhướng mày. Tốt tốt tốt, các hạ thật đúng là người sảng khoái. Ta Quách Phụng Hiếu giao ngươi người bạn này. Ba người cùng nhau trở lại quân doanh. Quách gia phương tiến đại doanh, liền thấy Triệu Vân quân trận. Cờ sĩ rõ ràng, thương đao sấm bố. Nghiêm chỉnh có uy, đứng ngạo nghễ như thả lỏng. Thật có thể chiến chi binh vậy. Quách gia nhịn không được cảm thán một câu. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Không nói một lời Quách gia cùng Trương Cư chính cùng nhau nhập doanh uống rượu. Một khi ngồi vào vị trí, liền thượng tọa. Sắc cung lễ đến, chưa chậm trễ chút nào. Cùng Viên Thiệu trước sau chi so sánh, suốt ngày kém nhưỡng có khác. Triệu Vân biết rõ Quách gia chỉ muốn một lễ đãi, liền đơn độc sai người vì bọn họ hai cái bày một tiến hội. Đối lập mà ngồi, cùng uống rượu yến. Nghe được Túc Hạ bụng có ẩn chứa vũ trụ cơ hội mưu, Vân nguyện rửa thai lắng nghe. Triệu Vân vì Quách gia kính một chén rượu, khiêm tốn giáo nói. Quách gia âm thầm gật đầu. Hắn tại Viên Thiệu chỗ lúc, vẫn phải dựa vào Phùng Kỷ chủ động vì hắn tiến cử. Viên Thiệu mới bằng lòng tượng trưng hỏi một cái chính mình. Chính mình nói mưu kế, hắn còn cố chấp không nghe. Mà Triệu Vân lại vừa lên đến liền chủ động hướng mình giáo. Cái này không phải liền là mỗi một mưu sĩ lớn nhất thích nghe ngóng sự tình sao. Viên Thiệu tứ thế tăng công, tại Bột Hải riêng có nhân vọng, này thực khó đổ vậy. Là lấy chỉ nghi liên hợp, không nên là địch. Thịnh Châu Trương Dương, người tầm thường. Này một đường minh công đi đầu lấy chi. Sau đó liên hợp Tào Tháo, chung đánh Viên Thuật, lấy chế hoài, tứ hai nước. Quách gia đón đến, đồng nhiên lại nói. Bắc Hải Khổng Dung từ trước đến nay lòng mang hán thất. Minh công nếu là lấy một phong chiếu thư trình triệu hắn vào kinh thành làm quan. Nó tất vui vẻ tìm tới. Giới thì Minh công liền có thể không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Bắc Hải. Đây là tôn tử nói tới nói, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả vậy. Triệu Vân nghe vậy lại hỉ, nắm chặt Quách gia tay nói. Ngày xưa Tuân Văn Nhược cũng dùng cái này nói ta. Bây giờ Phụng Hiếu lời nói, cùng Văn Nhược lời nói không đưa ra hai. Có thể thấy được anh hùng chi sở kiến lược đồng vậy. Quách gia thấy Triệu Vân bộ dáng như thế. Trong lòng quy hàng chi tâm, đã bóc. Sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng. Như thế, tại hạ vậy nguyện nghe Minh công ý chí. Hắn trong đôi mắt lóe ra tình mang, lẳng lặng đang mong đợi Triệu Vân trả lời chắc chắn. Triệu Vân biết rõ Quách gia tâm tư kín đáo, mỗi một câu nói cũng thiết lập lấy bẫy dập. Ngay trước văn võ bá quan mặt mà. Vô luận chính mình nói muốn giúp đỡ hắn thất, vẫn là muốn tranh bá thiên hạ. Cũng hoặc là cái gì phong hầu bái tướng, quy ẩn sơn lâm. Có vẻ như cũng không thế nào phù hợp. Hắn xem như cho mình ra một nan đề. Nhưng Triệu Vân cũng biết, đây là Quách gia cuối cùng khảo nghiệm. Một khi chính mình trả lời, Tào lão bản cả đời duy hai chỗ yêu liền muốn quy thuận chính mình. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, đảo khách thành chủ hỏi. Theo Phụng Hiếu ý kiến, ta nên tồn loại nào chí hướng? Quách gia hai mắt thông suốt sáng lên, cười nói. Bây giờ Minh Công thân ở Hà Bắc bên trong, cường địch nhìn chung quanh. Ký Châu lại là màu mỡ chi thổ, thiên hạ chư hầu tất cả đều ngấp nghé. Minh Công làm suy nghĩ như thế nào tự vệ mới là. Triệu Vân nghe xong, cao giọng nở nụ cười. Liếc mắt một cái xanh lam thiên không, chợt ngoái nhìn nói. Phụng Hiếu ngươi hãy nghe cho kỹ. Tuy rằng vạn thiên người ta tới vậy. Hắn ngữ khí không có chút rung động nào, bình thản nói ra miệng. Nhưng đáy mắt thân ở, có loại nói không nên lời tùy tiện không bị trói buộc chi ý. Đối. Liên là cái ánh mắt này. Liên là cái ánh mắt này. Quách Gia khó nén trong lòng vẻ mừng rỡ. Triệu Vân cái này nhất cử mắt, thật có thể nói là lệnh Quách Gia chớp mắt vào năm. Hắn đã thấy tương lai chính mình cùng Triệu Vân cùng một chỗ tranh giành thiên hạ cảnh tượng. Đại trượng phu làm như thế. Quách Gia cuống quýt đứng dậy, hướng Triệu Vân bài nói. Sơn giã tầm thường, nhận được Minh Công không bỏ. Gia tuy rằng thịt nát xương tan, cũng nguyện khuyển mã chi cực khổ. Bịch một tiếng vang. Quách Gia nặng nề mà trên mặt đất đập một cái đầu. Hắn thân thể vốn là yếu, đầu này một đập dưới đến. Triệu Vân thân thể sợ hắn tại chỗ bất tỉnh đi qua. Vội vàng hắn đỡ dậy thân thể đến. Phụng Hiếu có này chí hướng, chính là Triệu Vân chuyện may mắn vậy. Quách Gia mỉm cười, cung kính đứng tại Triệu Vân trước người. Hắn chính là như vậy người, bình thường một bộ bất cần đời bộ dáng. Nhưng làm gặp được chính mình chính thức muốn phụng dưỡng minh chủ thì. Hắn so với ai khác cũng chính kinh 31.997-1915-5-7-6-7-4. Chương 234, Thiên Đố Chi Thể. Chương 235, Thiên Đố Chi Thể. Phụng Hiếu, ngươi làm gì lúc tới? Vừa đến thanh lý ruộng số trở về tuân lúc, thấy Quách Gia nhất thời vui mừng. Bước lên phía trước hỏi Hàn Đân Cẩn. Quách Gia hơi chắp tay, lại cười nói. Văn Nhược, đã lâu. Tuân lúc cười ha ha, thấy hắn cùng Triệu Vân ngồi cùng một chỗ. Trong lòng cũng đã tựa như gương sáng. Chúc mừng chủ công, thu hoạch đại hiển. Phụng Hiếu chi tài, gấp 10 lần so với ta. Nguyện công thiện dùng, coi là quốc gia hiệu lực. Quách Gia ha ha cười nói. Văn Nhược đừng muốn nâng giết tại ta, muốn tá chủ công. Làm cần hợp ta hai người lực lượng vậy. Thừa dịp Quách Gia cùng Tuân Úc ôn chuyện lúc. Triệu Vân vội vàng dùng thiên nhãn xem xét một cái hắn số liệu. Ken. Hệ thống phán định vì siêu nhất lưu nữ sĩ. Quách Gia, Phụng Hiếu. Nhan trị, 89, ngũ quan tuy nhiên thanh tú, nhưng thể hư dương yếu, vì tiểu sắc gây thương tích. Chí lực, 99, quỷ tài. Võ lực, 18, không có lực chiến đấu. Thống soái, 81. Nội chính, 86. Mị lực, 92. Hán thất, có cũng được mà không có cũng không sao. Dạ tâm, cực thấp. Kỹ năng, quỷ tài, quỷ mưu, thiên đố. Quỷ tài, thế chi kỳ tài, trong bụng tàng kinh sử, trong lồng ngực gần giáp binh. Nhất định nhìn thấu so với chính mình trí lực thấp mưu si kế sách. Quỷ mưu, lập kế hoạch như phạm lãi, quyết sách giống như Trần Bình. Mưu kế so sánh trí lực thấp người sử dụng nhất định thành công. Thiên đố, thiên sinh Quách Phụng Hiếu, hào kiệt quan quân anh. Đáng tiếc thân thể trước tang, trung nguyên giường còn nghiêng. Quách Gia chính là thiên đố chi tài, mỗi hiến một sách kiếm ưu, liền muốn giảm thọ một năm. Vừa nhìn thấy Quách Gia cuối cùng này một loại kỹ năng, Triệu Vân không khỏi bị kinh ngạc. Hắn rốt cuộc minh bạch Quách Gia vì cái gì đã chết sớm như vậy. Lại nhìn về phía hắn lúc, hắn đang cùng Tuân Úc trò chuyện hợp ý nhau. Cho tới tận hứng chỗ, liền manh liệt uống một hớp rượu. Rượu này không uống còn tốt, vừa quát liền liên tục ho khan mười mấy âm thanh. Tuân Úc không khỏi cau mày một cái. Lo lắng hỏi. Đại phu nói để ngươi từ bỏ tiểu sắc, ngươi làm sao không nghe? Quên đơn thuốc bên trong nói thế nào a? Tiểu sắc bất giới rơi, trong số mệnh không sống qua 10 năm. Hắn nghiêm nghị quả trách, biểu hiện xuất phát từ nội tâm lo lắng. Quách Gia vội vàng dùng ống tay áo che khuất miệng mũi, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Qua một hồi lâu mà mới chậm rãi chậm tới, hắn mặt giãn ra cười nói. Bất giới tiểu sắc, ta sống không qua 10 năm. Từ bỏ tiểu sắc, ta một năm vậy không sống. Tuân Úc không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Tiểu sắc muốn tiết chế chút mới tốt, không phải vậy âm lấy dương kiệt. Tinh khí phù phiếm, ngươi cùng lắm lợi a. Hắn tuy là tận tình khuyên bảo liên tục khuyên bảo. Nhưng Quách Gia vẫn như cũ không nghe, Tuân Úc cũng biết hắn tinh khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ thán thán. Phụng Hiếu. Triệu Vân đi tới. Minh Công. Thấy Triệu Vân, Quách Gia lập tức nghiêm mặt, cung kính thi lễ. Triệu Vân nghiêm mặt nói. Tuân tiên sinh đoạt được có lý, tiểu sắc tuy tốt. Nhưng cũng muốn tiết chế. Hắn đón đến, lại nói. Ta biết rõ ngươi khẳng định nghe không vô đến, nhưng ta cùng ngươi không chỉ là chủ tớ. Cũng là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, há có thể không rút. Hắn từ trong ngực lấy ra một hạng hộp gấm, nói. Đây là thần y Hoa Đà sở luyện chế còn Xuân Đan, chuyên trị thể hư dương yếu. Ngươi không ngại ăn vào thử một chút. Quách gia tiếp qua còn Xuân Đan, cầm trên tay thưởng thức một cái, chợt ha ha cười nói. Đã là thần y đan dược, nghĩ đến tất nhiên có kỳ hiệu. Nói xong, liền một ngụm trực tiếp nuốt vào đến. Sau đó mặt lộ vẻ khó xử, hướng Tuân Úc xin giúp đỡ nói. Viên thuốc này nghẹn lấy ta, Văn Nhược nhanh cho ta một chiếc rượu qua quán nước. Tuân Úc bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này chết tiểu quỷ thật sự là một lần vậy không thả qua uống rượu thời cơ. Trong lòng của hắn tuy là không vui, nhưng vẫn là đưa một chén rượu cho Quách gia. Bởi vì hắn hiểu biết Quách gia tính khí. Ngươi nếu là đưa nước, hắn khẳng định không uống. Cầm đến, coi chừng nghẹn lấy. Quách gia đem rượu uống một hơi cạn sạch. Triệu Vân, Tuân Úc đều là quan tâm nghe dược hiệu. Quách gia sờ sờ bụng, ngạc nhiên nói. Thuốc này coi là thật có chút môn đạo, ta chỉ cảm thấy trong bụng có cỗ tử dòng nước ấm. Đem ta mấy ngày nay uống nhiều rượu đến không thoải mái, quét sạch sành xanh. Triệu Vân nghe vậy đại hỉ, vậy đã nói rõ thuốc này có hiệu quả. Thần y Hoa đã thật không lừa ta. Hắn vội vàng dùng thiên nhãn lại tra một chút tra Quách gia số liệu. Phát hiện hắn kỹ năng thiên đố đã có chút như ẩn như hiện. Nói rõ bệnh này là không thể trị. Hẳn là tăng lớn dược lượng. Đại chi sau lại đến sai người tìm kiếm Hoa Đà, đến vì Quách gia y bệnh. Nhất định có thể phá giải thiên đố ZEBUFF. Tốt một con xuân, ta cảm giác lại nhưng. Quách gia ruôi eo, hì hì cười nói. Lập tức tìm ở giữa kỹ viện thử một chút. Triệu Vân, Tuân Úc nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó ra hiệu đám người tiếp tục uống rượu ăn tiệc. Quách gia vậy không nhàn rỗi, nói rõ thân thể của mình tốt. Muốn sát bên cho Triệu Vân dưới trướng tướng sĩ từng cái mời rượu, không đem chính mình uống say ngất tuyệt không bỏ qua. Tại mời rượu cùng lúc, thuận tiện vậy hỏi một chút nghiệp thành cái nào ở giữa kỹ viện tốt nhất. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười, vậy mặc kệ hắn. Dù sao hôm nay vui vẻ. Tuân Úc liếc mắt một cái Triệu Vân sắc mặt, chợt lo lắng nói. Chủ công ngươi đừng nhìn Phụng Hiếu giống như lại là đang uống rượu vui đùa. Nhưng ngươi không có phát hiện a? Hắn chỉ cùng ngài thủ hạ uống rượu. Nghe Tuân Úc kiểu nói này, Triệu Vân lúc này mới phát hiện Quách gia cũng không có cho triều đình phe phái người mời rượu. Chỉ cùng Hứa Chử, Tân Quỳnh bọn họ uống rượu. Tuân Úc phân tích nói. Phụng Hiếu người này tuy nhiên bất cần đời, nhưng tâm tư kín đáo, từ trước tới giờ không phạm sai lầm. Hắn mặt ngoài tuy là vì uống rượu, kỳ thực là vì trước cùng chủ công ngài người tạo mối quan hệ. Phàm là cùng hắn từng uống rượu, hắn đều có thể lập tức đánh giá ra đối phương là dạng gì người. Chắc hẳn hắn làm như vậy, là vì tương lai có thể thuận tiện điều khiển bọn họ đi. Triệu Vân nghe, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là Quách gia mà. Mỗi một truyền kỳ mưu sĩ đều có thuộc về mình mưu lược chi đạo. Triệu Vân trong lòng hoan hỉ, vậy hôn một cái giai đến cùng đám người uống rượu. Mọi người ở đây ăn mừng. Chợt có lưu tinh thám mã đến báo. Tịnh Châu Trương Dương, tự mình dẫn 50.000 đại quân ý muốn bất ngờ đánh chiếm Nghiệp Đô. Bắt cóc thiên tử. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Liền ngay cả Tuân Úc cùng Quách gia cũng bị kinh ngạc. Bất quá bọn hắn kinh hãi không phải Trương Dương xuất quân đến công. Kinh hãi là hắn lại có đảm lượng tới khiêu chiến Triệu Vân. Thật muốn nói Hà Bắc bên trong người nào lớn nhất không có tư cách khiêu chiến Triệu Vân. Cái kia chính là Trương Dương. Liền ngay cả Tuân Úc cùng Quách gia chỗ hiến kế hơi đều là đệ nhất đánh Trương Dương. Kết quả công tôn toàn, Viên Thiệu cả hai cái Bắc phương thế lực mạnh nhất còn chưa nam hạ. Trương Dương cũng dám xuất quân đến đây khiêu chiến Triệu Vân. Cái này lệnh Tuân Úc, Quách gia làm sao không kinh hãi. Triệu Vân không giận bật cười. Trương Dương tên này, muốn thừa dịp ta ra khỏi thành tịch ruộng thì. Đến trộm ta quê quán, bắt cóc thiên tử. Không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Dù sao Tịnh Châu Thiết Kỵ là nổi danh chạy nhanh. Quách gia lại lắc đầu, nói. Trương Dương cũng không có tốt như vậy đầu não. Càng không có dạng này đảm lượng. Việc này tuyệt đối là có người khác kích động, Trương Dương bị người lấy ra làm vũ khí sử dụng thôi. 31.997-19.155-768 Chương 235, Cẩm Ý Vệ Chỉ Huy Sứ. Chương 236, Cẩm Ý Vệ Chỉ Huy Sứ. Tra tìm. Mau truyền chúng tướng đến nghị sự. Tình huống khẩn cấp, Triệu Vân lập tức không dám chần chờ. Vội vàng sai người công chúng quân sĩ cũng đến, ngay tại chỗ luận sự tình. Mắt thấy Triệu Vân mặt lộ vẻ lo nghĩ, nhanh dùng không dám thất lễ, cấp tốc công chúng đem đưa tới. Tịnh Châu Trương Dương, hương đại quân 50.000 tập nghiệp. Như thế nào đối địch? Triệu Vân liếc mắt một cái đám người, do hỏi. Tuân Úc từ trong ngực lấy ra một phong thư tín, gọi là Triệu Vân nói. Hồi bẩm chủ công, vừa mới từ kinh thành thu được tin tức đáng tin. Cái này Tịnh Châu quân ngựa tiên phong đại tướng, chính là Cửu Nguyên Lữ Bố. Cửu Nguyên Lữ Bố. Triệu Vân hai mục đích thông suốt sáng lên, đồng tử hơi mở, kinh ngạc nói. Đồng Trác hủy diệt về sau, hắn đi đầu quân Trương Dương. Nghĩ kỹ lại cũng là. Chúng đường chư hầu bên trong, chỉ có Trương Dương cùng Lữ Bố quan hệ tốt nhất. Thêm nữa hai người đều là Tịnh Châu quân thiệt, càng khiến cho bọn hắn chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Quách Gia ngượng ngùng nở nụ cười. Cứ như vậy liền nói thông, lấy Trương Dương tính nết. Mượn hắn 10 lá gan cũng không dám xâm phạm kinh quyết. Nhất định là Lữ Bố tên này xúi rủ. Hắn đột nhiên chật chật nói. Người đời nghe đồn, cái kia Lữ Bố hai cánh tay có 1000 cân lực lượng, vạn phu bất đường, uy trấn biên quan. Tịnh Châu thân ở biên quan hiểm yếu chi địa, thường có dị tộc tập kích quấy rối. Cái kia Lữ Bố trước đó từ đinh nguyên lúc, theo quân xuất trình, hiếm có thua trận, nhiều lần đánh lui ngoại tộc xâm phạm. Kham Vi Tịnh Châu nhất đẳng mãnh tướng. Bất quá người này hữu dung vô mưu, vong ân phụ nghĩa, cùng Trương Dương có thể nói cá mẹ một lứa. Minh Công không cần phải lo lắng, ra trong lòng tự có so đo. Nhưng tùy tiện phá địch. Nhìn xem Quách Gia một bộ đã tinh trước bộ dáng, Triệu Vân trong lòng mây đen sắc thực xua tan không ít. Hắn cũng không phải e ngại Lữ Bố, chủ yếu phiền bọn họ trộm chính mình cái mông. Dù sao thiên tử còn lưu tại Nghiệp Thành. Lần trước dùng xa luân chiến lấy xảo, thắng cái kia Lữ Bố. Lần này nhất định muốn đường đường chính chính cùng hắn quyết một cao thấp đi ra. Triệu Vân trong lồng ngực hào khí tỏa ra, đối với lần này quyết đấu có chút hưng phấn. Từ thứ đám người nói, Lữ Bố tuy nhiên vô mưu, nhưng cũng không thể coi thường. Vẫn là phải sớm cho kịp bố trí chiến lược phương án mới là. Triệu Vân gật đầu, để cho người ta lấy tác chiến địa đồ đến xem. Đồng nhiên, hắn đôi mắt sáng lên. Trương Dương đám người nhưng là muốn trước trải qua thường sân quận. Tuân Úc gật gật đầu, đáp. Theo tin tức đáng tin, Trương Dương chính là gia hồ quan công Nghiệp Thành. Nay một nhóm cần phải trải qua thường sơn, đây là chủ công Cố Hương. Phải chăng cần phải vừa lên đem tiếp viện đi qua? Triệu Vân lại nết miệng nở nụ cười, khoát tay một cái nói. Không cần, nếu là cái kia Trương Dương từ còn lại các quận xuất phát, ta ngược lại còn có mấy phần lo lắng. Nếu là hắn từ thường sơn qua, sợ là đều không cần ta xuất thủ. Tất cả mọi người không hiểu ý nghĩa. Chỉ có Từ Thứ, Hứa Chử, Liêu Hóa trở thường sơn cựu tướng bỗng nhiên đốn ngộ. Trăm miệng một lời kêu đi ra nói. Nhạc Nguyên Soái. Triệu Vân ha ha gật đầu. Hắn rời đi thường sơn lúc, đem sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao phó cho Nhạc Phi. Đồng thời dặn dò hắn huấn luyện Nhạc Gia Quân. Bây giờ thời gian một năm đã qua, tin tưởng Nhạc Phi đã đem Nhạc Gia Quân cho huấn luyện ra. Lấy dưới trướng hắn quân sĩ cái kia hám sơn dịch, hám Nhạc Gia Quân khó quân sĩ tố chất. Sợ là đủ Trương Dương ăn một bình. Tuân Úc đám người lại đều chưa nghe nói qua Nhạc Phi danh hảo. Tuân Úc liếc mắt một cái Quách Gia, hỏi. Phùng Hiếu, ngươi biết cái kia Nhạc Phi sao? Quách Gia lắc đầu, tuy nhiên hắn cả ngày không phải thảo luận phong nguyệt, liền là đàm luận thi tử. Nhưng tại thời khắc chú ý thiên hạ đại sự. Xem Từ Thứ đám người phản ứng, cái này Nhạc Phi hẳn là đại tài. Nhưng vì sao hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua đâu? Tốt, Thường Sơn có Nhạc Phi trông coi, không cần lo lắng quá mức. Hiện sắp đến khắc để văn võ bá quan trở lại kinh thành thu xếp tốt thiên tử. Sau đó ta hôn lại từ xuất quân, đến trợ giúp Nhạc Phi. Trong lúc đó, đại gia các ti kỳ trước, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận liền có thể. Chúng tướng nghe vậy, thể thân đứng lên, chắp tay nói. Ê! Rất nhanh, đám người tàn đến, bắt đầu tổ chức bách quan có thứ tự về nghiệp đô. Trong lúc đó, Triệu Vân đơn độc tìm đến Quách Gia. Chủ công gọi nào đó chuyện gì? Quách Gia không hiểu hỏi thăm. Triệu Vân liếc nhìn hắn. Nói, ta muốn biết, trên chiến trường như thế nào mới có thể đủ nắm vững thắng lợi, đứng ở thế bất bại. Quách Gia sững sờ một cái, đối Triệu Vân vấn đề này cảm thấy có chút kỳ quái. Binh pháp nói, biết người biết ta, liền có thể trăm trận trăm thắng. Chủ công cớ gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Triệu Vân ha ha cười nói, như vậy muốn như thế nào mới có thể đủ biết người biết ta đâu. Quách Gia suy nghĩ nửa ngày, trả lời. Nhưng kém ám vệ chui vào, hiểu biết nó động tĩnh, bố trí quân sự. Hắn nói đến đây, đột nhiên minh bạch cái gì? Chẳng lẽ chủ công muốn? Triệu Vân nhuẩn miệng cười, vô vô tay. Lập lúc một trận tiếng sột soạt lễ bước âm thanh từ bốn phía truyền đến. Sau đó chính là lần lượt từng người mặc phi ngư phục cẩm y vệ xuất hiện tại hai người trước mặt. Chúng thần 300 cẩm y vệ bái kiến chủ công. Cẩm y vệ tiếng như lôi đỉnh, cùng hô lên. Triệu Vân đánh ra Quách Gia biểu lộ, nhìn ra được hắn đối chi đội ngũ này tràn ngập hiếu kỳ cùng giật mình. Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy chi này ám vệ tố chất như thế nào? Quách Gia nghiêm mặt trả lời. Đế vương chi sư vậy? Triệu Vân cười ha ha, trả lời. Chi này cẩm ý vệ ta dự định giao cho Vương Việt đến huấn luyện, từ đó mở rộng hắn số lượng. Dùng để bảo vệ ta gia quyến, dùng để bảo vệ hoàng cung an toàn. Một cái khác chi a? Ha ha, ta muốn đem nó rót vào đến cả nước các nơi đến. Quách Gia nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cho nên... chủ công hiện tại thiếu một tên cẩm ý vệ chỉ huy sứ phải không? Triệu Vân nghe, cười ha ha. Phùng Hiếu quả nhiên nhạy bén thông tuệ. Cái này Cẩm Ý vệ là gián điệp tình báo tổ chức, chỉ huy sứ tuyệt đối phải tâm tư kín đáo, sát phạt quyết đoán. Ta xem khắp chúng tướng, chỉ có một người phù hợp. Hắn nhìn về phía Quách gia, nghiêm mặt nói. Trước đó Từ Thứ tiên sinh cùng Cổ Hủ tiên sinh đều đúng ta nói một câu. Mà liền tại hôm qua, Văn Nhược cũng đối với ta nói câu nói này. Quách gia có chút hăng hái mà hỏi thăm. Không biết bọn họ đối chủ công nói cái gì? Triệu Vân trả lời. Bọn họ đều nói, Quách gia từ trước tới giờ không phạm sai lầm. Lời này vừa nói ra, Quách gia lông mày nhẹ nhàng dương dương lên. Chợt không người hướng Triệu Vân bài nói. Thần nhất định sẽ không cô phụ chủ công nhờ vả. Trong vòng 3 năm, tất nhiên đem Cẩm Ý vệ thẩm thấu đến cả nước các nơi bên trong đến. Triệu Vân vui mừng cười cười, trẻ con là dễ dạy. Cùng người thông minh liên hệ liền là đơn giản bất việc mà. Cái này Cẩm Ý vệ có cường đại trinh sát cùng hoạt động gián điệp năng lực. Chỉ có đưa nó thành công rót vào ra đến. Về sau còn lại các lộ chư hầu quân sự động tĩnh, binh mã điều khiển, lương thảo vận chuyển đều sẽ bị chính mình nắm trong tay. Mà Quách gia còn khoe khoang khoác lác, hứa hẹn trong vòng 3 năm đưa nó rót vào đến cả nước các nơi. Nếu là người khác nói, Triệu Vân chỉ nói hắn là khoác lác. Nếu là Quách gia nói, vậy hắn liền nhất định có lòng tin như vậy. Dù sao quan độ đại chiến lúc, hắn liền là Tào Tháo gián điệp quan viên. Xem như có phương diện này thiên phú. Lúc này, Triệu Vân bịt kín Quách gia vì Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ. Chuyên quản nghiệp đô Cẩm Ý vệ. Chương 236, Nhạc Phi xuất chiến. Chương 237, Nhạc Phi xuất chiến. Tra tìm. Thịnh Châu thiết kỵ đại kỳ bay phần phật theo gió. Cầm đầu một tướng, thân mang trăm hoa chiến bảo, tay cầm phương thiên hỏa kích. Chính tại phía trước mở đường, đống nhiên nói. Chí thúc, phía trước chính là Triệu Vân cái thằng kia quê quán Thường Sơn. Lữ Bố giơ tay chỉ nhất chỉ, đối Trương Dương nói ra. Trương Dương nghe vậy thở dài, nói. Phụng tiên, chúng ta thật sự tất yếu phải đi đắc tội Triệu Vân A. Hắn cùng ta vốn không cửu oán, ta lại. Lữ Bố mày kiếm Dương lên, xen lời hắn. Chẳng lẽ Chí thúc huynh coi là bố đang hại ngươi A? Cái kia Triệu Vân cưỡng ép thiên tử người người có thể chu diệt, người nay đến nghiệp thành thật là bảo đảm vương giá. Chính là công đức vô lượng tiến hành. Trương Dương âm thầm suy nghĩ. Cái kia Triệu Vân danh mãn thiên hạ, người đời đều là tán kỳ đức. Sao liền người người có thể chu diệt? Rõ ràng là Phụng Tiên cùng hắn bạn cũ khẽ hở, cố ý xúi dục ta tới lấy nghiệp thành. Hắn thở dài một tiếng, không khỏi đối với mình quyết định có chút hối hận. Chỉ là lại kiêng kỵ Lữ Bố tại Tịnh Châu uy thế, cho nên không dám cự tuyệt hắn. Chí thuốc huynh không cần phải lo lắng, Triệu Vân đã ra khỏi thành đến xuân canh tịch ruộng đến. Nghiệp đô tất nhiên trống rỗng, đây là chúng ta giải cứu thiên tử tốt đẹp thời cơ. Có ta tại, ngươi sợ hắn làm gì? Trương Dương thân là Tịnh Châu người, đương nhiên đối Lữ Bố Vũ Dung tin tưởng không nghi ngờ. Đã hắn đã thả ra cùng nôn, vậy mình cũng chỉ có thể tên đã trên dây không phát không được. Chỉ nguyện có thể thắng mới tốt. Lữ Bố lúc này mệnh cao thuận xuất lĩnh 5.000 hãm trận doanh, trước đến tấn công Thường Sơn. Chính mình thì tự mình dẫn đại quân. Sau đó liền đến. Cao Thuận lĩnh mệnh, chở mình lên ngựa. Dẫn 5.000 hãm trận doanh, tức Hầu Thành, Ngụy Tục nhị tướng. Một tiếng hò hét, đuổi giết Thường Sơn quan dưới. Một trận chấn thiên chiêng trống thanh âm đột nhiên vang lên. Một thành viên đại tướng xuất lĩnh mấy ngàn giáp sĩ giống như trường long, từ mở Thường Sơn thành môn quần quận mà ra. Chúng binh tốt tự hành xếp hàng, chỉnh tề gạt ra. Quân dung nghiêm chỉnh, sĩ khí sục sôi. Tinh thần vô cùng phấn chấn, không thể một làm. Uy thế này đúng là đắp quá Cao Thuận dưới trướng hãm trận doanh. Hán binh sĩ tự khoe là cả nước số 1 số 2 tinh duệ bộ đội. Phóng nhãn Hà Bắc chi địa, trừ Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng bên ngoài. Cơ hồ không có chi đội ngũ kia có thể cùng hãm trận doanh sánh ngang. Mà liền tại Thường Sơn dạng này một chỗ vùng đất hoang chi địa, lại sẽ xuất hiện như thế uy nghiêm quân mã. Lĩnh Cao Thuận cầm đầu Tịnh Châu trừ tướng, đều là giật nảy cả mình. Ta chính là Lữ Bố dưới trướng đại tướng Cao Thuận vậy. Các ngươi chờ nhưng nhanh chóng khai thành đầu hàng, đã miễn thành phá người vòng, sinh linh đổ thán. Lời này vừa nói ra, Thường Sơn quân mã xoáy kỳ mở cờ chỗ, một thành viên uy phong lẫm liệt, phảng phất thiên thần hạ phàm đại tướng phóng ngựa xuất trận. Đám người nâng mục đích nhìn đến, chỉ gặp hắn đỉnh đầu buộc tóc tử kim quan, châm cài đỏ thấm chu tức linh, người khoác máu đỏ cẩm tú chiến bảo, trên dưới mặc treo long lân toan nghe kim giáp, eo buộc sư rất bảo mang, cầm trong tay một cây hai trượng ba lịch tuyển thương. Dưới hông một thất so phổ thông chiến mã còn phải cao hơn một nửa thần câu. Con ngựa kia tứ chi cường tráng tu lớn lên, toàn thân trắng nõn như tuyết. Thê minh gào thét lúc, như là dao long qua biển. Đẩy ra vạn lý bụi bặm, tên là Thiểm Điện Bạch Long Câu. Cao Thuận thấy si, nhịn không được hướng hắn ôm quyền hỏi. Xin hỏi tôn hạ tính danh. Cái kia đem cùng ôm thương đáp lê nói. Ta chính là Thường Sơn Thái Thú Nhạc Phi Nhạc Bằng Cử. Nhạc Bằng Cử. Cao Thuận quay đầu liếc mắt một cái trung tướng. Trung tướng đều là nghi ngờ lắc đầu, biểu thị không có nghe nói qua người này. Cao Thuận thầm than đây thật là phong tuổi ra người đẹp, thâm sơn dục tuấn kiệt. Dạng này anh hùng hào kiệt thật không muốn đối địch với hắn. Bất đắc dĩ đều vì mình chủ a. Ai dám xuất chiến Nhạc Phi? Cao Thuận hỏi trung tướng nói. Đợi nào đó đi một chút sẽ trở lại. Một thành viên kiện tướng thả người xuất mã. Chính là Lữ Bố dưới trướng đại tướng Hắc Manh. Ô ô. Ngưu Giác Hào gấp rút văng lên, chính là Tịnh Châu quân vì Hắc Manh hò hét trợ uy. Nhạc Phi càng không đáp lời, tay cầm lịch tuyển thương. Nên tiếp Hắc Manh. Phúc. Hai người giao ngựa chỉ hợp lại. Nhạc Phi quát lên một tiếng lớn, nhất thương liền đem Hắc Manh đâm té xuống đất. Tịnh Châu quân ngượng ốc. Bọn họ kèn lệnh mới vừa vặn dơ lên, kết quả người liền không có. Người này lại dũng manh đến tận đây. Cao Thuận bị kinh ngạc, lại hỏi chúng nhân nói. Còn có ai dám xuất chiến Nhạc Phi? Hầu Thành phóng ngựa dương đao, bước ra khỏi hàng nói. Người này giết huynh đệ của ta, đợi nào đó đến báo thủ cho hắn. Lúc đầu Lữ Bố dưới trướng bên trong, thuộc Trương Liêu, Cao Thuận nhị tướng dũng manh nhất. Mà trừ ra hai người này bên ngoài, liền thuộc Hầu Thành võ nghệ siêu quần. Nhạc Phi mắt thấy Hầu Thành giết tới, đang muốn rèn sắt khi còn nóng, tái chiến Hầu Thành. Đống nhiên bên cạnh có một tướng, chủ động anh nói. Nhạc Nguyên Soái, nào đó lưu thủ Thường Sơn một năm, không có bất luận cái gì công đức. Để cho ta là Tử Long huynh đệ làm chút sự tình đi. Nhạc Phi nhìn về phía tên kia tiểu tướng, gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Cẩn thận một chút, người này so trước đó cái kia đem dũng manh rất nhiều. Tiểu tướng ha ha cười nói. Yên tâm đi, ta một năm này đi theo Nhạc Soái học tập lục hợp thường, võ nghệ tăng nhiều. Tuyệt đối có thể thắng. Nói xong, tiểu tướng phóng ngựa nhô lên thẳng đến Hầu Thành. Nào đó từ trước đến nay không giết vô danh chi bối, người đến người nào. Nhanh chóng xưng tên ra. Tiểu tướng Dương Thương mắng. Ta chính là Thường Sơn tổng sự hạ Hầu Lan vậy. Các ngươi sao dám xâm ta cảnh giới. Hầu Thành nghe, cười ha ha nói. Hán gia thành trì, người người có phần. Xâm ngươi sao? Hạ Hầu Lan nghe giận tí mặt, phóng ngựa giao động thương thẳng đến Hầu Thành. Xem thương. Hạ Hầu Lan tinh thần phân chấn, vung thương đâm thẳng Hầu Thành ở ngực. Hầu Thành lúc này một chiêu đáy biển mò kim, trong tay cương đao hoành nâng. Ken làm một trận binh khí giao qua thanh âm. Thanh âm âm vang, đinh hai nhức óc. Ngăn Hạ Hầu Lan trường thương. Thân thể nhảy lên, đối hắn đầu ngựa liền là một đao. Hạ Hầu Lan giao động thương thẳng cản. Kình phong lướt qua, cương phong gào thét. Hai người giao chiến ước chừng 30 hiệp không phân thắng bại. Cao Thuận có chút cau mày một cái, thầm than như thế đánh xuống đến. Làm gì lúc có thể gỡ xuống Thường Sơn? Lữ Bố chẳng phải không thích chính mình, hắn cắt cử chính mình làm tiên phong. Liền là hy vọng tại hắn đến trước đó, trước đem Thường Sơn gỡ xuống. Mà chính mình vừa tới liền xuất sư bất lợi, xếp một thành viên đại tướng. Thật sự nếu không đánh hạ Thường Sơn, sợ là khó thoát Lữ Bố vấn trách. Hắn lánh mâu như băng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt sắc bén tỉnh táo, để cho người ta phát lạnh. Hắn cầm trong tay Lang Nha Phá Phong thương nhẹ nhàng lay động. 5.000 ham trận kiện nhi một chữ trường xà gạt ra. Người mặc huyền giáp, trang bị tinh xảo. Tay trái thuẫn, tay phải kích. Dưới xương sườn treo đao, bối bối cự nỗ mũi tên. Thần sắc trang nghiêm, hơi lạnh mười phần. Cao Thuận nhàn nhạt gật gật đầu, quay đầu lại hướng binh tốt phất phất tay, cao giọng hô to. Các tướng sĩ, chuẩn bị tấn công. Vâng. Hoa. 5.000 tên người mặc trọng giáp ham trận doanh binh tốt ứng thanh xuống ngựa. Chỉnh tề vang dội, khí thế như đủ. Trường kích như rừng. Thuẫn bài như tường. Khí thế kinh người, làm cho người kiềm chế. Hãm trận vô địch, hữu tử vô sinh. Giết, giết, giết. Cao Thuận ngồi trên lưng ngựa, giơ cao trường thương. Đứng tại đội ngũ đằng trước, giống như lang vương, vung tay hô to. Kích ra hãm trận doanh quân sĩ huyết tính. Hãm trận vô địch, hữu tử vô sinh. Giết, giết, giết. 5.000 tên nhiệt huyết nam nhi cùng kêu lên hô to, tức giận tái diễn Cao Thuận gọi hàng. Khí thế như sấm, thanh âm chấn thiên. Đám người kích thuẫn tấn công, sát khí ngập trời. Chương 237, nhị tướng đấu trận. Chương 238, nhị tướng đấu trận. Tra tìm. Nhạc Phi xa xa trông thấy Cao Thuận bố trận, liền biết hắn muốn xuất quân cường công Thường Sơn. Cao Thuận cái này vừa làm pháp chính bên trong Nhạc Phi ý muốn. Bởi vì đây là giúp hắn kiểm nghiệm bối ngôi quân huấn luyện hiệu quả tốt nhất thí nghiệm phẩm. Hắn cưỡi ngựa đi vào bối ngôi quân trước trận, lạnh lùng quét sau lưng cái này chút các tướng sĩ một chút. Trải qua hắn một năm không phân ngày đêm, gian khổ huấn luyện. Các tướng sĩ một hùng tráng uy vũ, sát khí đằng đằng. Trong mắt chừng như là như mắt trâu, khí thế bức người. Cường tráng cánh tay, gân xanh bạo lập. Lộ vẻ mao đủ kình, nhịn không được làm một vô lớn. Hơn một năm huấn luyện, chờ đợi không phải liền là hôm nay đại chiến A. Chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Nhạc Phi lạnh lùng hỏi chúng tướng nói. Bảo vệ quốc gia, đưa ta non sông. Chúng nhi lang một ngẩng đầu đỡ ngực, vung tay hô to. Thanh âm như biển gầm, khí thế vang động trời. Kinh người khí thế, liền ngay cả bốn phía khắp nơi, đều đi theo không ngừng run rẩy. Nhạc Phi lại hỏi. Đối diện loạn thần tặc tử nên xử trí như thế nào? Giết! Giết! Giết! Đám người lại một lần nữa cao giọng đáp lại nói. Tiếng gầm một làn sóng cuốn qua một làn sóng, khí thế đúng là đắp qua đối diện Cao Thuận hãm trận doanh. Khí thế kia thua một đầu, cơ bản trên chiến trường tình thế liền sẽ khá bất lợi. Nhạc Phi là một tên ưu tú thông soái, đương nhiên biết rõ ủng hộ sĩ khí tầm quan trọng. Trước khi chiến đấu động viên, 10 phần trọng yếu. Ta biết các ngươi một năm nay nhận hết khó khăn tra tấn. Thế nhưng thiên truy bách luyện, các ngươi chờ cuối cùng thành anh hùng. Hắn đón đến thủ, ánh mắt sắc bén lóe lên, rút kiếm quát. Đại trượng phu lập công tên chỉ tại hôm nay. Thành, thì phong vương bái tướng vạn hộ hầu. Bại, thì nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đối diện chính là Tịnh Châu thiết huyết chi sư, các ngươi có dám hay không vì tương lai mình làm liệu một phen? Chúng tướng không cần nghĩ ngợi, cùng kêu lên trả lời. Dám. Thanh thế một làm lớn tiếng kêu đi ra, không dám cũng dám. Huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Cũng không biết là ai bỗng nhiên dẫn đầu hô lớn một tiếng. Mấy ngàn tên bối ngôi quân sĩ, một hổ khiếu đồng dạng. Trăm miệng một lời vung tay cuồng hô. Đầy trời ánh nắng vẩy xuống, quang mang chiếu xạ tại mọi người trước ngực huyền thiết ngân giáp phía trên. Kim quang long lánh, bóng ánh khắp nơi. Thuần một sắc người mặc huyền thiết trọng giáp bối ngôi quân, một khuôn mặt trang nghiêm. Sát khí lăng nhiên, vận sức chờ phát động. Liên đợi đến Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ trùng sát ra đến. Đem Cao Thuận hãm trận doanh phá tan thành từng mảnh. Đáng nhắc tới là, từ xưa đến nay, kỵ binh đều là bộ binh khắc tinh. Mà Cao Thuận hãm trận doanh lại là chuyên môn khắc chế kỵ binh lính đặc chủng. Mà Nhạc Phi bối ngôi quân thì là bộ kỵ hỗn tạp, có thể công có thể thủ. Hai quân giao phong, có thể nói chính gặp địch thủ. Cao Thuận hổ mục đích vừa mở, đột nhiên trường thương trong tay chỉ xéo phía trước. Lạnh lùng đột xuất hai chữ: "Tấn công!" Cùng này cùng lúc, Nhạc Phi vậy đem lịch tuyển thương giận chỉ phía trước, trùng điệp hô một chữ: "Giết!" Bối ngôi quân nhóm nhất thời như giống như bị chạm điện, hồng thủy giống như đổ xuống mà ra. Liều lĩnh, liều mạng vọt tới trước. Động tác đều nhịp, lâm trận không loạn chút nào. Mấy ngàn bước chân đạp thật mạnh trên mặt đất. Âm vang hữu lực, thanh thế to lớn. Trường thương trong tay lập tức mà ra, bày trận ở phía sau người bắn nỏ ngắm chuẩn lấy bắn mũi tên, châu chấu xuống. Theo bước chân càng lúc càng nhanh. Bối ngôi các huynh đệ như là ra áp hồng thủy, manh hổ xuống núi. Đón lấy hãm trận doanh. Nguyên bản còn tại trung quân sử quyết chiến Hạ Hầu Lan, Hầu Thành hai người thấy hai quân tướng sĩ khởi xướng tấn công. Cùng lúc kinh hô một tiếng đậu phộng. Làm sao lại bắt đầu hai quân hỗn chiến? Chào hỏi cũng không nói một tiếng. Bất quá chiến trường tình thế vốn là thay đổi trong nháy mắt, hai người dứt khoát riêng phần mình vứt bỏ đối phương. Một ngựa đi đầu, phân biệt phóng tới bối ngôi quân cùng hãm trận doanh. Bảy trận. Cao Thuận lệnh kỳ vung lên, hãm trận doanh nhất thời bảy tứ phương đại trận. Riêng phần mình sắp xếp tốt. Một khôi giáp sáng rõ, trường thương như rừng. Khuôn mặt kiên nghị mà trang nghiêm, trong mắt tinh mang lấp lóe. Sát khí tràn ngập, uy phong lẫm liệt. Đây là hãm trận doanh am hiểu nhất lớn lên phòng thủ trận thế bên trong. Có thể thấy được Cao Thuận vẫn là trước nhận sợ. Lấy thủ làm công, trước làm hao mòn bối ngôi quân nhuệ khí, sau đó lại phản công về đến. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhạc Phi cười lạnh một tiếng, hắn đối cái này tứ phương đại trận tràn đầy khinh thường. Phá. Bối ngôi quân nhóm trong nháy mắt làm một lại một nhỏ hình phương trận. Mỗi một làm vì 200 người, thành yến ngạch hình mũi khoan. Sắp xếp trình tề, đầu thương nhất trí hướng ra ngoài. Lập lúc. Trên chiến trường dương cung bạc kiếm, hàn quang một mảnh. Cái này hình mũi khoan yến ngạch trận chính là một trận công kích tính cực mạnh sông trận trận pháp. Có thể thấy được Nhạc Phi kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối mặt Cao Thuận phòng ngự cực mạnh, sĩ khí dâng cao tứ phương đại trận. Liên la sắt tính tình muốn cứng đối cứng. Giết. Một tiếng hổ gầm dưới đến. Bối ngôi quân nhóm khởi xướng tấn công ken lệnh. Một hình mũi khoan chiến trận, giống như lợi nhận, hung hăng đâm vào đối diện thương lâm binh hải bên trong. Binh binh bang bang, vài can trường thương nhất thời va chạm tại một chỗ. Khuấy động âm thanh, chấn động rút lui sân cốc. Tiếng kêu thảm thiết, thật lâu không dứt. Hào tiểu tử, đủ loại. Cao Thuận mắt thấy Nhạc Phi thật tự mình dẫn đại quân trùng kích chính mình phòng ngự trận. Lại là tức giận, lại là bội phục. Biến trận. Hắn mạnh mẽ vung tinh kỳ, tứ phương đại trận nhất thời nhao nhao tụ lại. Muốn đem bối ngôi quân làm sủi cảo. Nhạc Phi nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cũng nói một tiếng. Biến trận. Bối ngôi quân trận hình đột nhiên chuyển động. Giống như một lại một thiết giáp con nhím, phi tốc xoay tròn. tốc độ càng lúc càng nhanh, theo không ở binh khí tiếng va đập. Hình mũi khoan trong phương trận bộ quân sĩ, đột nhiên trên dưới đều xuất hiện. Cùng lúc xuất thủ, có nhảy đến giữa không trung, đâm về hãm trận sĩ quan sọ. Có tại đồng bạn yểm hộ dưới, sát mặt đất, công kích địch binh hạ bàn. Giang giác giang giác. Giòn vang không dứt, mặt đất ra chiều bối ngôi quân. Đầu thương xuyên thẳng hãm trận binh hai chân. Bọn họ sát phạt quyết đoán, trận rút ra bên hông xứng đao. Lưỡi đao sắc bén, không ở cắt vỡ địch nhân xương đùi. Chuyến ra trận trận vang rội giòn âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết, một vòng đi theo lại một vòng vang lên đến. Xì. Cao Thuận khỏe miệng giật một cái, phát giác chính mình thật to đánh giá thấp bối ngôi quân trùng kích lực cùng lực sát thương. Phốc phốc phốc. Nhìn qua một thanh lại một thanh trường thương, chuẩn xác không sai đâm vào hãm trận binh yếu hại. Tiêu thê lương thảm thiết kêu rên, không tuyệt tiếng vọng tại Cao Thuận bên hai. Tại như vậy rồi đến, chính mình hãm trận doanh sẽ toàn quân bị diệt. Hán tuyệt không thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nhanh nhanh nhanh, biến trận. Biến trận. Cao Thuận lại một lần nữa vung vẩy tinh kỳ, chào hỏi hãm trận doanh quân sĩ kết trận. Rất hiển nhiên, lúc này hắn đã có chút sợ ý. Nhạc Phi nhìn xem hãm trận doanh trận hình biến hóa, liền đoán được chủ soái tâm tính đã chịu ảnh hưởng. Lan huynh đệ, ngươi đến tọa trấn. Hắn bỗng nhiên đối một bên sông trận Hạ Hầu Lan hô. Hạ Hầu Lan đón đến, không hiểu ý nghĩa. Ta đến tọa trấn, cái kia nguyên soái ngươi làm gì? Nhạc Phi nhìn về phía Cao Thuận, khoát khoát tay bên trong lịch tuyển thương. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ta đi chiếu cố địch quân chủ soái. Giải thích. Phóng ngựa giao động thường, thẳng đến Cao Thuận. Chương 238, bảo vệ Thường Sơn. Chương 239, bảo vệ Thường Sơn. Tra tìm. Thiết kỵ từng cơn, cuồn cuộn mà đến. Như là cuồng phong cuốn, bao lấy đẩy trời cắt vàng. Thanh thế bất phàm, sát khí kinh người. Nhạc gia bối ngôi quân phóng nhãn cả lịch sử, đều là đứng hàng đầu tinh duệ bộ đội. Một khi khởi xướng tấn công, căn bản không phải đồng dạng binh sĩ có khả năng ngăn cản. Cao Thuận hãm trận doanh nghiêm chỉnh huấn luyện, còn có thể ngăn cản một trận. Thế nhưng là cái gọi là binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ. Cao Thuận tuy là một vị xuất sắc thống soái, nhưng làm gặp được hai quân thế lực ngang nhau đội ngũ lúc, liền muốn khảo nghiệm chủ tướng toàn phương vị năng lực. Ngựa đạp chung, liền tại Cao Thuận cháy đầu mục ách chỉ huy hãm trận doanh phản kích lúc, nơi xa bay tới một thất trắng như tuyết như rảnh bạch long mã. Cái kia bạch long toàn thân che tuyết, không nửa cái tằm bao. Giống như tơ lụa, bạch ngọc trong suốt lấp lóe, nhanh như thiểm điện. Cao tướng quân, đến đánh với ta một trận đi. Nhạc Phi một bên ngân thương vung dậy, không ngừng đâm giết ngăn cản trước người địch binh. Vừa mỉm cười lấy, hướng Cao Thuận khiêu khích, tuyên bố muốn cùng hắn đơn đấu. Nếu như bây giờ đổi lại Lữ Bố, hắn nhất định sẽ không chút do dự đến nên chiến Nhạc Phi. Nhưng Cao Thuận sẽ không, hắn không phải mang phu. Nhất là hiện tại hãm trận doanh lâm vào khổ chiến, chính mình càng không thể có đủ sơ suất. Nếu không quân tâm đại biến. Nhạc tướng quân, ngươi nếu có bản sự, liền giết tiến quân ta trong trận đến. Ngươi như tiến vào, ta liền cùng ngươi đơn đấu. Cao Thuận cười cười, vung vẩy tinh kỳ. Hãm trận doanh nhất thời như lộc lang, lộ ra chính mình răng nanh. 5 người tổ 1, 10 người một đội, đều đâu vào đấy tụ lại. Có công có thu, có thể chiến tối lui. Viễn chiến có trường kích, cận chiến có yêu đao. Công có lợi khí, phòng có kiên thuẫn. Vốn là một cái cự đại thiết giáp con nhím. Một cái biến thành vô số đoạt tính mạng người bé nhím nhỏ. Không ngừng mở ra trên lưng gai nhọn, chậm rãi triệt thoái phía sau, bảo hộ lấy Cao Thuận. Bọn họ trong miệng sục sôi hô to lấy giết giết giết. Thế công như hồng, khí thế dâng cao. Đem vọt tới bối ngôi thiết kỵ nhất thương đâm ngã. Tình thế một cái đối hãm trận doanh có lợi. Lâm trận bất loạn, gặp không sợ hãi. Cái này Cao Thuận thật đúng là tướng tài A. Nhạc Phi khẽ vướt sợi dâu, như có điều suy nghĩ nói. Nếu có thể đem hắn hãm trận doanh cùng ta bối ngôi quân liên hợp xây dựng, nhất định có thể trở thành bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó vương giả chi sư. Hạ Hầu Lan cái này lúc rục ngựa đuổi đi lên, vội vàng hướng Nhạc Phi báo cáo. Chủ soái, Cao Thuận lại biến trận. Các huynh đệ trong lúc nhất thời giết không tiến vào. Như thế nào đối địch? Nhạc Phi cười nhạt một tiếng. Không được quấy nhiễu, trận này tên là Huyền Vũ trận. Chuyên khắc sông trận kỵ binh. Lại lệnh các tướng sĩ tạm hoãn thế công, ta tự có biện pháp phá đi. Hạ Hầu Lan lĩnh mệnh, múa tinh kỳ, để bối ngôi kỵ binh đình chỉ tiến công. Cải thành từ bộ binh xung trận. Một chữ trường long gạt ra trọng giáp bộ binh, các cầm trong tay thuẫn bài. Nắm chặt yêu đao, vung tay hô to. Giống giận, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Lóa mắt khôi giáp, lấp lóe hàn mang. Nột ngạt túc sát, âm vang hữu lực. Đao cùng thương va chạm, hỏa quang vang khắp nơi. Huyết cùng sáp lá cả giết, làm cho người sợ hãi. Nhạc Phi giơ lên lịch tuyển thương, nghiêm mặt nói: Huyền Vũ trận nhược điểm tại Nam Vương, ta đem tự mình xông vào đến bắt Cao Thuận. thì trận này có thể lập phá vậy. Nhưng còn thiếu mấy tên dũng cảm chi sĩ, theo ta đồng hành. Hạ Hầu Lan lập tức chắp tay nói. Chủ soái, mặt tướng nguyện đi. Nhạc Phi lắc đầu, cười nói. Lan huynh đệ nó tâm đáng khen, thế nhưng xông trận không thể chỉ dựa vào một cỗ nhiệt huyết. Còn cần có đầy đủ dũng lực. Hạ Hầu Lan im lặng, thầm than cái này không phải liền là nói mình không đủ dũng sao. Nhạc Phi nhìn về phía thân thể 18 người đứng đầu người áo đen, hỏi. Công chờ chính là chủ công nhờ và giao tại ta, thực lực tất nhiên không tầm thường. Có dám cùng ta cùng một chỗ xuống trận? Cái này 18 tên người áo đen chăm miệng một lời. Dám. Bọn họ tiếng như chuông lớn, mặt không biểu tình. Nhạc Phi cười ha ha, lại nói. Độc thân xuống trận, nguy cơ trùng trùng. Nay một nhóm, có khả năng một đi không trở lại. Các ngươi còn dám đến sao? 18 người cùng hô lên. Có gì không dám? Một đi không trở lại liền một đi không trở lại. Đại trượng phu đã thực quân lộc, liền nên chiến tử tại sa trường, ra ngựa bọc thây mà còn. Nhạc Phi trong lòng hết sức hài lòng, không hổ là Triệu Vân giao cho mình thân binh. Trong tay hắn giơ lên lịch tuyển thương, hô to một tiếng giết. 19 người 19 cưỡi, liền thẳng tiến không lùi trùng hướng hãm trận doanh Nam Phương quân trận. Nhạc Phi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, chẳng những võ nghệ cao cường, đồng thời chuẩn bị tinh xảo. Bối bối trường kích, eo đeo hoàn đao. Sau lưng còn có cung săn, phối hợp dưới hông tuấn mã. Nghiêm chỉnh là một tên chủ tướng trang bị phối trí. TTT. Bọn họ cổ tay bên trong kích đầu không ở đâm ra, tuy nhiên đối kỵ binh thương tổn không lớn. Nhưng là ai bảo các ngươi đều là bộ binh đâu? Yến Vân thập bát kỵ một khi xông vào trận địa địch, nghiêm chỉnh trở thành hãm trận doanh ác ngộng. Trường kích bên trên mang theo sắc bén câu liềm. Nhưng đâm nhưng cắt, sắc bén dị thường. Không ở có hãm trận doanh binh lính bắp đùi bị cắt đứt, chân gân bị đánh gãy. Thằng đau nhức bọn họ tê tê gọi bậy, dị thường thế thảm. Rất nhanh liền có người chịu không được, nhao nhao đau nhức ngã xuống đất, hoặc là bị trực tiếp đụng bay ngã xuống đất. Sau đó, liền bị thiết kỵ dẫm đạp mà chết, thảm trạng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cái này, đây là cái gì binh sĩ? Cao Thuận thấy Yến Vân thập bát kỵ, không khỏi ngốc. Bọn họ tại Nhạc Phi xuất lĩnh dưới, xông vào trận doanh mình, như vào chỗ không người. Hạ Hầu Lan thấy Nhạc Phi đám người xông phá hãm trận doanh, bận điệu chỉ huy bối ngôi quân đánh lén đi qua. A a, hàn quang tránh, huyết quang biểu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà quanh quần Cao Thuận bên hai. Hướng một thanh lưới đao sắc bén đâm vào trong lòng của hắn. Cao tướng quân lui binh đi, còn như vậy dưới đến chúng ta hãm trận doanh sẽ toàn quân bị diệt. Có thuộc cấp hướng Cao Thuận khuyên can. Cao Thuận ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta chăm chú huấn luyện một năm hãm trận doanh, vậy mà trận đầu liền tao ngộ đại bại. Mà so với trận đầu đại bại, càng làm hắn hơn tuyệt vọng là hắn địch nhân Nhạc Phi, cùng hắn hô không nổi danh chữ binh sĩ đều chỉ là vô danh chi sư. Chính mình lại bị dạng này một chỗ vùng đất hoang binh sĩ cho đánh bại. Có gì khuôn mặt về đi gặp Lữ Ôn Hầu. Cao Thuận lòng như cho nguội, siết kiếm muốn tự vẫn. Chúng tướng lại quá sợ hãi, bước lên phía trước ngăn lại. Thắng bại là chuyện thường binh ra, cao tướng quân tuyệt đối đừng xúc động a. Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, trước tạm rút quân trở về cùng Ôn Hầu bọn họ thương nghị đối sách. Cao Thuận sau khi nghe xong về sau, đành phải thở dài nói. Là vậy. Cho dù bại trận, cũng nên về đi hướng Ôn Hầu tạ tội mới là. Cao Thuận vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải hạ lệnh hãm trận doanh rút lui. Mà rút lui lúc, lại một lần nữa thể hiện bộ binh khiếm khuyết. Nhạc Phi quả quyết hạ lệnh bối ngôi thiết kỵ truy sát hãm trận doanh. Kỵ binh truy kích bộ binh, đơn giản liền là khải tra truy tàn huyết lô ban. Một đao một. Bọn họ cơ trên tay mã đao, thỏa thích thu gặt lấy địch quân đầu người. Cương đại cảm giác áp bách, kinh người giết. Hù cái này chút quân uy hách chính là hãm trận doanh hai chân phát run, cuối cùng không chiến ý. Vứt bỏ qua mà đi, chạy từ phía. Chương 239, thực lực cách xa. Chương 240, thực lực cách xa. Tra tìm. 5.000 tên hãm trận doanh gần như toàn quân bị diệt. Nhìn trước mắt tàn binh bại tướng, Lữ Bố cùng Trương Dương cũng mắt trợn tròn. Bọn họ khiển trách món tiền khổng lồ cho Cao Thuận huấn luyện hãm trận doanh. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh một lúc, đang muốn hôm nay để Cao Thuận hiện ra một cái huấn luyện thành quả lúc. Kết quả là tao ngộ thảm liệt như vậy đại bại. 5.000 hãm trận doanh bị giết không chừa mảnh giáp, còn thừa không có mấy. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi làm hại ta đại sự! Lữ Bố tức giận mày râu đến dựng thẳng, giơ roi quật lấy quỷ giảm xuống đất Cao Thuận. Hắn vốn cũng không vui Cao Thuận, bây giờ trận đầu đại bại. Cực lớn làm tổn thương toàn quân nhuệ khí. Lữ Bố không chẳng hắn, đã là lòng từ bi. Cao Thuận bị cây roi quật lấy cũng là không một câu oán hận nào, ngược lại cảm thấy trong lòng hổ thẹn không thôi. Mặt tướng biết tội, còn Ôn Hầu trách phạt. Đám người gặp, nhao nhao vì Cao Thuận cầu tình. Liền ngay cả Trương Dương vậy đi theo khuyên bảo. Lữ Bố lúc này mới ngừng lửa giận, đem họa kích một kháng, hừ lạnh nói. Đợi ta tự mình lãnh binh đến tấn công Thường Sơn, ta cũng phải nhìn một cái Thường Sơn thủ tướng có gì có thể lại. Có thể đưa ngươi bước đến như thế quẫn cảnh. Trương Dương gặp, nhân tiện nói. Hiền đệ cứ việc đến, ngu huynh giới lúc vì ngươi lực trận. Lữ Bố lường hắn một cái, biết rõ Trương Dương sợ. Dù sao có thể đem hãm trận doanh đánh ngã gần như toàn quân bị diệt binh sĩ. Thật có chút nghe rợn cả người. Lữ Bố khoát tay chặt lại, sau lưng kèn lệnh tay gật đầu hiểu ý. Vội vàng gợi lên kèn lệnh, hơn 5 vạn Tịnh Châu quân ngựa nghe được kèn lệnh vội vàng chỉnh quân xếp hàng. Bộ binh, kỵ binh, công binh, truy trọng binh ai vào chỗ nấy. Chỉnh tề xếp thành một đầu một chút nhìn không thấy bờ Trường Long. Kỵ binh phía trước, bộ binh ở giữa, truy trọng binh bọc hầu. Thiên phong tướng sĩ giơ tinh kỳ, tại Lữ Bố dẫn dắt dưới. Nên bước chân hướng Thường Sơn xuất phát. To như vậy thanh thế sớm đã kinh động vừa mới quét dọn xong chiến trường Nhạc Phi. Chúng tướng cuống quýt hỏi thăm Nhạc Phi đối địch chi sách. Hướng về phía trước Cao Thuận đến công lúc, chỉ có 5.000 người. Bây giờ Tịnh Châu Phi tướng Lữ Bố tự mình dẫn 50.000 đại quân đến công, cái này nhưng như thế nào thủ được. Chúng tướng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách, vô kế khả thi. Có người đề nghị, ta xem không bằng lại vứt bỏ Thường Sơn, đợi chủ công tăng phái đến rút quân sau. Lại đến thu phục, như thế nào? Nhạc Phi như mày, nổi giận nói. Hôn trướng, Thường Sơn chính là chủ công chỗ ở cũ, kia ủy ta lấy lớn nhậm chức. Nghĩa nặng như núi. Há có thể không chiến mà bỏ đi. Cái kia đem hổ thẹn không thôi, vội hỏi Nhạc Phi đối sách. Nhạc Phi suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói. Cuộc chiến này đánh là nhất định phải đánh. Chư công tử vừa mới bắt đầu liền có một tư duy sai lầm. Cho rằng địch quân mấy lần tại ta, cho nên chúng ta chỉ có thể cố thủ. Vậy mà sự thật cũng không phải là như thế, Lữ Bố đại quân nguyên lai đến tận đây, hay còn không có xây dựng cơ sở tạm thời. Binh được nước cơ hiểm, chúng ta có thể thừa dịp nó đặt chân chưa ổn thời khắc, công thứ nhất không ứng phó kịp. Chúng tướng nghe, đều là kinh hại không thôi. Nhạc Phi lại muốn đến cấp trại. Hạ Hầu Lan bận bịu khuyên can nói. Thế nhưng là Nhạc soái, chúng ta Thường Sơn chỉ có 6.000 tên quân phòng giữ. Cũng không thể toàn mang ra đi thôi. Cứ tính toán như thế đến, chúng ta ra đến cấp trại nhân số cũng liền 3-4.000 tả hữu. Làm sao có thể đủ dung chuyển Tịnh Châu 50.000 đại quân? Nhạc Phi ha ha cười nói. Binh giả quỷ đạo dã, Lữ Bố cũng là liệu định chúng ta thiếu. Cho là ta tất không dám đến cấp trại, nhưng ta càng muốn đến cấp trại. Người đó số tuy nhiều, nhưng lại há có thể toàn bộ cũng đầu nhập vào cùng một trên chiến trường đến. Hạ Hầu Lan khẽ giật mình, ngẫm lại cũng là. Ngươi người tại nhiều, nhưng địa phương cũng liền lớn như vậy. Ngươi cũng không thể toàn bộ bên trên sông đi. Chỉ cần có thể trọng tỏa một cái địch quân nhuệ khí, nhất định có thể đại trấn quân tâm. Là đêm tối. Ánh trăng theo tiếng gió. Lữ Bố đem đại quân đóng quân tại Lạ Thường núi 50 dặm chỗ bàng nước chỗ. Mạng hắn bọn sớm sinh hoạt nấu cơm, nghỉ ngơi tốt sau chuẩn bị ngày thứ 2 liền bắt đầu công thành. Thật tình không biết bây giờ đang có binh sĩ từ sau trên núi tha đi qua. Tấm màn đen bao phủ, gió đêm gào thét. Âm phong tập tập, hơi lạnh siêu siêu. Tuy rằng đã là sớm qua 3 tháng trời, thế nhưng nơi này dù sao bắc phương. Thêm nữa đám người lại tại leo núi, cho nên vẫn là bị gào thét hàn phong thổi đến run lẩy bẩy. Trong rừng cây điểu thú nhìn qua đầy khắp núi đồi thiết kỵ gian nan tiến lên, sớm đã thâm tàng tại xào huyệt chi. Không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, trận chiến này không thể coi thường. Chúng ta nhất định phải đánh thắng, vậy nhất định có thể thắng. Nhạc Phi vướt ve bàn tay, tuy là chính mình vậy lạnh đến không được. Vẫn là đang chủ động ủng hộ lấy binh sĩ, kích phát bọn họ sĩ khí. Nhạc soái, xuyên qua cái này khe núi liền là Lữ Bố đại doanh. Hạ Hầu Lan giơ bó đuốc, hướng Nhạc Phi nhắc nhở. Nhạc Phi gật gật đầu, hạ lệnh binh lính mỗi người cũng treo lên bó đuốc. Tại lật qua khe núi về sau, liền toàn bộ dập tắt. Thế là, 3.000 tên bối ngôi binh tốt giờ cao lên bó đuốc. Cưới ngựa tiến lên tại trên sơn đạo, giống như một đầu cự hình hỏa long. Xuyên toa tại sơn cốc ở giữa, hổ khiếu long ngâm. Phụng Tiên, ta vẫn cảm thấy một trận chiến này rất không cần thiết ta. Trương Dương tại trong đại doanh tìm tới Lữ Bố. Hắn từ từ suy nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng thấy được không thích hợp mà. Cả Hà Bắc chi địa, vô luận Viên Thiệu còn là Công Tôn Toản cũng hướng Triệu Vân chủ động lấy lòng. Mà thực lực yếu nhất chính mình, vậy mà lại tại Lữ Bố xúi dục dưới ngây ngốc đến đánh lên hắn. Có phải hay không đầu góc có hố? Lữ Bố an ủi Trương Dương nói. Chí thuốc minh giải sầu, có ta tại không có ngoài ý muốn. Liệu Thường Sơn một tòa vùng đất hoang, có thể nào ngăn trở ta Tịnh Châu thiết kỵ? Tiểu đệ Vũ Dung ngươi còn tin bất quá sao? Trương Dương cùng Lữ Bố trước kia là đồng sự, đều vì Đinh Nguyên hiệu qua lực. Đinh Nguyên lại bị Lữ Bố hiếu sau khi chết, hắn liền chính mình tại Tịnh Châu làm một mình. Nhưng hôm nay Cao Thuận tướng quân đại bại vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Hắn ham trận doanh chính là Tịnh Châu Vương Bài Chi Sư. Nhưng hôm nay lại bị Thường Sơn chủ soái giết gần như toàn quân bị diệt. Cái này đủ để chứng minh Thường Sơn có người tài ba chỗ tại, với lại Triệu Vân chưa xuất thủ. Như chờ hắn kịp phản ứng, xuất quân về cứu viện. Như thế nào cho phải? Lữ Bố hử lạnh một tiếng nói. Triệu Vân như đến, ta tự mình xuất quân ngăn cản. Trương Dương sững sờ một cái, khiếp sợ nhìn mắt Lữ Bố. Động hóa, thiểu năng trí tuệ. Người đầu góc đơn giản, thứ chi phát triển. Lao tử còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt. Kết quả ngươi thế mà nói cho ta biết Triệu Vân đến, ngươi chính là đơn thuần muốn cùng hắn cứng đối cứng. Xong, lão tử bị hố. Trương Dương bây giờ hối tiếc không thôi, thật nghĩ lập tức lui binh. Sau đó thư tín một phòng, đi hướng Triệu Vân tội. Lữ Bố nhìn ra Trương Dương tâm tư, vội nói. Huynh trưởng sẽ không cho là bây giờ lui binh, Triệu Vân liền sẽ từ bỏ ý đồ đi. Hắn chiếm cứ Ký Châu, sao lại không muốn phát triển? Huynh trưởng Tịnh Châu cùng Triệu Vân quê quán nằm cạnh gần như vậy, tuyệt đối là hắn đệ nhất khai đao đối tượng. Coi như ngươi không đi tấn công hắn, hắn cũng tới đánh ngươi. Đã như vậy, sao không tiên hạ thủ vi cường? Trương Dương sau khi nghe xong, thở dài. Chỉ vì Lữ Bố nói thật là hữu lý, ta không đánh hắn, không có nghĩa là hắn sẽ không tới đánh ta. Chính mình hiện tại là đâm lao phải theo lao, tên đã trên dây không phát không được. Chương 240, xuất kỳ bất ý. Chương 241, xuất kỳ bất ý. Cha tìm. Giết A, xông lên A. Bắt sống Lữ Bố, bắt Trương Dương. Liên tại Lữ Bố, Trương Dương dạ đàm thời khắc, hậu sơn chỗ bỗng nhiên chuyển đến một trận giết hô thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Lữ Bố cùng Trương Dương đều là giật mình, cuống quýt ra doanh xem xét. Nương theo lấy chấn thiên tiếng la giết. Nhưng gặp hai bên trên sườn núi, lãnh phong gào thét. Mưa tên như hoàng, cự thạch như mưa. Lan cây như sấm, rời gỗ như hồng. Phi tiễn bắn trụm, đông nhiên mà đến đột tập đánh Tịnh Châu quân sĩ một không ứng phó kịp. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thê lương như là quỷ khiếu. Cho đen nhánh đêm dài, bằng thêm mấy phần vô tận huyết sát chi khí. Thấy bên người đồng bọn không ngừng ngã xuống, đỉnh đầu mưa tên bắn trụm mà đến. Truyền lệnh binh cuống quýt hướng Trương Dương đám người báo cáo. Không tốt, chủ công. Địch tập, địch tập. Trương Dương lập tức ra hiệu chúng tướng đừng hoảng hốt, lại hỏi. Là cái nào cùng một đội ngũ? Truyền lệnh binh hổ thẹn nói. Đêm tối không rõ, xem xét không rõ. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải chào hỏi binh lính nhanh nên địch. Hiền đệ, lần này còn cần ngươi xuất lực mới được a. Nhìn qua Lữ Bố, Trương Dương năn nỉ nói. Lữ Bố cười đắc ý, đây chính là hắn sở trường nhất sự tình. Dễ nói. Hắn vượt thân thể cưới lên xích thố mã, múa trong tay phương thiên hỏa kích. Không nói hai lời, liền ra đại doanh. Thấy bốn phía hôn chiến địch binh, tay nâng kích rơi. Hơn 10 địch binh nhất thời liền thành hắn kích dưới vong hồn. Đám người gặp trong đại quân bỗng nhiên tuân ra một vị thần tướng, chính là nhao nhao chiếu bốc cháy đi, hướng hắn phương hướng bắn đến. Tại bó đuốc chiếu dọi phía dưới, Lữ Bố người khoác toan nghê thép dòng bảo giáp, áo khoác hồng sa tanh suýt hoa chiến bảo. Eo buộc mặc ngọc song ngư bí, dưới chân đạp một đôi màu trắng hắc ngưu ra chiến hoa. Họa kích trong tay nắm, sát khí kinh hãi quỷ thần. Một người một kích, đối mặt trùng điệp vây quanh địch binh. Mặt lộ vẻ khinh thường, bá khí lộ ra ngoài. Nào đó chính là thiên hạ vô song Lữ Phụng Tiên. Ai dám đánh với ta một trận? Lữ Bố trong miệng gào thét, họa kích của vũ. Trung quanh trùng sắt mà đến binh lính ứng thanh ngã xuống đất, huyết như suối phun. Ha ha, một đám ô hợp, con kiến hôi thôi. Cũng dám đến dạ tập ta đại doanh. Lữ Bố lên tiếng cười lớn, tự tin vô cùng. Trước đó tại Hổ Lao quan mất đi tôn nghiêm, phảng phất ở đây chiến bên trong toàn bộ tìm về. Lữ Bố đừng cuồng, nhạc bằng cử ở đây. Mặt phẳng nghiêng bỗng nhiên giết ra một tướng, đỉnh thương bay thẳng Lữ Bố mà đến. Lữ Bố đột nhiên giật mình, bận điệu nâng kích đón lấy. Len ken một tiếng. Hỏa quang vang khắp nơi, lưỡi mác cùng vang lên. Hảo tiểu tử, có đảm lược. Lữ Bố cắn răng bằng đồng, đem họa kích hung hăng áp đảo tại Nhạc Phi trường thương bên trên. Nghĩ không ra Ký Châu còn có loại này dũng tướng. Hắn thầm nghĩ một tiếng về sau, đem họa kích quét ngang lấy dương lên. Bùi đất tung bay, cùng xa cuốn. Nhạc Phi lông mày không nhăn, thần sắc như thường. Chuồn chuồn lướt nước, đầu thương vô thanh vô tức lướt gấp mà ra. Huỵch huỵch, đầu thương run lên. Trong nháy mắt phân ra mấy đạo tàn ảnh, để Lữ Bố thấy hoa mắt. Nhạc gia lục hợp thương coi trọng chính là hình ý kết hợp. Lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Lữ Bố gặp, vội vàng nâng kích ngăn cản. Nhạc Phi mỉm cười, đột nhiên cổ tay rung lên. Hư thực khó phân biệt thương ảnh nhất thời hàn quang vạn trượng, tàn ảnh từng cơn. Đây chính là lục hợp thương bên trong trấn sơn bờ sông. Lữ Bố tinh thần phân chấn, cùng Nhạc Phi đại chiến 50 hiệp không phân thắng bại. Đồng nhiên, Lữ Bố chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn lúc, một đầu hỏa long đúng là bao phủ tại hắn đại doanh phía trên. Nguyên lai Nhạc Phi tại cùng hắn ác chiến thời khắc, đúng là mệnh thuộc hạ đẩy trời để bốc cháy đến. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Trong đại doanh tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không dứt. Lữ Bố thân thể tại trong quân doanh, vậy mà liền để Nhạc Phi dạng này trắng trợn để bốc cháy đến. Điều này làm hắn đơn giản cực kỳ chấn động. Vừa sợ vừa giận, Dương Kích hướng Nhạc Phi mắng: "Người cái này bọn chuột nhắt, vậy mà thừa dịp cùng ta quyết đấu lúc phóng hỏa. Tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu." Nhạc Phi lườm hắn một cái, hư đâm nhất thương, liền thoát ly chiến trường. Bốn phía hỗn loạn tương bừng, Lữ Bố chỉ là tới gần bị bỏng hàng rào đã cảm thấy sóng nhiệt đột kích. Liền ngay cả dưới thân cũng cảm thấy nóng rực khó làm. Hắn tất nhiên là không còn dám truy Nhạc Phi, cuống quýt tổ chức quân sĩ cứu hỏa. Không tốt Ôn Hầu, cái kia Nhạc Phi lại giết trở về. Chợt có truyền lệnh binh hướng Lữ Bố báo cáo: "Ngươi nói cái gì?" Lữ Bố gấp thẹn quá hóa giận, Nhạc Phi vừa mới rõ ràng liền đã rút lui. Làm sao đột nhiên lại giết trở lại đến? Nhưng đây chính là binh pháp bên trong nói tới, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nhạc Phi trước sai người phóng hỏa, sau đó giả bộ rút lui. Bởi vì hỏa thế lan tràn, Lữ Bố quân khẳng định sẽ trước cứu hỏa mà sẽ không vội vã truy người. Liên tại bọn hắn tất cả đều để thả lỏng cảnh giác, hết sức chăm chú cứu hỏa lúc. Nhạc Phi liền tại cái này lúc một lần nữa giết trở lại đến, đánh bọn hắn một không ứng phó kịp. Xông lên A. Nhạc Phi dưới hông thiểm điện bạch long câu lao vùn vụt mà ra, trong tay lịch tuyển thương nhìn trời bên trong quét qua. Giống như mưa rào tầm tã xuống. Quát chói thai một tiếng, người bên ngoài ứng thanh ngã xuống đất. Nhất thương một, không người có thể làm. Tại phía sau hắn còn có 18 tên áo đen thiết kỵ. Bọn họ chẳng những y phục toàn bộ màu đen, liền ngay cả khăn trùm đầu mũ mềm đều là đen. Để cho người ta trong đêm tối thậm chí không phân rõ bọn họ người. Thị lực không tốt, còn tưởng rằng Nhạc Phi mang 18 con ngựa đến sông trận. A. Cứu mạng A. Bởi vì Nhạc Phi quay dày, hỏa thế không thể cùng lúc ngăn lại. Gỗ châm đại doanh, đột nhiên một tiếng ầm vang. Sụp đổ ra một cái cự đại hố lõm. Mấy chục binh tốt khó mà đào thoát như là dưới như sủi cảo nhau nhau rơi vào trong đó. Trong hầm ngọn lửa từ từ bên ngoài lui, nhiệt khí quần quận bốc lên. Liệt diễm bọc lấy khói đặc không ngừng bay lên giữa không trung. Dần dần trở nên đỏ thâm than khối. Lốt buốt, không ngừng phát ra trận trận giòn vang. Biển lửa phía dưới đều thảm không ngừng. Toàn trong doanh trại quân sĩ cũng như là trên lò lửa con kiến, bọn họ bốn phía chạy trốn. Liều mạng dãy rủa, nghiêm nghị kêu thảm. Bị thiết huyết bối ngôi quân thừa thế vô tình nghiền sát. Rút ra mã đao, thỏa thích thu gặt lấy đầu người. Bây giờ Hạ Hầu Lan cũng là máu me khắp người, thiết thương múa nhanh chóng. Hắn sớm đã giết đỏ mắt, trước người sát chết vô số. Giữ lại cho mình tại Thường Sơn, cùng Nhạc Phi một năm. Hắn võ nghệ đã tinh tiến không ít. Vẫn luôn tha thiết ước mơ hy vọng có thể trên chiến trường thử một lần thân thủ. Bây giờ thời cơ rốt cục đến, khiêu chiến thiên hạ đệ nhất nhân Lữ Phụng Tiên. Vì không kéo Tử Long huynh đệ lui lại, hắn so với ai khác cũng bán mạng. Cũng không ít Tịnh Châu quân bị trong tay hắn thiết thương đoạt tính mạng. Thiết thương tật phong bạo vũ, điên cuồng ra chiêu, manh liệt không dứt. Như vỡ đê hồng thủy, thế không thể đỡ, kéo dài không dứt. Nương theo lấy một lại một kêu thảm truyền ra, tươi sống sinh mệnh. Bị hắn một có một thiết thương cướp đoạt tính mạng. Mà chính mình cũng đẩy thân thể là thương. Nhưng Hạ Hầu Lan bỗng nhiên chưa phát giác, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu. Hắn tung bay, phóng tới quân trận bên trong Lữ Bố. Hắn muốn nhìn một chút, cái này truyền thuyết bên trong thiên hạ đệ nhất nhân là có hay không có như vậy dũng. Đáng ghét côn trùng. Lữ Bố táo bạo mà giống lên một tiếng, đem họa kích khiêng trên vai quét qua. Bốn phía quân sĩ lập lúc phi thân ngã xuống đất. Mà Hạ Hầu Lan vậy ở trong đó, đi theo tiểu binh cùng một chỗ bị đập bay ra đến. Chương 241, Chân Định Phiền Quên. Chương 242, Chân Định Phiền Quên. Trà tìm. Hai bên nhân mã từ đêm khuya một mực giết tới ban ngày. Trung gian gào thét buôn đầu, tới lui cứu hỏa vô số kể. Sáng sớm, Trương Dương các tướng lãnh dẫn người dập tắt đại hỏa. Lại sai người quét dọn chiến trường lúc, phát giác quân mã tổn thất siêu quá gần 10.000 người. Trong đó phần lớn chết bởi hỏa thế. Trận chiến này về sau, chúng quân sĩ đều là lại không chiến ý, nhớ nhà sốt ruột. Trương Dương bất đắc dĩ triệu tập chư tướng thương nghị lui binh một chuyện, nhưng lọt vào Lữ Bố mãnh liệt phản đối. Hắn gào thét nói: "Trận chiến này tổn hại ta Tịnh Châu Nhi Lang hơn vạn người, há có thể không báo thù này?" Nói đi là đi. Trương Dương liền hỏi Lữ Bố có gì phá địch kế sách. Lữ Bố lại nói: "Ta tử lãnh binh trước đến phá địch, liệu Thường Sơn chúng tướng tất không thể ngăn trở ta." Trương Dương nghe thở dài, đến cùng vẫn là xính thất phu chi dũng, chỉ hận trong quân không có mưu lược chi sĩ. Cái này lúc Trung quân dưới trướng có một vị tên là Dương Sửu thuộc cấp hướng Trương Dương hiến kế. Chỉ gặp hắn sơn đen con mắt lăn lông lốc đi dạo, hắc hắc nói. Chủ công muốn phá Triệu Vân cũng không khó, ta nghe nói Triệu gia thôn hắn có một nhân tình, tên là Phiền Quyên. Nàng này cùng chính là Thanh Mai Trúc Mã, tình thâm nghĩa trọng. Chúng ta lén sử dụng người đem nó bắt, dùng để áp chế Triệu Vân. Muốn hắn cầm ký châu đến đổi, nếu như không tử, lập giết chi. Trương Dương liếc xéo hắn một chút, thản nhiên nói. Liệu một nữ tử, sao có năng lực để Triệu Vân cầm ký châu đổi nàng? Dương Sửu cười cười, phân tích nói. Ta cũng biết rõ Triệu Vân sẽ không đổi, nhưng nhiều một con tin cuối cùng nhiều một thẻ đánh bạc. Tương lai trên chiến trường tình thế như tại chúng ta bất lợi, nhưng đẩy nàng đi ra ngăn cản một hồi. Dương Sửu mới vừa nói xong, lập tức liền lọt vào Lữ Bố phản đối. Dùng một nữ tử đến áp chế Triệu Vân, há chính là đại trượng phu gây nên. Nào đó quyết định không đồng ý. Muốn chiến liền nên trên chiến trường đường đường chính chính đánh thắng Triệu Vân. Đám người im lặng, này hội nghị nhất thời lâm vào giằng co. Trương Dương tự giác không thú vị, giải tán hội nghị. Liên tại chúng tướng tất cả đều có thứ tự rời đi lúc. Dương Sửu đống nhiên tìm tới Lữ Bố dưới trướng thuộc cấp Hầu Thành. Mời hắn gia nhập chính mình bắt cóc Phiền Quyên kế hoạch. Hầu Thành sững sờ một cái, chần chờ nói. Nhưng Ôn Hầu không phải nói hắn không tán thành thông qua bắt cóc phụ nữ và trẻ em đến áp chế Triệu Vân à. Dương Sửu khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ôn Hầu đây là lòng dạ đàn bà, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hắn cũng không nguyện, chúng ta nhưng thay mặt mà vì đó. Hầu Thành gật gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Mấy cái cá nhân đến. Dương Sửu thẳng tắp cái eo, hướng đông một bên nhìn sang. Liên hai ta, nhiều sẽ đả thảo kinh xà. Lại lệnh mấy cái từ người tại ngoài thôn tiếp ứng, một khi bắt cóc đến. Lập tức bắt lên xe đến, lập tức đi ngay. Hai người tối đâm đâm thương nghị so đo xong về sau, dễ dàng cho hoàng hôn sau trong đêm chui vào Triệu gia thôn. Lại nói cái này Phiền Quyên từ đường Triệu Vân về sau, mỗi ngày tại chân định phủ huyện Nha Môn. Tức Triệu Vân chỗ ở cũ bên trong quét dọn, cần kiệm công việc quản gia. Sau đó chính là mỗi ngày nghiên cứu trù nghệ, muốn chờ gặp lại Triệu Vân sau vì nàng nhóm lửa làm đồ ăn. Hôm nay ban đêm, nàng giống nhau thường ngày quét dọn xong Triệu Vân phòng. Nàng một cái tay nhỏ nhẹ nhàng đấm vòng eo, liền muốn đến tắm rửa nghỉ ngơi. Vậy mà cái này lúc lại đến một vị khách nhân. Phu thân. Phiền Quyên thấy phiền nàng đột nhiên giật mình. Bận điệu nên tiếp đến. Ngài làm gì lúc trở về, mẫu thân của ta đâu? Phiền năng lấy xuống đầu đồng, đột nhiên quỳ xuống nói. Nữ nhi ai, cha muốn chết ngươi. Phiền Quyên bị kinh ngạc, vội vàng phiền năng đỡ dậy. Phụ thân chuyện gì cũng từ từ, trước tạm. Nàng đem phiền năng đỡ dậy ngồi xuống, vì hắn pha ấm trà. Mẫu thân của ta đâu? Phiền Quyên lại hỏi một lần. Phiền năng đặt chén trà xuống, trả lời. Yên tâm, mẹ ngươi tại nghiệp đô bên trong qua tốt tốt. Cho đại hộ nhân ra làm nữ đầu bếp, thời gian coi như thấu hòa. Nghe đến lời này, Phiền Quyên lúc này mới thở phào một hơi. Lại hỏi Phiền Năng tình hình gần đây. Phiền Năng tròng mắt đi dạo, hát hát nói. Không biết nữ nhi ngươi còn nhớ rõ Hiền Tế Lao Gia a? Hiền Tế Lao Gia. Phiền Quyên liễu mi gảy nhẹ, nghe không hiểu Phiền Năng ý tứ. Ta nói là Triệu Vân tiểu huynh đệ. Phiền Quyên bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ ngượng nghịu nói. Từ Thương Sơn từ biệt, đã hơn một năm. Đẹp đẽ mà bao giờ cũng tại suy nghĩ lấy Tiểu Vân ca đấy. Phiền Năng nghe vui mừng quá đỗi, kéo lại Phiền Quyên tay liền muốn kéo ra bên ngoài. Tốt, nữ nhi có này chí hướng thật sự là quá tốt. Hiện tại Hiền Tế lão gia trong kinh thành làm đại quan, ngươi có thể tốt tốt nắm chắc cơ hội này. Chớ để hắn bị Đường Hồ mị tử cho nhanh chân đến trước. Phiền Quyên nghe, mày ngài nửa nhỏ. Nàng thân ở Triệu gia thôn địa lý bế tắc, giao thông hỗn loạn. Là lấy tin tức cũng không phát đạt. Một năm đã qua, liên quan tới Triệu Vân tin tức ít càng thêm ít. Làm nghe được hắn bình an vô sự lúc, Phiền Quyên trong lòng treo lấy một trái tim cuối cùng bung ra. Còn nói trong kinh thành làm đại quan, càng làm nàng hơn từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu Vân ca. Nàng vũ mị che ở ngực, trong lòng giống ăn mật một dạng ngọt. Phiền Năng gặp, vội la lên. Hại, ta nói nữ nhi a, ngươi còn tại đi lêu lỏng cái gì đâu. Chúng ta vẫn là sớm chút xuất phát, chớ có đợi đến Hiển Tế lao ra nổi giận mới tốt ta. Hắn lại hồi tưởng lại chính mình trước đó bị Triệu Vân cảnh cáo, cần phải đem Phiền Quyên đến nghiệp đô đến. Từ đó về sau, hắn liền ngựa không dừng vó đuổi tới Triệu gia thôn. Ai cũng không để ý, chỉ tìm Phiền Quyên. Trừ muốn đem nàng mang đi bên ngoài, liền làm mau để cho nàng đến cùng Triệu Vân liên lạc một chút cảm tình. Nếu là Triệu Vân có thể niệm tại ngày xưa tình ý bên trên, đưa nàng cưới vào cửa đến. Vậy mình cái này nhạc phụ coi như phát đạt. Phiền Năng cười hắc hắc cười, không ngừng thúc giục Phiền Quyên. Phiền Quyên nghễ Phiền Năng một chút, chần chờ nói. Phụ thân ngươi không phải từ trước đến nay không thích Tiểu Vân ca à? Bây giờ làm sao một ngụm một Tiểu Vân ca gọi? Phiền năng trả lời không chút suy nghĩ. Ta cái kia lúc không thích Triệu Vân, đó là bởi vì hắn làm lúc một nghèo hai trắng A. Bây giờ hắn tại triều đình làm đại quan, có thể cùng trước đó so A. Kỳ thực A, ta đã sớm nhìn ra Triệu Vân đứa nhỏ này không giống bình thường. Sớm muộn sẽ cá vượt long môn, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thôi. Nha đầu, ngươi cần phải nắm lấy cho thật chắc một cơ hội này A. Phiền quên thần sắc lưỡng lự huyền chuyển, lộ ra mấy phần đú hoán thần sắc. Được hay không được đều là ta cùng Tiểu Vân ca sự tình. Phụ thân ngươi mù quan tâm cái gì? Phiền năng sững sờ một cái, cắn răng nói. Này làm sao không quan hệ a, ta thế nhưng là cha ngươi nha. Ngươi không biết, bây giờ phụ thân thiếu đặt mông đánh bạc. Cái kia mấy cái chủ nợ nói nếu là một tháng bên trong trả lại không lên tiền, liền muốn chặt tay ta. Nhưng nếu là ngươi gả cho Triệu Vân, hắn liền thành ta con rể. Phóng nhãn cả nghiệp thành, ai dám động đến ta? Phiền quên nghe, tức giận sáng giọng. Ngươi lại muốn lợi dụng Tiểu Vân ca đối ta cảm tình, vì ngươi chính mình ngự phúc. Cái kia đánh bạc chính ngươi thiếu, từ ngươi tự nghĩ biện pháp. Đừng đến hô hô ta cùng Tiểu Vân ca. Chớ nói Tiểu Vân ca không giúp ngươi, chính là ta cũng sẽ không giúp ngươi. Chương 242, đột biến. Chương 243, đột biến. Cha tìm. Phiền năng nghe nhất thời gấp, chỗ thủng mắng. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ta nuôi không ngươi lớn như vậy. Có phải hay không hữu tướng tốt liền muốn quên mình cái này cha? Nếu không phải ta cho ngươi sinh ra như thế một bộ đẹp mắt túi ra, ngươi nơi nào có thể câu được Triệu Vân như thế kẻ ngốc? Ngươi ngược lại tốt, người này còn không có gả đi đến liền trước không nhận ta cái này cha. Nếu là ngày nào gả đi đến, sợ là liền mẹ ngươi cũng không nhận đi. Phiền quên mặt không thay đổi liếc hắn một cái. Ta chỉ là không muốn lợi dụng Tiểu Vân ca đối ta cảm tình thôi. Phụ thân nếu là thiếu nợ, cũng nên từ chúng ta phiền ra nghĩ biện pháp, mà không phải đến cho Tiểu Vân ca bằng thêm phiền phức. Ngươi làm như vậy không chỉ có sẽ cho Tiểu Vân ca tạo thành làm phức tạp, cũng sẽ khiến cho nữ nhi lưỡng nan. Phiền năng thầm nghĩ nha đầu này một ngụm một Tiểu Vân ca, trong lòng nơi nào còn có hắn cái này cha. Trước tạm đem nàng lừa gạt đến nghiệp thành bên trong đến, đợi được chuyện về sau. Coi như chủ nợ thật đến, trở ngại Triệu Vân mặt mũi, cũng không dám đem chính mình như thế nào. Hắn cười hắc hắc, khuyên lơn. Nha đầu nói là, mình không cho hiền tế lao ra thêm phiền phức cũng chính là. Bất quá bây giờ Thường Sơn cái này hai đầu không yên ổn, chúng ta vẫn là nhanh đến nghiệp thành tránh ở nơi đó tránh lánh nạn cũng tốt ta. Nếu là ngươi có sơ suất, chắc hẳn ngươi Tiểu Vân ca cũng sẽ lo lắng đi. Phiền quên nghe cảm thấy nhất động. Gần nhất nhạc soái từng phái người nói với nàng qua, Thường Sơn đang chiến tranh. Đề nghị nàng trước đến nghiệp thành tránh họa, chớ có ở lại chỗ này nữa xảy ra chuyện gì. Nếu không không tiện cho Triệu Vân bàn giao. Là lấy, cho dù phiền năng không đến. Phiền quên nàng hai ngày này cũng sẽ đến nghiệp thành. Tốt ta phụ thân. Ta trước dọn dẹp một chút đồ vật, minh mà trước kia liền xuất phát. Nói xong liền quay đầu trở lại phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phiền năng nghe vui mừng quá đỗi, vô đuổi, đứng dậy. Tốt tốt tốt, chờ về đầu gặp Triệu Vân, tự có so đo. Liền tại cái này lúc, một thâm trầm thanh âm cười nói. Sợ ngươi không có cái kia phúc khí tiêu thụ. Theo thanh âm, màn trúc mà vẩy một cái. Một toàn thân áo đen, tay cầm cương đao đại hán đi vào đến. Trên đầu của hắn ghim mũ đen, che khuất miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi hung ác con mắt. Phiền năng nhất thời bị dọa đến kinh hãi ngã trên mặt đất, vừa muốn hô ra miệng. Liền phốc một tiếng, phảng phất dùng cây tăm đâm xuyên một củ cải, cơ hồ không có nửa điểm tiếng vang. Bị đại hán kia một đao cho đâm chết, máu chảy đầy đất. Đại hán bên cạnh còn đứng lấy mặt khác một người áo đen, hắn gặp đồng bạn giết phiền năng, nhịn không được trách cứ. Dương huynh đệ ngươi quá vậy lô mãng, làm sao tùy tiện liền giết người. Nếu là Triệu Vân thân tín, chúng ta coi như đem hắn triệt để đắc tội. Dương Sửu hắc hắc nói. Một điều dân thôi. Giết liền giết. Bên ta mới nhìn hắn bộ kia vênh mặt hất hàm sai khiến sắc mặt, cực kỳ không quan nhìn. Dù sao chúng ta chuyến này mục đích chỉ tại phiền quên. Hầu Thánh bất đắc dĩ thán thán, nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế. Phiền quên nghe được ngoài phòng động tĩnh, cuống quýt đi ra xem xét. Thấy phiền năng thi thể, không khỏi bị dọa đến hoa dung thất sắc. Kinh thanh thét lên đi ra, sợ hãi nói. Ngươi ngươi, các ngươi là ai? Tại sao phải giết cha ta? Dương Sửu nói cười ha ha. Trong tiếng cười hai bên răng rắc một tiếng góc cửa sổ phá toái. Lại nhảy vào mấy cái đồng dạng áo đen chấp đao hán tử, đưa nàng vây vào giữa. Lão đại, xe cộ đã chuẩn bị tốt, bây giờ lập tức đi còn kịp. Tiểu đệ hướng Dương Sửu báo cáo. Dương Sửu cuồng vọng cười ha hả. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi là ai? Chúng ta biết rõ ngươi đối Triệu Vân là rất trọng yếu người, là lấy muốn ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Mong rằng cô nương ngươi tốt nhất hợp tác với chúng ta, không muốn không biết điều. Hắn quét mắt một vòng phiền quên, trong mắt hung quang đột nhiên tránh. Phiền Quyên nghe bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này mấy cái cá nhân là trói chặt. Trong nội tâm nàng tuy là sợ hãi, nhưng thực chất bên trong lại có một cỗ kiên cường mà. Đại mi cau lại, gắt giọng: "Ta biết, các ngươi là Trương Dương người. Nghe nói hắn gần nhất tại Thường Sơn đánh trận, các ngươi đã đến trói ta. Nhất định là nói rõ các ngươi là nhằm vào Tiểu Vân ca đến, đánh bất quá người ta. Lại phải dùng ta này nữ lưu đến uy hiếp người ta, quả nhiên là bị ổi vô sỉ." Dương Sửu nghe được Phiền Quyên nhìn thấu thân phận của mình, không khỏi thẹn quá hóa giận. "Thật thông minh nữ hoa hoa, bất quá vậy thì thế nào? Không cùng chúng ta ngoan ngoãn hợp tác, ngươi liền chỉ có một con đường chết." Nói xong, nâng tay lên bên trong cương đao. Đột ngột nên ngang đi tới, chỉ vào Phiền Quyên nói: "Tới nghe lời nói, theo chúng ta đi." "Không muốn." Phiền Quyên kiên cường về một câu. Mắt thấy Dương Sửu tới gần, không chút nghĩ ngợi, cơ lấy trên bàn nghiêm mực liền ném đi qua. Dương Sửu bận bịu lách mình tránh qua nghiêm mực, bước nhanh tới gần đưa tay liền muốn đi bắt kéo Phiền Quyên cánh tay. Hắn gặp nữ tử này kiểu kiểu sợ hãi, nơi nào sẽ để vào mắt. Cho nên từ vào cửa sơ, liền đối với nàng không hề cố kỵ. Hắn tức giận đem cương đao bịch một tiếng chặt có trong hồ sơ bên trên. Án ghế dựa nhất thời gãy làm thành hai đoạn. "Thằng nhóc con, nếu không nghe lời, cái này án ghế dựa chính là ngươi kết quả." Phiền Quyên bị dọa kêu to một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng kiên định. Nàng sở dĩ có thể trở thành Triệu Vân Thanh Mai Trúc Mã, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơi trọng yếu hơn là nàng cùng Triệu Vân tính tình tương hợp. Thực chất bên trong cùng Triệu Vân một dạng, có một cấu ngạo kình mà. Mắt thấy tình thế nguy cấp, nàng tức giận cắn chặt răng ngà. Sức thứ nhất bên cạnh chén trà, hướng trên tường phanh một đập. Dùng mảnh vỡ chống đỡ chính mình ít hầu, môi đỏ khẽ nhếch. "Không cần các ngươi động thủ, ta tự mình tới thuận tiện. Các ngươi mơ tưởng lợi dụng Tiểu Vân ca đối ta cảm tình, bây giờ tình thế bức bách. Không bằng chết, vậy tuyệt không cầu thả sinh." Dương Sửu đám người rõ ràng không nghĩ tới Phiền Quyên lại có như thế cương liệt một mặt. "Chỉ là hù dọa ngươi một cái, ngươi làm sao thật đúng là động thủ? Làm sao Triệu Vân bên người nữ tử như thế cương liệt? Nha đầu, ngươi đừng xúc động." Hầu Thành vượt lên trước một bước, kêu đi ra: "Nếu là nàng thật có cái gì sơ suất, vậy bọn hắn coi như ăn trộm gà bất thành còn mất đi nắm gạo." Huống chi tại Hầu Thành trong nội tâm, hắn là thật không muốn hoàn toàn cùng Triệu Vân trở mặt. Dù sao hiện tại chỉ là đều vì mình chủ, hắn không tin Trương Dương có thể đánh thắng Triệu Vân. Làm không tốt ngày nào còn biết thần phục tại Triệu Vân dưới chân. Dưới lúc nếu là hắn vẫn trách Phiền Quyên sự tình, vậy mình coi như một điểm đường lui cũng không có. Dương Sửu rõ ràng vậy không hy vọng Phiền Quyên thật tự vẫn, bận điệu dừng bước, khuyên lơn: "Nha đầu, ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu là ngươi chết, ngươi Tiểu Vân ca nên có bao nhiêu thương tâm. Ngươi còn muốn gặp ngươi Tiểu Vân ca." Phiền Quyên thân thể run lên, trong lòng chua xót vô cùng. "Đúng nha, vì Tiểu Vân ca chết có gì sợ. Thế nhưng là tại trước khi chết, có thể lại nhìn mặt hắn một lần thì tốt biết bao. Hừ, nếu là bắt ta đến uy hiếp Tiểu Vân ca, vậy ta tình nguyện vừa chết." Phiền Quyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng nói ra. Chương 243, Đồng Nguyên xuất thủ. Chương 244, Đồng Nguyên xuất thủ. Tra tìm. Trong tay nàng mảnh vỡ thẳng đến chính mình ít hầu, sắc bén lưỡi kiếm đã mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Máu tươi cốt cốt từ trong cổ chảy ra. Hù mọi người đều là sắc mặt phát lạnh. Cũng không nghĩ tới nha đầu này vậy mà thật như vậy vừa. Nếu như nàng chết, vậy bọn hắn chuyến này mục đích coi như uổng phí. "Nha đầu, người trước đừng xúc động. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Không bằng thương lượng như thế nào?" Dương Sửu chủ động khuyên bảo nói. Phiền Quyên nhìn một chút, thần sắc cảm đạm, ngữ khí quyết tuyệt. "Không có gì để nói nhiều, dễ thương lượng. Ta là tuyệt đối sẽ không hợp tác với các người, càng sẽ không kéo Tiểu Vân ca chân sau. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Nàng nghĩ lại, ta nếu là chết, cái kia Tiểu Vân ca nhất định liền có thể kỷ niệm ta cả một đời đi. Như vậy, cái này một đáng giá." Hai hàng nước mắt tuôn rơi từ nàng hai má ở giữa vẽ qua. Chợt liền dùng cắt thiết hầu tự vẫn. Liên tại cái này lúc, ngoài phòng đống nhiên truyền đến một đạo thương láo tiếng cười. "Mấy cái đại lão ra khi dễ như vậy một nữ lưu, vậy không xấu hổ a?" Đạo thanh âm này hơi có vẻ tăng thương, nhưng lại trung khí mười phần. Phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến. Đám người vội vàng nghiêng người trở lại xem xét, lại không thấy một bóng người. Không phải là nghe nhầm. Dương Sửu lầm bầm một câu, chính do dự nghi hoặc lúc. Đống nhiên đối diện đánh tới một trường. Cái kia trưởng phong đống nhiên như là lấm đông lạnh đao, hung hăng một trường cắt tại trên cổ tay hắn. Dương Sửu chỉ cảm thấy như bị sét đánh, toàn bộ cánh tay vừa sót vừa tê. Trong tay cương đao vậy đau rơi trên mặt đất. Còn chưa ngẩng đầu nhìn là ai đánh chính mình. Theo sát lấy một đạo hắc ảnh lách mình mà ra, quyền trưởng ngậm lấy hắn cổ tay một ách. nhất cước đạp tại hắn con gối bên cạnh chỗ, Dương Sửu lập lúc kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đau đau đau. Dương Sửu bị người kia bóp chặt cổ tay, cánh tay run lên, đau ngao ngao trực hiếu. Hầu Thành đám người bận bịu nên tiếp đến. Đã thấy đó là một vị năm qua lục tuần, sợi râu bạc hết lão giả. Hắn mặc dù đã tuổi già, nhưng thân hình đứng thẳng. Hai mắt quắc thước, bước chân sinh phong. Một tay kiềm chế ở Dương Sửu, một tay cúi người sau. Bình thản đung dung, hiển thị rõ thông dong. Hầu Thành thần sắc nhăn lại, hướng lão giả kia chắp tay thi lễ. Lão tiên sinh, xin hỏi tôn tính đại danh. Lão giả không để ý đến hắn, mà là nhàn nhạt hỏi. Người nào sai xử các ngươi đến bắt cóc ta đồ con dâu? Hắn ngữ khí băng lãnh, nhưng vốn lại khỏe mắt mang cười. Hù Hầu Thành thân thể run rẩy không ngừng, phảng phất lão giả này chỉ là dùng ánh mắt liền có thể đem hắn giết trăm ngàn lần đồng dạng. Không người sai xử. Hầu Thành cung kính về thi lễ. Lão giả ha ha nở nụ cười. Đây cũng không phải là ta muốn đáp án. Nói xong, tay phải nhẹ nhàng vặn một cái. Một trận rợn người xương cốt thanh âm truyền tới. Nương theo mà tới là Dương Sửu thê thảm tiếng kêu. Hắn sắc mặt trắng bệnh, kêu rên kêu lên. Ta nói, là Trương Dương đại nhân sai xử chúng ta tới. Hắn đã cảm nhận được người này trước mặt là nhân vật hung ác, nếu như thừa nhận là chính mình tự chủ trương. Há có mệnh sống. Dứt khoát trực tiếp vung nổi đến Trương Dương trên thân. Lão giả ngưng thần trầm ngâm một lát, chợt buông ra Dương Sửu cánh tay. Cút đi. Dương Sửu vội vàng lùi về đám người ở giữa, lại nhìn tay mình lúc. Phát giác xương cốt đã dị dạng, lão giả này nhìn gầy yếu. Khí lực lại to lớn như thế. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lão nhân này nhìn không dễ đối phó a. Một áo đen phục tiểu đệ hướng Dương Sửu khuyên can nói. Dương Sửu xì một tiếng, nhìn mình đã phế cánh tay kia. Thân là một tên tướng quân, tay gãy đủ chẳng khác nào đoạn hắn tương lai. Cho nên từ bắt đầu từ thời khắc đó, chuyện này mà liền không có biện pháp thiện. Sợ cái gì? Hắn lợi hại hơn nữa vậy bất quá chỉ là lao già nát rượu thôi. Bên người mà lại không vũ khí, chúng ta cùng tiến lên. Chặt hắn. Lời nói, một tay lấy trước người tên kia áo đen phục tiểu đệ đẩy ra đến. Tên kia áo đen tiểu đệ tuy là có chút ngộng, nhưng dứt khoát vẫn là đâm lao phải theo lao. Quát lên một tiếng lớn, dương đao hướng lao giả chặt đến. Đi chết đi, ngươi cái này lão hủ. Lao giả thở dài. Nguyên bản không muốn giết sinh. Đáng tiếc a, cho các ngươi thời cơ các ngươi không còn dùng được a. Hắn nghiêng người vừa trốn, cái kia áo đen tiểu đệ nhất thời quẳng ngã lộn nhào. Những người còn lại vậy thừa dịp cái này lúc nhao nhao nên tiếp đến. Hét lớn một tiếng, nâng đao chém liền. Bốn đầu bóng người ôm theo chấn động tâm hồn yên yên đao quang, lướt lên một cơn gió rít gào. Lóe lên liền tới, thế như lôi đỉnh. Đao phong tập thân thể, lão giả không hề sợ hãi. Đem eo hơi ngửa ra sau, chân phải đá ra. Phanh nhất cước đem cái kia quảng áo đen tiểu đệ ngồi chỗ cuối mà đá ra đến. Vọt tới cái kia bốn tên tật nhào lên đại hán. Cùng này cùng lúc một thanh cương đao hô một tiếng rán lao giả chóp mũi lướt đi qua, cho đến trước ngực. Lao giả liếc nhìn hắn một cái, rồi quyền liền đánh. Một quyền đảo tại cái kia vung đao đại hán nách bên trong, đại hán kia nhất thời cương đao tuột tay. Bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, dưới cánh tay phải rủ xuống, mềm nhũn không còn chút sức nào. Giống như các ngươi điểm ấy mà hơi chưa thủ đoạn, cũng tới học người ta bắt có ca. Lao giả mỉm cười, đem rơi trên mặt đất cương đao nhặt lên. Thân thể như thiểm điện một trì, nhất thời nên tiếp hai cái đập vào mặt đại hán áo đen. Chanh chanh. Sắt thép va chạm, một đao phân bổ tả hữu. Vậy mà cực kỳ chuẩn xác phong chống chọi đối phương cương đao. Hai tên đại hán đều là giật mình, thầm than lão nhân này là như thế nào tinh chuẩn cùng lúc chống chọi hai người bọn họ cá nhân đại đao. Chưa chờ hắn hơn hai phản ứng, lão giả lăng không chính là nhất cước. Đại hán ở ngực nhất thời cảm thấy có một cái lớn quả cân hung hăng nện hắn một cái. Kêu rên một tiếng, cút ra khỏi thật xa. Cong lưng thân thể, nửa ngày thở không nổi mà đến. Hầu Thành gặp cảm thấy một giật mình, không dám lên trước nên chiến. Lão giả cười ha hả nhìn về phía hắn, nói. Ta xem ngươi ngược lại là thức thời, cho ngươi mạng sống thời cơ. Tranh thủ thời gian mang theo các ngươi người lăn, đừng để ta nổi giận. Hầu Thành giật mình một cái, nhìn về phía mặt đất đã toàn bộ ngã xuống đất đồng đội. Chính nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Hù hắn hoàn toàn không có chiến ý. Đem mọi người từng cái đỡ dậy, hỏi. Ta nghe nói Thường Sơn có một vị võ đạo tông sư. Danh xưng Đồng Lai Thương Thần, xin hỏi các hạ chính là Đồng Nguyên. Đồng Nguyên cười ha hả khoát khoát tay. Một giới hư danh thôi, làm gì đủ thành đạo. Thanh âm hắn mười phần hiền lành hòa ái. Phảng phất vừa mới hoàn toàn không có đánh đủ bọn họ giống như. Hầu Thành nghe, thân thể chấn động. Đành phải thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Đồng Nguyên chặn tại cửa ra vào. Môn kia thấp bé chật hẹp, thông một cá nhân cũng khó khăn. chớ nói chi là Hầu Thành còn khiêng một đội người. Hầu Thành bất đắc dĩ, đành phải hướng Đồng Nguyên chắp tay nói. Tiền bối, còn để một con đường. Đồng Nguyên nhuẩn miệng cười, ha ha nói. Ta là để cho các ngươi cút ra khỏi đến, cũng không phải để cho các ngươi đi ra đến. Các ngươi nếu là dùng lăn, chẳng phải có thể ra đến a? Hầu Thành đột nhiên giật mình, còn chưa mở miệng. Phía sau hắn dương xỉu lại không thể nhịn được nữa. Ngươi cái này lão hủ, khinh người quá đáng. Nói xong, phi thân lên. Xuất kỳ bất ý liền muốn đến ách Đồng Nguyên Niết Hầu. Chương 244, đến tìm Tiểu Vân Ca. Chương 245, đến tìm Tiểu Vân Ca. Cha tìm. Nói là nhanh cái kia lúc tật. Dương xỉu cánh tay phải lúc trước tuy là đã được Đồng Nguyên bẻ gãy, nhưng vẫn có dũng khí đến xuất kỳ bất ý đánh lên hắn. Ha ha, người trẻ tuổi liền là gấp. Đồng Nguyên cười lạnh một tiếng, lách mình lướt ngang, dễ dàng tránh đi qua. Dương xỉu dốc sức khoảng không, thân thể có chút hướng phía trước khẽ đảo. Đồng Nguyên lập tức lăng không chính là nhất cước, chính giữa Dương xỉu trong bụng dưới. A, bụng chịu một cước này, Dương xỉu kêu thảm thiết. Thân thể bừng bừng, trong bụng nước chua lan lộn. Giống như diều đứt dây bay ra đi đến mét xa. Bình một tiếng, mới ngã xuống đất. Đập bể đầu, không ngừng chảy máu. Cũng không biết là chết là sống, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Hầu Thành đám người âm thầm bị kinh ngạc, lão nhân này năm qua lục tuần. Vũ Dũng lại khác hẳn với thường nhân, dù là đối đầu Ôn Hầu cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Đồng Nguyên vuốt ve một cái bàn tay, thản nhiên nói. Ta nhẫn mại là hữu hạn độ, lại không lăn. Các ngươi coi như thật đi không? Hắn ngữ khí bình tĩnh, phảng phất là tại làm nhảm việc nhà. Nhưng trên thân lại tản ra một cỗ làm cho người vô cùng ngạt thở sát khí. Loại này sát khí, Hầu Thành đám người cảm thấy có chút quen thuộc. Đó là trước đó tại Hổ Lao Quan đối đầu Triệu Vân lúc, mới có thể cảm nhận được. Cái này Đồng Nguyên trên thân sát khí cùng Triệu Vân đúng là không có sai biệt. Nhìn qua cái kia đóng băng ánh mắt, cùng ngoài cửa sổ hôn mê đi qua Dương Sửu. Lệnh Hầu Thành đám người sợ vỡ mật, hai chân ngăn không được run lên. Lão đại, chúng ta hiện tại như vậy xử lý. Mấy cái tiểu đệ tại Hầu Thành bên thai thấp giọng hỏi. Hầu Thành giật mình một cái, thán mở miệng tức giận. Còn có thể sao không làm? Lan thôi. Đại trượng phu co được giãn được, liền ủy khuất lập tức đi. Nói xong, dẫn đầu đem thân thể cuộn thành một đoàn, cút ra khỏi đến. Còn lại tiểu đệ thấy đại ca đều lăn, bọn họ tự nhiên vậy không có gì không bỏ xuống được mặt mũi. Cũng đều bắt chước làm theo, một tiếp lấy một cút ra khỏi đến. Nguyên bản hỗn loạn gian phòng, lập tức trống trải ra. Nha đầu, không có chuyện gì chứ? Đồng Nguyên cười ha hả đi qua, hỏi thăm Phiền Quyên nói. Phiền Quyên lắc đầu, hai mắt đẫm lệ. Ta không sao, Đồng gia gia. Chỉ là ta phụ thân. Cha ta hắn. Ô ô. Đồng Nguyên thở dài, khen. Thật sự là hiếu thuận hài tử, cha ngươi đối ngươi như vậy. Ngươi còn có thể như thế tình thâm nghĩa trọng, thực tại đáng quý. Phiền Quyên nháy một cái con mắt, nước nở nói. Cha ta tại là bất nhân, vậy chung quy là cha ta. Dù sao cũng là hắn đem ta dưỡng dục trưởng thành nha. Đồng Nguyên con mắt đi dạo, an ủi. Nha đầu không muốn thương tâm quá độ, người không chết có thể sống lại. Ngươi luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước, ngươi còn có ngươi mẹ, còn có Tử Long A. Trương Dương đã phái người đến bắt ngươi, nhất định phải đã là biết rõ ngươi động tĩnh. Theo ta thấy, ngươi vẫn là sớm một chút mà rời đi chỗ thị phi này đi. Nghe Đồng Nguyên an ủi, Phiền Quyên ngừng nước mắt. Nàng nguyên bản nàng mặt ngoài coi trọng đến phải kiên cường rất nhiều. Đồng gia gia nói đúng, hiện tại tuyệt không phải thuốc thích lúc. Ta phải mau chóng rời đi cái này, miễn cho Trương Dương lại phái người đến. Phiền Quyên trước đây liền thu thập xong bọc hành lý. Dưới mắt theo lúc đều có thể xuất phát. Đang muốn bước ra cửa đến, đống nhiên quay đầu. Chỉ gặp Đồng Nguyên chắp tay lập tại nguyên chỗ, mỉm cười nhìn qua nàng. Phiền Quyên cảm thấy nhất động, hỏi. Gia Gia, ta muốn hỏi ngươi chuyện gì mà. Ngươi hỏi đi. Gia Gia không phải một mực gần cư ở trên núi A, hôm nay vì sao lại có khoảng không xuống núi đến. Đồng Nguyên nghe được vấn đề này, không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi nha đầu này ngược lại là thận trọng. Hắn thở dài, trả lời. Mấy ngày trước đây Thường Sơn bên ngoài bạo phát đại chiến, ta đoán nhất định là hướng về phía ta đổ nhi đến. Hắn tại Thường Sơn độc thả ngươi không xuống, nếu là ngươi có sơ suất. Sợ ta cái kia đổ nhi thương tâm khó qua. Tối nay thấy cái kia mấy cái cá nhân quỷ quỷ túy túy ẩn vào phòng đến, ta liền một mực âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Phiền Quyên bừng tỉnh đại ngộ, nàng là cảm thấy mấy ngày nay có vẻ như có người âm thầm bảo hộ lấy chính mình. Không nghĩ tới đúng là Đồng Nguyên. Cho ngài thêm phiền phức, Đồng gia gia. Phiền Quyên hướng Đồng Nguyên hạ thấp người cúi đầu. Đồng Nguyên mặt giãn ra cười nói. Ha ha, không có phiền toái gì. Đồ đệ có chỗ khó, làm sư phụ há có thể không rút. Hắn âm thầm thần thường, nhớ tới chính mình vừa mới nói lộ ra miệng. Hắn một mực âm thầm bảo hộ lấy phiền quyền, vậy đã nói rõ phiền năng trước khi chết hắn vậy ở bên. Nhưng hắn vậy xem phiền năng người này mặc kệ, là lấy mắt thấy Dương Sửu trắng đao tiến hồng đao nhỏ ra. Hắn vậy hờ hững không xuất thủ. Chỉ chờ hắn kết quả phiền năng tính mạng về sau, lại hiện thân nữa đến. Chỉ là Đồng Nguyên không nghĩ tới hắn đánh giá thấp phiền quyền đối phiền năng cảm tình. Phiền quyền ánh mắt chuyển lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Chợt môi anh đào khẽ cắn. Như thế liền tạ qua Đồng Gia Gia. Đồng Nguyên gặp, thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn phiền quyền nha đầu này chưa kịp phản ứng. Phiền quyền bỗng nhiên lại nói. Đồng Gia Gia, đã ngươi khó được dưới đường núi đến. Không bằng theo đẹp đẽ mà cùng nhau đến Nghiệp Thành thăm hỏi Tiểu Vân ca đi. Đồng Nguyên khoát khoát tay, mỉm cười cự tuyệt nói. Ta cũng tuổi đã cao, nơi nào còn trải qua được xe ngựa dày vò. Nha đầu ngươi từ đến thuận tiện, không cần quản ta lão già này tử. Phiền quyền thầm nghĩ ngươi vừa mới nhất cước đá chết Dương Sửu lúc. Nơi nào giống lao đồng chí. Rõ ràng là anh quốc đại lực sĩ. Còn muốn lừa gạt ta tiểu cô nương này. Phiền quyền tròng mắt lăn lông lốc nhất chuyển, kế thượng tâm đầu. Nàng nhẹ nhàng kéo lên Đồng Nguyên cánh tay, dịu dàng nói. Đồng Gia Gia, chân định đến hướng Nghiệp Thành, núi xa đường xa. Ta một cô gái yếu đuối trước đến, ngài có thể yên tâm dưới A. Nếu là gặp gỡ kẻ xấu, người ta nên làm thế nào cho phải. Đồng Nguyên run lên. Thầm nghĩ có lý. Nếu là phiền quên xảy ra chuyện, Triệu Vân tiểu tử thúi kia sợ là sẽ phải thương tâm đi. Đồng Nguyên cười ha ha. Ngươi nha đầu này, là có chủ tâm tính toán kỹ ta lao đầu tử này có phải hay không? Phiền quên đem đầu co rụt lại, hì hì le lưới. Đồng Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, lão phu có lẽ lâu chưa từng thấy lấy tử long đứa nhỏ này. Đi xem hắn một chút cũng tốt. Chúng ta lập tức xuất phát, chớ có trì hoãn hành trình. Sau đó phiền quên vội vàng mai táng phiền năng. Lại cho Nhạc Phi, Hạ Hầu Lan lưu một phong thư tín. Liên cùng Đồng Nguyên cùng một chỗ đến hướng Nghiệp Thành. Một năm không thấy, cũng không biết Tiểu Vân ca hiện tại trôi qua có được hay không. Phiền quyên chắp tay trước ngực, ánh mắt chờ mong nhìn qua ngoài xe. Đồng Nguyên ha ha cười. Nha đầu, ngươi yên tâm đi. Tử Long cái đứa bé kia ta là nhìn xem lớn lên, ta tin tưởng hắn đối ngươi tình cảm. Phiền quyên xấu hổ ngượng nghịu đem túi đầu. Thế nhưng là Tiểu Vân ca bên người có một rất cô nương xinh đẹp. Ta nhìn ra được Tiểu Vân ca rất thích nàng. Tuy nhiên ta một năm nay đều không gặp qua nàng, nhưng ta trực giác nói cho ta biết. Nàng vậy rất ưa thích Tiểu Vân ca. Đồng Nguyên bật cười. Nha đầu, ngươi không tự tin. Ngươi cùng Tử Long có hơn 10 năm tình nghĩa, còn sợ địch bất quá một trên trời rơi xuống tới dã nha đầu à. Phiền quên lấm liệt, hồi tưởng lại điêu thuyền cái kia thức tha huyền chuyển bóng hình xinh đẹp. Chính mình thực tại khó mà nàng sánh vai. Chương 245, như bị sét đánh. Chương 246, như bị sét đánh. Cha tìm. Muốn không tự ti cũng khó khăn nha. Phiền quên ung dung nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời xuất thần. Tiểu Vân ca, ngươi có đang suy nghĩ ta sao? Hát xì. Triệu Vân hát cái xì hơi, ngồi trên ghế xoa xoa cái mũi. Điêu thuyền bưng một bàn vừa rửa sạch hoa quả đi tới, cười nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ lại có nhà ai cô nương nghĩ tới chúng ta phu quân? Triệu Vân trắng nàng một chút, ưu hoán nói. Đầu óc ngươi bên trong làm sao luôn luôn muốn cái kia chút chuyện trăng hoa, lại chưa từng quan tâm thân thể ta. Nói không chừng không phải cô nương nghĩ tới ta, mà là ta thân thể ôm việc gì đâu. Điêu thuyền nghe, khẽ che đôi môi, khanh khách cười không ngừng. Lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng đoán hàm răng. Phu quân quen hành quân lữ bên trong, thể cốt luôn luôn cứng rắn. Như thế nào vô cớ ôm việc gì đâu. Triệu Vân cười ha ha một tiếng nói. Là người liền sẽ sinh bệnh, ta làm sao lại không thể ôm việc gì. Ngươi lại nơi nào nhìn ra ta thể cốt cứng rắn. Nói xong đưa tay đem điêu thuyền một thanh ôm vào lòng. Nàng nhất thời ư một tiếng, giống như giật điện, ngồi vào Triệu Vân trong ngực. Điêu thuyền sắc mặt tướng đỏ, tại Triệu Vân bên thai thấp thở nói. Tự nhiên là trên giường. Tối hôm qua ngươi tại Diễm Tỷ Tỷ trong phòng làm tốt đại sự. Đem Diễm Tỷ Tỷ mệt mỏi, hiện tại cũng còn ở trong phòng ngủ đâu. Triệu Vân đột nhiên giật mình, nột nhìn nàng một chút, ngạc nhiên nói. Phu nhân như thế nào biết được? Điêu thuyền dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn, giọng dịu dàng khẽ nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Các ngươi trong phòng náo ra lớn như vậy động tĩnh, sợ trong phủ người không biết ta. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười, không có cách nào thái diễm là lần đầu tiên. Chính mình vậy không thuần thục, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Hắn mắt nhìn trong ngực đáng yêu điêu thuyền, nhẹ nhàng xoa bóp gò má nàng, ôn nhu hỏi. Người tức giận. Điêu thuyền ngẩng đầu liếc hắn một cái, mừng khấp khởi nói. Làm sao lại? Thiếp thân đã sớm nói qua, có thể cùng phu quân ngươi cùng một chỗ ta liền cảm giác hạnh phúc vô cùng. Bây giờ sao lại dám yêu cầu xa vời một mình chiếm hữu ngươi đâu? Diễm tỷ tỷ là Lạc Dương nổi danh tài nữ, so ta càng xứng phu quân anh hùng khí khái. Ngươi có thể cùng hưởng ân huệ, tại ta Triệu gia là chuyện tốt. Triệu Vân nghe, cảm thấy nhất động. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Điêu thuyền có thể có dạng này hung hoài, xác thực đáng quý. Nhìn cái gì đâu? Điêu thuyền bỗng nhiên cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Triệu Vân ôn nhu cười nói. Ta nói ngươi hung hoài rộng lớn đâu? Điêu thuyền che miệng cười khẽ. Nơi nào rộng lớn? Triệu Vân hắc nở nụ cười. Nơi nào cũng rộng lớn, vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài. Điêu thuyền nghe, miệng nhỏ một đô, hừ một tiếng đem đầu chuyển đi qua. Triệu Vân trong lòng thình thịch nhất động, một tay nắm chặt nàng tinh tế vòng eo. Một tay gảy nhẹ lên cái cằm, chợt tại nàng dưới môi nhẹ nhàng hôn một cái. Điêu thuyền thân thể nhất thời mềm làm một đoàn, thổ khí như lan. Nhẹ nhàng thổ tức đập tại Triệu Vân trên hai gò má. Thường Sơn chiến sự thế nào? Ngươi không cần tự mình đến tọa trấn A. Điêu thuyền bỗng nhiên mở miệng hỏi. Triệu Vân xoa xoa điêu thuyền thổi qua liền phá gương mặt, ha ha nở nụ cười. Liên tại hôm qua Thường Sơn truyền đến tin chiến thắng, Nhạc Phi Dạ tập Trương Dương đại doanh, chạm địch hơn vạn người. Hù được Trương Dương toàn quân trên dưới chiến ý hoàn toàn không có, đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Đoán chừng tại hai ngày nữa, bọn họ liền phải lui binh. Điêu thuyền nghe, mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra phu quân thật đúng là có một đám đắc lực tay thiện nghệ đâu. Đều không cần nhà ta phu quân tự thân xuất mã, liền đem địch nhân đánh ngã. Triệu Vân thầm nghĩ, nếu không phải ngươi chiêu nguyện cầu phúc, chính mình cũng chưa chắc liền có thể đạt được Nhạc Phi. Bất quá Nhạc Phi có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, xuất lĩnh Nhạc gia quân đánh bại mấy lần tại chính mình Trương Dương, thực tại cơ công chí vĩ. Hắn đã hạ lệnh triệu Nhạc Phi vào kinh thành, chuẩn bị phong hắn làm đại tướng quân, trưởng quản cả nước quân mã. Dạng này chính mình ban ngày luyện binh, ban đêm tạo nhân, công tác sinh hoạt hai không lầm. Liên tại cái này lúc, Tiểu Điệp đống nhiên đi vào đến. Gặp Triệu Vân chính đang ăn điêu thuyền bồ đảo, liền hạ thấp người thi lễ. Cô ra. Triệu Vân nhìn về phía Tiểu Điệp, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Tiểu Điệp không người trả lời. Bên ngoài mà có cô nương tìm ngài, còn có một vị lao tiên sinh. Cô nương tìm ta. Triệu Vân một lúc mờ mịt, không nhớ rõ chính mình tại bên ngoài mà nhận biết cái gì cô nương. Điêu thuyền cười khanh khách nói. Nhất định là ngươi tại bên ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt, người cô nương phụ thân đến cửa tìm đến người. Triệu Vân khoát khoát tay. Hít sâu một hơi. Thuyền nhi ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta nào có bên ngoài chọc cái gì cô nương. Điêu thuyền một đứng dậy, hừ một tiếng. Vậy ta cũng không tin, đợi ta tự mình đi ra ngoài nhìn xem liền biết rõ. Triệu Vân nhìn qua điêu thuyền có chút hở ra bụng, trong lòng trở nên hoảng hốt. Vậy ngươi chú ý một chút, đừng làm bị thương hải tử. Ai nha, biết rõ. Điêu thuyền lôi kéo Triệu Vân xuất phủ nhà cửa phòng. Vừa mới bước ra đến, liền thấy thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Cùng nàng đứng phía sau một vị tinh thần tỏa sáng lão giả. Thiếu nữ thấy Triệu Vân, mừng rỡ như điên. Chạy vậy giống như chạy đi qua. Tiểu Vân ca. Nàng lớn tiếng la lên đi ra. Phảng phất muốn đem trong đêm đến tịch mịch cũng phát tiết ra ngoài. Tiểu Quyên muội tử. Triệu Vân thấy phiền Quyên cũng là vô cùng bất ngờ. Nhưng lại không hoàn toàn ngoài ý muốn. Dù sao mình trước đó đã để phiền năng đi đón nàng. Tính toán thời gian, sắp thực nên đến. Liên tại phiền Quyên chuẩn bị chạy lên đến. Ôm lấy Triệu Vân lúc, nàng bước chân bỗng nhiên trở nên nặng nề, phảng phất như có nghìn cân. Sắc mặt vậy dần dần trắng bệnh, mãi cho đến ngưng kết. Điêu thuyền thấy phiền Quyên, có chút bàng hoàng. Không tự giác co lại tại Triệu Vân sau lưng, nhẹ nhàng che bụng. Nàng chưa hề có qua như thế trột dạ cảm giác. Thật giống như chính mình là Tiểu Tam, thừa dịp người khác không tại lúc vụng trộm ngủ nàng nam nhân giống như. Đương nhiên, phiền Quyên cũng không cùng Triệu Vân xác lập qua quan hệ. Nhưng chính mình dù sao cũng là nửa đường cắm vào đến, thông tuệ như điêu thuyền. Như thế nào lại nhìn không ra phiền Quyên đối Triệu Vân tâm ý đâu. Nhưng chính mình nhưng vẫn là nhanh chân đến trước, làm Triệu Vân mối tình đầu. Phiền Quyên giờ phút này trong lòng hẳn là ngũ vị tạp trần đi. Nàng càng nghĩ càng ngày nấy, đem đầu chăm chú chôn tại Triệu Vân phía sau. Không khỏi hối hận chính mình muốn đi theo đi ra. Bằng không thì cũng không cần huyên náo dạng này ba người cùng trận xấu hổ hình ảnh. Phiền Quyên nhìn qua điêu thuyền cùng Triệu Vân. Nữ nhân tự giác ra sao nói nhạy cảm. Liên là kẻ ngu cũng nên nhìn ra hai người quan hệ. Nhưng làm xem làm điêu thuyền cái kia có chút hở ra bụng lúc, càng làm nàng hơn như bị sét đánh. Chấn kinh. Ngốc trệ. Hóa đá. Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được. Ta chỉ là một năm không thấy. Tiểu Vân ca ngươi thế mà liền. Hải tử cũng có. Phiền Quyên mắt trợn tròn, hai mắt trống rỗng. Phảng phất giống như nằm mơ. Thật hy vọng có cá nhân đến phiến nàng một bàn tay, đưa nàng tỉnh lại. Tiểu Quyên muội tử, ta có thể giải thích. Triệu Vân chần chờ một câu, phát hiện chính mình có vẻ như giải thích không. Bởi vì tình huống liền là như thế tình huống, sự thật liền là như thế chuyện gì thực. Ha ha. Phiền Quyên hai tay che bả vai, chỉ cảm thấy Bắc Phong nó mát. Trong lòng như dao cắt. Quả nhiên, vẫn là ứng câu cách luôn kia. 10 năm thanh mai trúc mã, không bằng ngươi nhìn thoáng qua. Trung quy là ta tự mình đa tỉnh. Lo sợ không đâu. Chương 246, Đồng Nguyên Nguyện Vọng. Chương 247, Đồng Nguyên Nguyện Vọng. Cha tìm. Trang diện một lần hết sức khó xử. Liên tại cái này lúc, Đồng Nguyên nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Triệu Vân lúc này mới thấy Đồng Nguyên, không khỏi bị kinh ngạc. Chợt ngay lập tức tiến lên hướng hắn bài nói. Sư phụ. Đồng Nguyên lạnh lùng nguyết hắn một cái, nghiêm nghị nói. Trong mắt ngươi còn có ta người sư phụ này, nhìn ngươi làm việc tốt. Triệu Vân sững sờ, có chút mở mịt. Đồng Nguyên ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Phiền Quyên, vừa nhìn về phía Điêu Thuyền. Thấy hai người tư sắc chênh lệch rất xa. Nhìn không được âm thầm chật chật hai tiếng. Nghĩ thầm, nha đầu, ngươi thua không hoàn A. Nhưng hắn vì giải quyết cái này xấu hổ trang diện, vẫn là không nhịn được nghiêm nghị trách mắng. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, thế mà tại bên ngoài mà hữu tướng tốt. Ngươi phiền nha đầu không sai, tại ngươi đi lúc, thường xuyên nấu cơm đến thăm ta lão già này tử. Ngươi đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi ngược lại tốt, vậy mà trước cưới người khác. Triệu Vân gãi gãi đầu, tuy nhiên muốn ngụy biện một cái. Nhưng từ từ tưởng tượng, chính mình cùng Điêu Thuyền vốn là lưỡng tình tương duyệt. Có vẻ như không có gì không ổn a. Triệu Vân tất nhiên là không dám hướng Đồng Nguyên mạnh miệng, đành phải hướng Điêu Thuyền vây tay. Giải thích nói, đây là sư phụ ta Đồng Nguyên, Thuyền Nhi ngươi mau tới nhận thức một chút. Điêu Thuyền a một tiếng, niếp tay nắm chân đi tới. Nàng trong lòng một mực treo lấy, liền nói song song. Công công không thích ta. Thuyền Nhi gặp qua sư công. Điêu Thuyền nói xong, liền muốn hướng phía Đồng Nguyên uyển chuyển cúi đầu. Đồng Nguyên nhìn thấy Điêu Thuyền bụng dưới có chút hở ra, vội vàng cắt đứt nàng nói. Chờ một chút, ngươi mang bầu. Điêu Thuyền giật mình một cái, nở nụ cười xinh đẹp nói. Là, Đế Long ca ca phúc. Đồng Nguyên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chính là một trận cuồng hỉ. Hảo tiểu tử, không tệ a. Hắn hưng phấn mà vỗ vỗ Triệu Vân bả vai. Một trường này cường độ cũng không nhỏ, đánh tại Triệu Vân trên lưng ba một tiếng vang thật lớn. Liên là Triệu Vân cái này lưng hùm vai gấu chịu cũng bị đau, nhịn không được ai u một tiếng kêu đi ra. Lao công. Điêu Thuyền gặp, đau thấu tim gan. Trông nàng chính mình bình thường cũng không nỡ đánh, kết quả chịu một tát này. Trên lưng dây lát lúc nhiều dấu đỏ, thấy nàng thật sự là đau lòng vô cùng. Nhưng hai vợ chồng đều là giận mà không dám nói gì. Ân, không sai, đã là có hài tử. Vậy liên tình có thể hiểu. Đồng Nguyên khó nén trên mặt vui mừng. Những trong năm này, hắn một mực đem Triệu Vân coi như chính mình ra. Bây giờ vừa nghĩ tới chính mình muốn ôm đồ tôn, trong lòng liền giống ăn mật một dạng ngọt. Cái nha đầu kia a, ta xem việc này mà coi như đi. Đồng Nguyên cười ha hả, hướng Phiền Quyên lên tiếng xin xỏ cho. A, Phiền Quyên ngốc một cái, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vậy liền coi là a, mỗi ngày đưa cơm cho ngươi, liền đổi lấy một câu tính toán. Trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng Đồng Nguyên là nơi này duy nhất trưởng bối. Triệu Vân gặp đều muốn kính hắn ba phần, chính mình sao lại dám ngỗ nghịch gì hắn. Là, Phiền Quyên miệng nhỏ một đô, hư một tiếng, đem đầu vung ở một bên. Triệu Vân gặp, vội vàng hai người vào phủ bên trong đến. Hắn muốn cho Điêu Thuyền mang theo Phiền Quyên vào nhà. Chính mình thì cùng tại Đồng Nguyên bên cạnh. Sư phụ sao xuống núi đến. Đồng Nguyên lườm hắn một cái, nghĩ thầm ngươi tiểu tử thúi này. Lúc trước không cho ngươi xuống núi, ngươi nhất định phải xuống núi. Kết quả lưu một đống cục diện rối rắm tại Thường Sơn, để cho ta cái này lão đồng chí cho ngươi thu thập. Ngươi thật là biết cho ra thật mục sống. Bất quá tính toán, vừa nghĩ tới Triệu Vân giúp mình ôm vào đồ tôn mà. Trong lòng hắn phiền muộn tất cả đều quét sạch sành sanh. Hảo tiểu tử, có thể a ngươi. Lúc nào sự tình mà. Đồng Nguyên tại Triệu Vân bên thai thấp giọng hỏi. Triệu Vân trả lời không chút suy nghĩ. Liên lúc trước đến Ký Châu thời điểm. Làm sao a? Đồng Nguyên ha ha lắc đầu, nói một tiếng không có việc gì. Không sai, rất được vi sư thương pháp tinh truyền. Nói đi thì nói lại. Ta cái kia đổ con dâu trong lòng là nam hải vẫn là nữ hải nhi. Triệu Vân cười khổ nói. Sư phụ, ta đây nào biết được. Dù sao cái niên đại này có hay không bé siêu. Đồng Nguyên thầm nghĩ cũng thế, buồn bã nói. Chỉ mong là bé trai đi. Triệu Vân khẽ giật mình, vội hỏi. Vô luận bé trai nữ hải nhi cũng không đáng kể. Sư phụ cần gì phải trọng nam khinh nữ đâu. Đồng Nguyên nghe, ha ha cười ra tiếng. Không phải sư phụ trọng nam khinh nữ. Chỉ là ngươi chỉ cần biết rõ ta thương thần quy củ. Cái này bách điểu chiêu phượng thương pháp là truyền bên trong không truyền bên ngoài, truyền nam bất truyền nữ. Dù cho là cô gái, vi sư muốn truyền cho nàng, nàng cũng chưa chắc học a. Tại cổ đại, phàm là có một tay tuyệt sống. cũng có loại này truyền bên trong không truyền bên ngoài, truyền nam bất truyền nữ quý củ. Mà Đồng Nguyên lại tuổi đã cao, loại quan niệm này càng là thâm căn cố đế. Cũng chính là loại này bảo thủ tư tưởng, mới đưa đến nước ta đại lượng truyền thống nghệ thuật tuyệt tích tại giang hồ. Triệu Vân đương nhiên không muốn dạng này sự tình phát sinh, chính là từ chối Đồng Nguyên nói. Sư phụ khái niệm quá qua bảo thủ, vạn nhất là cô gái mà. Ngươi lại muốn như nào? Đồng Nguyên trả lời không chút suy nghĩ. Đương nhiên liền muốn vất vả ngươi một cái, ta thương pháp ngươi là không học sao. Bách điểu chiêu phượng thương pháp, mỗi một súng thấy máu, tinh chuẩn vô cùng. Nếu là cô gái, ngươi liền tiếp lấy sinh. Triệu Vân sững sờ, lại hỏi. Vậy vạn nhất vẫn là cô gái mà đâu? Tiếp lấy sinh. Vẫn là đâu? Tiếp lấy sinh. Vẫn là đâu? Tiếp lấy sinh. Triệu Vân im lặng, nhìn không được đầu đen rau muống Đồng Nguyên nói. Sư phụ A, ngươi cái này trọng nam khinh nữ khái niệm cũng quá không được. Huống chi nhà ta thuyền nhi cũng không phải heo mẹ, nào có như vậy có thể sinh. Ngươi không đau lòng ngươi đổ con dâu, cũng nên đau lòng ta đi. Đồng Nguyên lườm hắn một cái, gỡ trách nói. Ngươi một đại lao ra mà nhóm, tại sinh con sự tình bên trên còn không tích cực. Có cái gì tiền đồ ngươi? Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói. Bất quá ngươi nói vậy có chút đạo lý. Sắc thực không thể liền đem hy vọng toàn bộ ký thác tại điêu thuyền tiểu nhi tử kia trên người một người. Nghĩ đến đây, Đồng Nguyên nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Có chút hăng hái đánh giá một chút Triệu Vân. Triệu Vân bị hắn thấy tê cả da đầu. Làm sao a? Sư phụ. Đồng Nguyên vuốt râu nở nụ cười. Nói đến, ngươi tiểu tử thúi này ngược lại là sinh tuấn tú. Bây giờ trong kinh thành lại làm đại quan, sợ là lại không trẻ mang tốt a. Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Sao có thể a? Ta cũng không thể ỷ vào quan uy đến cưỡng hiếp dân nữa đi. Sư phụ ngươi bình thường không phải cũng dạy bảo ta, muốn hành hiệp trượng nghĩa a? Đồng Nguyên xen lời hắn. Không nói để ngươi đến cưỡng hiếp dân nữ. Chỉ là bây giờ ngươi ở kinh thành bên trong ngồi ở vị trí cao, sợ là có không ít đại hộ nhân gia khuê nữ làm lấy bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng mộng đẹp. Ngươi phải nên nhân cơ hội này nhiều hơn nạp tiếp, đến một lần cho Triệu gia kéo dài hương hỏa. Thứ hai cho ta lão nhân gia kia nhanh chút ôm vào đồ tôn tử. Thứ ba ngươi ngồi ở vị trí cao, cưới những cô nương kia, vậy không bôi nhọ các nàng. Việc này cứ như vậy nhất định phải, minh mà ta liền trong kinh thành cho ngươi tìm kiếm mấy cái cô nương tốt. Ngươi liền cho ta ở nhà an tâm sinh con. Chương 247, Tào gia bị đổ. Chương 248, Tào gia bị đổ. Cha tìm. Từ Châu. Hơn trăm cỗ xe ngựa lục tục non ngoe, trùng trùng điệp điệp nhìn qua Duyện Châu xuất phát. Hộ vệ tại xe ngựa đội ngũ đằng trước là một vị tên là Trương Khải Đô Úy. Hắn là Đào Khiêm thủ hạ thuộc cấp, thụ mệnh chuyên môn hộ vệ cái này một đoàn xe chủ nhân, Tào Tung. Tào Tung chính là Tào Tháo cha, vì tránh thập thường thị họa, tại Lang Gia bắt đầu ẩn cư. Nghe nói nhi tử Sơn Đông khởi binh, Thanh Châu Duyện Châu khắp nơi đều tồn tại Tào gia huy danh. Điều này làm hắn vô cùng đắc ý, mang theo cả nhà lão tiểu, vàng bạc châu báu đổ đầy xe cộ liền đến tìm Tào Tháo. Mẹ! Đã sớm nghe nói cái này Tào Tung là trong triều lớn tham, thập thường thị lúc liền mua quan bán tước thu liễm không ít tiền tài. Bây giờ xem ra quả thật đúng là không sai. Cái này trên trăm cỗ xe ngựa tất cả đều đổ đầy đầy, chỉ xem mặt đất cái kia từng đạo thật sâu vết bánh xe ấn. Liền biết bên trong đồ tốt chỉ định thiếu không. Trương Khải gặp cảm thấy đại động. Là đêm tối. Mưa to đột nhiên đến, lôi đình cuồn cuộn. Bùn cắt châm tích, đường khó đi. Tào Tung đành phải để xe cộ ngừng tại một nhà vứt bỏ cổ tự dưới tạm lúc nghỉ chân. Trương Khải tướng quân ngựa đỗ tại quân hành lang hai bên. Tí tách mưa to khiến cho hắn quân sĩ y phục toàn bộ ướt nhẹp, tiếng oán than dậy đất. Trương Khải mắt thấy thời cơ chín muồi, liền triệu tập chư tướng thương nghị nói. Chúng ta vốn là hoàng cân dư đảng, rơi vào đường cùng mới không được đã đầu nhập vào Đào Khiêm. Từ thụ chiêu an đến nay, chưa nhận được nửa điểm chỗ tốt. Lại tận làm cái này chịu khổ bị liên lụy sự tình. Ta xem Tào gia đổ quân nhu chiếc vô số, các ngươi muốn đến phú quý cũng là không khó. Chỉ liền tối nay ba canh lúc, đại gia hỏa mà cùng nhau chặt đem nhập đến. Đem Tào Tung một nhà giết, lấy tài vật. Sau đó cùng đi núi bên trong vào rừng làm cướp, kế này thế nào? Đám người nghe, liên tục gật đầu. Ba canh, mưa gió chưa nghỉ. Tào Tung chính tại trong chùa miếu cùng mình cơ thiếp tầm hoan tác nhạc, tìm kích thích lúc. Yên tĩnh trong bầu trời đêm truyền đến một đạo phá lệ to rõ tiếng vang. Tào Tung. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Tào Tung nghe, nhất thời thân thể mềm nhũn, bận bịu nhấc tay bảo vệ tiểu thiếp. Mệnh đệ đệ Tào Đức cầm kiếm thuẫn đi ra ngoài xem xét. Chân trước vừa ra cửa, bốn vách tường đống nhiên tiếng la đại tác phẩm. Đối diện vọt tới một đại hán áo đen, nhất thương liền đem Tào Đức sóc chết. Giết! Tài bảo động nhân tâm, Trương Khải hét lớn một tiếng. Đại đao trong tay múa nhanh chóng, đem ngăn cản trước người Tào gia hộ vệ một lại một tại chỗ chém giết. Phía sau hắn 200 hầu cận cũng là đem sơn tặc giã tính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhìn thấy nam nhân liền giết, nhìn thấy nữ nhân liền đoạn. Ngao ngao gầm loạn, nhiệt tình mười phần. Đối mặt kinh người tài bảo, cả đám đều đấu trí tràn đầy, sát khí lộ ra ngoài. Trong đêm tối, song phương một phen chém giết hỗn chiến. Lẫn nhau có thương vong. Tào Tung thấy tình thế không ổn, bận điệu mang theo thê thiếp cướp đường liền chạy. Trương Khải gặp, một đao đem trước người ngăn lại chính mình Tào gia hộ vệ cho chém chết. Hét lớn một tiếng, chạy đâu? Tào Tung mang theo thê thiếp lộn nhào thật vất vả chạy trốn tới một chỗ phàm yếu. Vừa tránh không bao lâu, Trương Khải liền đuổi theo. Tào Tung bất đắc dĩ, đành phải mang theo thê thiếp leo tường ra đến. Ai ngờ thê thiếp dáng người to mọng, động tác vụng về. Chồng ngông lên tại bên ngoài, căn bản lật bất quá đến. Tào Tung không có cách nào, lại không đành lòng vứt bỏ các nàng. Đành phải từ bỏ leo tường dự định, ngược lại trốn vào trong nhà vệ sinh. Lao đầu, chạy đi đâu? Trương Khải đám người rất nhanh liền phát hiện Tào Tung. Vọt tới phụ cận, trái một đao, phải một đao. Nương theo lấy một trận hàn quang lấp lóe, vô số huyết quang phun ra. Tào Tung bị sống sống chặt thành thịt vụn, tử tướng thê thảm. Sau đó đem Tào Tung cơ thiếp cầm ra đến, phân cho chúng huynh đệ. Về phần còn lại Tào gia lão tiểu, một ngụm không lưu. Tất cả đều chém giết, chặt thành thịt vụn. Trương Khải tại giết hết Tào Tung cả nhà về sau, lấy tài vật. Một thanh đại hỏa thiêu chùa miếu, cùng tùy tùng 500 người chạy trốn Hoài Nam đến. Đào Khiêm giết Tào Tháo cả nhà. Cái tin tức này rất nhanh truyền khắp cả nước các nơi. Nguyên bản Đào Khiêm tiếp đãi Tào Tung, là muốn đập Tào Tháo mông ngựa. Không nghĩ tới thuộc cấp Trương Khải mưu phản, giết Tào Tháo cả nhà. Mông ngựa không có vỗ, ngược lại là đập ngã đùi ngựa bên trên. Phẫn nộ nhất thuộc về Tào Tháo, khi hắn nghe được tin tức này lúc. Một cỗ lửa giận trùng trong lòng, trực tiếp khóc đến hôn mê ngã xuống đất. Bị đám người cứu lên về sau, liền Dương Thiên Thể nói. Đào Khiêm tung binh giết ta cha, thù này không đội trời chung. Ta đem tất lên Duyện Châu đại quân, tẩy đãng từ châu, mới có thể tuyết ta thâm cửu đại hận. Thế là, Tào Tháo lưu lại hảo hữu trình dục. Lĩnh quân 30.000 thủ quyên thành, Phạm Huyền, Đông A ba huyện. Còn lại dưới trướng tất cả mọi người, lên Duyện Châu còn thừa sở hữu binh mã, toàn bộ đuổi giết từ châu. Hạ Hầu Đôn, Vũ Cấm, Lý Điển làm tiên phong. Trong lúc đó, Tào Tháo hạ lệnh. Nhưng được thành trì, đem dân chúng trong thành, tận được giết hại, lấy tuyết thủ trà. Bây giờ Tào Tháo đã là trong thiên hạ nghe tiếng chư hầu, nó tận lên Duyện Châu quân đuổi giết từ châu tin tức, lập lúc chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Ngao. Đống nhiên một cái thương ưng tại tế tiểu phủ bầu trời xoay quanh vỗ cánh. Hùng ưng xoay quanh thật lâu, một trận sục sôi kêu to về sau. Quyết định hậu viện một thính đường, hùng ưng lao xuống lướt gấp. Siêu một tiếng, giống như thoát dây cung mũi tên đồng dạng. Như bay đáp xuống. Nha. Một xích thân quả thể nữ nhân thấy hùng ưng lột kêu lên sợ hãi đến. Tại bên cạnh nàng còn ngủ một tinh thần hệ vải nam tử trẻ tuổi. Hắn cao giọng cười ra tiếng. Mỹ nhân nhi đừng sợ, đây là truyền tin. Cái kia Mỹ cơ lúc này mới chấn định lại, dựa sát vào nhau tại nam tử trong ngực. Quách tế tiểu thật đúng là người bận rộn, liền cái này chuyện trăng hoa cũng không thể tốt tốt hưởng thụ. Quách gia cất tiếng cười to. Đợi ta xử lý xong thư tín, lại đến và Mỹ nhân nhân huynh khoái hoạt. Nói xong, hướng Mỹ cơ lớn trên háng bóp một thanh. Mỹ cơ lập lúc thuận thế khẽ đảo, co quắp trên giường. Quách gia từ hùng ưng chân gỡ xuống một tinh xảo ống trúc, từ bên trong rút ra một phong xì mật tín. Triển khai xem xét. Quách gia lông mày có chút giãn ra. Khoe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, nói liên tục tốt. Ha ha, Đào Khiêm giết Tào Tháo cả nhà. Ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta. Hắn lập tức đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Cái kia Mỹ cơ gặp, miệng nhỏ một đồ, nũng nịu nhẹ nói. Quách tế tiểu, ngươi nói xong phải bồi nô gia khoái hoạt đâu. Quách gia nhếch miệng cười cười, hát hát nói. Ngươi cái này tiểu lãng đệ tử, đợi ta xử lý xong công sự. Trở lại thu thập ngươi. Hắn lấy ra giấy bút, đem mới viết tốt thư tín lần nữa để vào ống trúc. Theo hắn tay phải vung lên, trong miệng huýt sáo một vang. Vừa mới bay trở về hùng ưng lập lúc đằng không mà lên, chớp mắt bay tới trên tầng mây. Nhìn đông nam phương hướng bay lượn mà đến. Không thành, không thành, lại uống dưới đến lao phu chỉ sợ muốn say chết. Cổ hủ vô lực khoát khoát tay, nâng cốc chén cạch làm hướng trên bàn trà một đặt. Mấy giọt rượu đục thuận hắn hoa dâm sợi dâu nhỏ giọt mặt đất. Quách ra liếc mắt ngắm hắn một chút, cười mắng. Người lão già này, năm đó đi theo đồng trác họa loạn trường ăn lúc, ta coi ngươi tinh thần tỏa sáng. Làm sao đến ta cái này, ngươi liền không thể uống rượu. Chương 248, hai cái hồ ly. Chương 249, hai cái hồ ly. Cha tìm. Cổ hủ lườm hắn một cái. Ta nào giống ngươi, bệnh thể có chút chuyển biến tốt đẹp, liền lại bắt đầu bắn lên tiểu sắp đến. Như vậy rồi đến, cho dù có lại nhiều linh đan rượu dược vậy chị không hết người a. Quách gia lười biếng giơ chén rượu lên, đối Cổ Hủ lời nói lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra. Người lão nhân này quá vậy thích xen vào chuyện của người khác, ta có bệnh có thể trị. Mà ngươi vô bệnh giả bệnh người nào đến trị? Từ Triệu Vân Định đâu nghiệp thành về sau, Cổ Hủ vẫn ôm bệnh không ra. Rất ít hơn chiều, liền ngay cả ngày trước xuân canh tịch ruộng, hắn vậy không có tham gia. Tuy nhiên Triệu Vân một mực phái thái y đến xem bệnh cho hắn, nhưng hắn vậy vẫn như cũ không chịu đi ra ngoài. Cổ Hủ ha ha cười nói. Nguyên lai ngươi đến ta trong phủ không phải lấy rượu ăn, mà là đến cửa trách ta. Quách gia giơ lên một chén rượu, miệng lớn nuốt vào đến, say khướt nói. Đã đến đòi rượu ăn, thuận tiện cửa trách ngươi. Ở tại vị mưu nó trước, chủ công vừa đến nghiệp thành liền bái ngươi vì gián nghị đại phu. Liền trông cậy vào ngươi vào chiều nhất chính, thận tâm phụ tá. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp ôm bệnh không ra, hướng vậy không đi bên trên. Xuân canh tạ ruộng vậy không đi, thật nghĩ một mực ổ tại ngươi cái này quy ổ bên trong, cả một đời không ra khỏi cửa. Cổ Hủ hậm hực nhún nhún vai, nói nhỏ một tiếng ổ ở chỗ này cũng không tệ. Phụng hiếu ngươi không hiểu, chúng ta lão, liền dễ dàng người yếu sinh bệnh. Không giống các ngươi người trẻ tuổi, thể cốt cứng rắn. Quách gia lông mày rất nhỏ nhào nhăn lại, đối Cổ Hủ lời nói này tràn đầy khinh thường. Hắn biết rõ Cổ Hủ tại sao phải giả bệnh. Cổ Hủ là đồng trác bộ hạ cũ, hắn không dám đến trực diện thiên tử cùng hán thất lao thần. Tiếp theo liền là Triệu Vân vừa mới tọa trấn Ký Châu. Ký Châu phe phái cùng hán thất phe phái, cùng Triệu Vân bản bộ phe phái vì tranh đoạt trong triều địa vị. Tất nhiên liều đầu rơi máu chảy. Cổ Hủ lão hồ ly này vì bo bo giữ mình dứt khoát trực tiếp tới giả bệnh, không tham gia cùng chuyện này. Đoán chừng phải chờ tới Triệu Vân hoàn toàn trưởng không Ký Châu về sau, hắn mới bằng lòng lần nữa rời núi. Người lão nhân này thiếu giả vờ giả vịt, như thế yêu trang dứt khoát đừng têu Cổ Hủ. Gọi Cổ sắp xếp gọn. Người cái này lao ô quy là nhất định là muốn sống lâu trăm tuổi, mà ta là nhất định không sống qua 40. Cho nên ta mới chịu tận hưởng lạc thú trước mắt, tiểu sắc mỗi ngày không ngừng. Ta vì ta chủ kiến công lập nghiệp thời gian còn thừa không nhiều, ngược lại là lao ô quy ngươi. Ngày sau muốn tận tâm phụ tá chủ công mới là. Đừng cả ngày đều ở nhà chính sự mà không làm. Cổ Hủ cầm lấy một bầu rượu đến, cho hắn rót đầy, một bên ho khan vừa nói. Lao phu cũng là không là chuyện gì mà cũng không làm, ngược lại là phụng hiếu ngươi. Hôm nay đến cùng cần làm chuyện gì tới tìm ta cái này lão hủ. Quách gia híp híp mắt, nghiêng lấy thân thể, để cho mình vòng eo có thể dễ chịu chút. Chuyện lớn như vậy, ta không tin ngươi lão hổ ly này không biết. Ngươi nói là Đào Khiêm giết Tào Tháo cả nhà sự tình mà. Ha ha. Cổ Hủ sờ mũi một cái. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đồ hư hỏng. Đơn giản liền là muốn cho Tào Tháo, Đào Khiêm hai nhà tự giết lẫn nhau, để cho chủ công ngồi thu ngư ông chi lợi thôi. Quách gia nhếch miệng cười cười, hắn chính là ý này. Đào Khiêm bại, liền vượt lên trước một bước đến chiếm Từ Châu. Tào Tháo bại, liền vượt lên trước một bước đến chiếm Duyện Châu. Vô luận Từ Châu vẫn là Duyện Châu, vậy cũng là giàu có chi địa. Đây chính là cơ hội trời cho à, ngươi lão hồ ly này hẳn là sẽ không để qua như thế cái cơ hội tốt đi. Quách gia đem Cổ Hủ cho mình rót rượu uống một hơi cạn sạch, ngượng ngùng cười cười. Cổ Hủ trong mắt lăn lông lốc đi dạo, phân tích nói. Đúng là cơ hội tốt, bất quá dưới mắt còn không phải lúc. Quách gia nhếch nhếch miệng, nói. Ngươi là muốn nói để Đào Khiêm chủ động tới yêu cầu chủ công đi. Lão đầu kia tính cách mềm yếu đoạn không phải Tào Tháo đối thủ, lại tuổi đã cao, không chừng ngày nào liền ợ ra dám. Đến lúc đó hắn vì bảo toàn Từ Châu bách tính, tất nhiên năn nỉ chủ công đến trưởng quản Từ Châu. Từ Châu nếu là cầm xuống, Tào Tháo coi như phí công sống một trận. Ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính a? Cổ Hủ nghe, liên tục khoát tay. Đây cũng không phải là lão hủ bản tính, rõ ràng là Quách Tế tiểu ngươi bản tính mới là. Tào Tháo khó đối phó, mà Từ Châu dễ như trở bàn tay. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ vì chúa công như đồ Từ Châu. Nhưng lại nói cái gì Tào Tháo bại tập Duyện Châu, Đào Khiêm bại tập Từ Châu lời nói đến hôm ta. Đến cùng là ai giấu giếm người nào? Quách gia bĩu môi, thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Nói tóm lại, chúng ta hiện tại liền lẳng lặng thưởng thức trận này nhị hổ cạnh thực kịch hay đi. Ha ha ha. Tiểu hồ ly cùng lão hồ ly cùng lúc cười ra tiếng. Mà Tào Tháo hơn 10 vạn đại quân đã sớm lao tới Từ Châu. 10 vạn đại quân quả thực là che khuất bầu trời, thông thiên triệt địa vô biên vô hạn. Mà lệnh có một người, như là biển rộng mênh mông bên trong một hòn đá nhỏ, độc thân đi vào Tào Tháo đại doanh. Đông quận tòng sự Trần Cung cầu kiến. Nghe xong là bạn cũ, Tào Tháo mừng rỡ để cho người ta đem hắn tiếp đãi tiến vào. Nhưng ngay lúc đó lại nghĩ tới lúc trước hắn vứt bỏ chính mình mà đến sự tình. Bây giờ chính mình binh lâm Từ Châu, Trần Cung lại cùng Đào Khiêm kết giao sâu. Nay đến, nhất định là vì Đào Khiêm làm thuyết khách. Tào Tháo lửa giận trong lòng đột nhiên trướng, quay lưng lại đến, không muốn con mắt nhìn Trần Cung một mặt. Trần Cung gặp, liền chỉ nói này đến ý. Hắn hướng về Tào Tháo bóng lưng, chắp tay nói. Nay nghe Minh Công lấy đại binh trước khi từ châu, báo tôn phụ mối thủ. Nơi ta đi đến, muốn tận giết dân chúng địa phương. Nào đó bởi vậy chuyên tới để tiến trung gián lời nói. Đào Khiêm chính là chính nhân quân tử, không phải cho thỏa đáng lợi vong nghĩa hàng người. Tôn phụ nộ hại, quả thật Trương Khải chi ác, không phải Đào Khiêm chi tội vậy. Công muốn báo thù cha, làm sai người đi bắt Trương Khải. Làm sao thêm tội tại Đào Khiêm. Huống hồ châu huyện chi dân, cùng Minh Công cũng không thù oán nghiệm, công như giết chết, lớn mất thiên hạ hy vọng. Nhìn Minh Công nghĩ lại mà làm sao. Tào Tháo sau khi nghe xong, mạnh mẽ quay đầu, nổi giận nói. Ngươi khi đó vứt bỏ ta mà đến, bây giờ có gì khuôn mặt lại đến gặp ta. Đào Khiêm giết cả nhà của ta, ta thể làm hái gan khoét tâm, phương tuyết ta hận. Ngươi tuy là Đào Khiêm làm thuyết khách, nhưng ta không nghe lại như thế nào. Trần Cung sửng sốt, vạn không nghĩ tới Tào Tháo giờ phút này đã hoàn toàn mất lý trí. Trực tiếp không thèm nói đạo lý. Mạnh Đức, ngươi như đổ từ châu, át gặp ác báo. Tào Tháo cười lạnh. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn dạy người trong thiên hạ phụ ta. Trần Cung thân thể chấn động, đồng tử phóng đại, ánh mắt trống rỗng. Lại là câu nói này. Lúc trước giết Lữ Bá Sa lúc, hắn liền là tự nhủ câu nói này. Ta có thể thật xin lỗi người trong thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ không thể có lỗi với ta. Loại này cực độ tự tư, lấy tự mình làm trung tâm lời nói, là Trần Cung tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Tào Mạnh Đức á Tào Mạnh Đức, lúc trước ngươi giết Lữ Thị cả nhà. Bây giờ Trương Khải giết ngươi cả nhà, đây là thiên lý luân hồi báo ứng vậy. Tào Tháo giận tím mặt, rút kiếm liền muốn đi giết Trần Cung. Trần Cung nhóc con, sao dám nhục ta? Hắn đi lên trước ghìm chặt Trần Cung ống tay áo, giơ kiếm liền muốn đến chạm Trần Cung đầu lâu. Chương 249, Mi gia có nữ. Chương 250, Mi gia có nữ. Cha tìm. Trần Cung hai mắt khẽ nhắm, xúc động chịu chết. Tào Tháo thấy thế do dự, hắn cười lạnh một tiếng. Đem bảo kiếm thu hồi vỏ, kiếm, đao. Ngươi muốn cho ta trên lưng một hại hiền bêu danh, ta lại không thành toàn ngươi. Trần Cung gặp, đành phải từ đến. Đi ra đại doanh, hắn ngửa mặt lên trời ai thán một tiếng. Ta khuyên gián không thành, có gì khuôn mặt hẹn gặp lại Đào Khiêm. Lại nghe nói Lữ Bố tại Trương Dương thủ hạ làm việc, liền từ ném Tịnh Châu mà đến. Tào Tháo vậy không thèm để ý Trần Cung, tiếp tục hạ lệnh tấn công Từ Châu. Từ Châu Đào Khiêm không thể làm gì, ngửa mặt lên trời khóc thút thít nói. Bởi vì một mình ta chi qua, mà hại Từ Châu chi dân gặp. Đều là Khiêm chi tội vậy. Bộ hạ văn quan võ tướng gặp, cũng khuyên Đào Khiêm lãnh binh trước đến ngăn cản. Nhưng Đào Khiêm tính cách nhu nhược, không dám cùng Tào Tháo giao chiến. Trước phái người Tào Tháo lui binh, hắn nguyện chủ động dâng ra Từ Châu. Chỉ cầu không muốn ra hại Từ Châu bách tính. Nhưng Tào Tháo giờ phút này đã sớm bị sầu hận choáng váng đầu óc, tuyên bố không phải dùng Từ Châu người chi huyết có thể tuyết hắn thù giết cha. Cầu hòa không thành, Đào Khiêm đành phải ứng chiến. Lãnh binh ra khỏi thành, xa xôi nhìn Tào quân như trải xương tuân ra tuyết. Trung quân dựng thẳng lên bạch kỳ hai mặt, sách lớn báo thủ rửa hận bốn chữ. Quân mã xếp trận thế, Tào Tháo phóng ngựa xuất trận. Người mặc đồ trắng, giơ roi mang to. Đào Khiêm lập tại cửa hắn phía dưới, thấy Tào quân quân sĩ hùng tráng, trong lòng sợ hãi không thôi. Tào Tháo cười lạnh, quay đầu hỏi: "Ai dám xuất chiến lao tặc, vì ta cha báo thủ?" Lời nói, hạ hầu Đôn đỉnh thương xuất mã. Đào Khiêm bên này Tào Báo đỉnh thương nên chiến. Hai ngựa tương giao vẹn vẹn số hợp, Tào Báo liền thua trận. Tào Tháo thừa thế chỉ huy đánh lén, Đào Khiêm quân đại bại. Thử thương vô số, nhân mã đều là mất. Đào Khiêm trở lại thành bên trong, cùng mọi người thương nghị nói: "Bây giờ Tào Tháo thế lớn, chúng ta đều không có thể địch. Muốn đầu hàng nó lại không tử, vì kế hoạch hôm nay chỉ có hướng ra phía ngoài cầu viện quân." Đám người vội hỏi Đào Khiêm muốn tìm cứu cái nào đạo nhân mã. Đào Khiêm trả lời: "Bắc Hải cách ta Từ Châu gần nhất, Khổng Dung lại cùng ta là bạn cũ. Muốn tìm viện quân, không phải Khổng Bắc Hải không thể." Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người lên tiếng đánh gậy hắn. Bắc Hải nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể ngăn cản Tào Tháo đại quân. Đám người tìm theo tiếng nhìn đến, nguyên lai chính là Đông Hải Cù Huyền người, họ Mi, tên Trúc, chữ Tử Trọng. Người này là Từ Châu vọng tộc, gia thế phú hảo. Làm người trọng nghĩa khinh tài, tế bần nổ khổ, sâu Từ Châu nhân tâm. Đào Khiêm bởi vậy đem hắn chiêu mộ vì Từ Châu biệt giá. Đối nó cũng coi là nói nghe kế tử. Mắt thấy Mi Trúc đưa ra phản đối thanh âm, Đào Khiêm bận bịu hỏi thăm hắn ý kiến. Mi Trúc trả lời: "Khổng Bắc Hải không đủ để ngăn chặn Tào Tháo đại quân, nay muốn phá Tào." Lại tiếp tục yêu cầu hai đạo nhân mã. Đào Khiêm hỏi là cái nào hai đường. Mi Trúc nghiêm mặt trả lời: Ta nghe Lưu Huyền Đức chính là đương thời anh hùng, như cho hắn đến cứu rút, này vây tự giải. Ngoài ra Ký Châu Triệu Vân, cũng là riêng có nhân đức tên. Nay Phụng Thiên Tử mà thay mặt hành vương giá sự tình, nay Tử Châu gặp, nó làm sao có thể không cứu. Nào đó tuy rằng bất tài, nguyện vì công đi cầu Khổng Dung, Lưu Bị, Triệu Vân cái này ba đường nhân mã cùng nhau tới cứu Tử Châu. Như thế, Tào Tháo mới có thể đánh tan. Đào Khiêm lúc này tiếp thu Mi Trúc đề nghị, tự mình viết tam phong tin. Giao cho Mi Trúc, trong thư nói mình tại Tử Châu khó xử. Nguyện công sớm lao tới thành, ký hai châu, cầu được viện quân đến hiểu biết Tử Châu chi vây. Như thế, Khiêm vô cùng cảm kích. Mi Trúc bái tạ, lúc này trở lại trong phủ. Thu thập bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát trước đến Bắc Hải. Nhà hắn thời đại buôn bán, đầy tớ nhỏ hơn vạn, gia tài quá trăm triệu. Vậy mà hắn Mi ra đến hắn thế hệ này người lúc, nhưng không có mấy cái thân thích. Cả Mi ra là thuộc Mi Trúc lớn nhất lớn lên. Nó có một đệ, tên là Mi Phương, cũng tại Đào Khiêm chỗ làm quan. Có khác một tiểu muội tên là Mi Trinh, nhỏ tuổi nhất. Cũng thụ nhất hai vị ca ca sủng ái. Bây giờ muốn rời xa đi ra ngoài, Mi Trúc vẫn là quyết định trước cùng tiểu muội cáo biệt. Hắn chuyển tiến tiểu muội khuê phòng, gặp nó chính tại tập viết, ho nhẹ hai tiếng. Mi Trinh gặp ca ca, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không tiêu không gấp, cử chỉ hữu lễ. Ung dung hào phóng, đôn hậu văn nhã. Tuy là thân ca ca, nhưng lễ nghĩa lại hết sức chú đáo, không có nửa điểm chấm càng. Mi Trúc lúc này hướng Mi Trinh biểu dương chính mình đem đến Bắc Hải yêu cầu lấy viện quân sự tình. Mi Trinh cau mày một cái, khẽ hé môi so nói. Khổng Văn Cử tuy rằng thế cư Bắc Biển, nhưng Tào Tháo thế lực xa không phải nó có khả năng địch vậy. Ca ca chuyến này, sợ là phí công. Mi Trúc cười cười, hắn cái này tiểu muội từ nhỏ nhạy bén thông tuệ. Là lấy Mi Trúc cho nàng xem rất nhiều sách thánh hiển, còn Từ Châu tốt nhất tiên sinh vì nàng giảng bài. Muội muội lời ấy có lý, cho nên ta chuyến này muốn khác yêu cầu hai đạo nhân mã. Mi Trinh nở nụ cười xinh đẹp nói. Không phải là Ký Châu Triệu Vân, cùng Bình Nguyên Lưu Bị. Mi Trúc đầu tiên là giật mình, chợt liền ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu muội thật sự là thông minh, thật hận ngươi không phải thân nam nhi. Nếu không nhất định phải đưa ngươi tiến cử cho Đào Công, trung phụ Từ Châu đại nghiệp. Mi Trinh nghe, đôi mắt đẹp viện chuyển lưu chuyển, tránh qua một tia ba đậu. Nàng hướng Mi Trúc hạ thấp người thi lễ, ôn nhu nói. Ca ca, còn tha thứ tiểu muội vô lễ. Đào Khiêm người này ấm nhân khiêm được, biết đại thể. Nhưng muốn đại sự mà nhu nhược, chỗ náo động mà vô mưu. Dạng này thân người chỗ thịnh thế có lẽ có thể vì một phương năng thần. Nhưng chỗ loạn thế, làm khó nhất phương chư hầu a. Mi Trúc nghe, lặng lẽ một hồi. Tiểu muội nói có lý, nhưng không ai điểm phá người nào lại để ý đâu. Mi Trinh gặp Mi Trúc không đáp, lại rồi nói tiếp. Dung đoạ chi chủ, không thể thủ thành. Hôm nay tuy rằng lui Tào Tháo, vậy khó đảm bảo tương lai Từ Châu không bị người khắc họa. Mi Trúc liền hỏi. Vậy theo tiểu muội ý kiến, như thế nào mới có thể đủ bảo toàn Từ Châu đâu? Mi Trinh ngưng thần trầm ngâm một lát, chợt mặt giãn ra nói. Theo tiểu muội ý kiến, chỉ cần một người tài ba chi sĩ người quản lý Từ Châu. Mi Trúc lại hỏi ai có thể quản Từ Châu? Mi Trinh nết miệng lên một vòng cười yếu ớt, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, nói. Liền trước mắt tình thế đến xem, chỉ có Triệu Vân cùng Lưu Bị hai người nhưng thắng nhậm chức Từ Châu sự vụ. Hai người này cũng riêng có anh hùng tên. Cho nên tiểu muội lo lắng, đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Ca ca ngươi đến đem bọn hắn đến cưỡng chế di rời Tào Tháo về sau. Sợ là lại phải lâm vào một phen mới Từ Châu tranh đoạt chi chiến. Đến lúc đó chịu khổ vẫn là Từ Châu bách tính. Mi Trúc nghe, gãi gãi đầu, tâm tình mười phần bực bội. Cái này không cầu viện quân, Từ Châu át gặp Tào Tháo giết hại. Cái này đi cầu viện quân, lại lo lắng dẫn sói vào nhà. Thật sự là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong lúc nhất thời đúng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tiểu muội, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Mi Trúc không thể làm gì, đành phải hỏi thăm Mi Trinh ý kiến. Mi Trinh hơi thêm suy nghĩ, chợt đại mi nhẹ trao lại nói. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là nhanh quyết định, tương lai do ai tọa trấn Từ Châu. Rồi quyết định là ai về sau, liền cái nào đạo nhân mã đến rút. Triệu Vân, Lưu Bị chỉ có thể tuyển một người. Như lúc, hẳn là nhị hổ cảnh thực. Từ Châu lại bị một kiếp. Mi Trúc liên tục gật đầu, nói một tiếng có lý. Chỉ là chính mình nên đi cầu cái nào cùng một đội ngũ đâu. Chương 250, một đầu tiên pháp. Chương 251, một đầu tiên pháp. Tra tìm. Nghiệp thành. Tư không phủ. Mấy ngày nay Triệu Vân trừ ban đêm làm bạn phu nhân tạo nhân bên ngoài, chủ yếu liền là xử lý Ký Châu quản lý một chuyện. Thượng thư thai có tuân lúc đám người quản lý, cử hiền nhâm năng không nói chơi. Chiêu mộ binh tướng, huấn luyện binh sĩ có Nhạc Phi đám người xử lý, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hắn muốn làm liền là xúc tiến ký châu nhân khẩu tăng lớn lên, lương thực, thu thuế đề cao. Cái này chút tự nhiên muốn dính đến chính sách bên trên áp dụng, mà nói đến chính sách. Tự nhiên thiếu không Trương Bạch Khuê. Triệu Vân tìm tới Trương Cư Chính, hướng hắn đưa ra cải cách trong nước chính sách vấn đề. Trương Cư Chính nhất thời đến hào hứng, hướng Triệu Vân trả lời. Không dám tướng dâu giếm chủ công, kỳ thực lao thần những năm này một mực đang nghiên cứu biến pháp trở có thể xúc tiến sinh sản chi chính sách. Nay thiên hạ đại loạn, chư hầu bất thần. Chủ công muốn hưng binh thảo tặc, chúng ta từ làm máu chảy đầu rơi. Thế nhưng thảo tặc cũng không có thể nói xuông, chúng ta vẫn cần hai vật, lương thảo, tiền tài. Ký Châu diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu giàu có. Thế nhưng thu thuế, lương thảo lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, sao vậy? Chính là bởi vì bị thế gia đại tộc chỗ lung đoạn dẫn đến, chúng ta bây giờ đã là tọa trấn Ký Châu. Những người này quý tộc thân sĩ đứng đấy quốc gia to như vậy thổ địa, lại nửa phần tiền vậy không cho triều đình. Thực tại đáng xấu hổ đáng hận, nguyện chủ công có thể chặt chẽ trừng trị, gian đe. Triệu Vân sau khi nghe xong, rất là tán đồng. Vì cái gì thu thuế không được? Còn không phải là bởi vì những địa chủ kia đám thân sĩ đem thổ địa cụ thể số mục đích cho giấu giếm. Rõ ràng có hai mẫu đất, sửng sốt nói thành chính mình chỉ có một mẫu. Dạng này ngươi liền thiếu đi thu một nửa thuế, tiền kia đương nhiên thiếu. Dạng này ví dụ, các triều đại đổi thay đều là nhìn mãi quen mắt. Tại Tam Quốc loạn thế bên trong, các chư hầu vội vàng đánh trận, không tỉ vết cố kỵ thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề. Tương phản, chính là bởi vì bọn họ không tỉ vết cố kỵ, ngược lại chỉ có thể ỷ lại những địa chủ kia nhóm giúp bọn hắn quản lý. Điều này sẽ đưa đến đại lượng tiền tài kẻ thân quý tộc hầu bao. Người nghèo càng ngày càng nghèo, người giàu có càng ngày càng giàu. Triệu Vân cùng nhau đi tới, liền thấy các nơi giàu và nghèo chênh lệch. Điều này làm hắn một mực quyết tâm muốn cải cách thể chất tai hại, chỉ hận chính mình không phải chuyên gia. Bây giờ đã có Vạn Lịch thủ phụ ở đây, Triệu Vân tự nhiên muốn khiêm tốn thỉnh giáo một cái. Xin lắng thai nghe, như thế nào cải cách tai hại? Trương Cư Chính vuốt râu nở nụ cười. Không dám tướng dâu diếm, lao thần nhiều năm qua đi khắp cả nước các nơi, điều tra dân sinh. Đã tra rõ ràng trong nước chủ yếu mâu thuẫn chỗ tại. Là lấy chế định một đầu tiên pháp. Một đầu tiên pháp tức một đầu biên pháp. Đây chính là Vạn Lịch phục hưng nguyên nhân trực tiếp. Trong lịch sử cùng thương ưởng biến pháp nổi danh đại cải cách. Trương Cư Chính lấy ra một bộ bản tấm, dùng cây gỗ ở phía trên nhẹ nhàng đập lấy. Vì Triệu Vân quy hoạch một đầu cải cách bản kế hoạch. Khởi bẩm chủ công, trong nước thổ địa bị địa chủ đại lượng sáp nhập, thôn tính, là dẫn đến chúng ta thuế không cách nào thu lấy đi lên nguyên nhân trực tiếp. Là lấy lao thần coi là, cái này đầu thứ nhất cải cách, liền là đo đạc thổ địa. Chúng ta phái ra tâm phúc quan viên, đến Ký Châu các nơi đo đạc thổ địa. Để những năm kia địa chủ chiếm đoạt thổ địa toàn bộ đều phun ra. Triệu Vân thầm nghĩ, cái này không phải liền là đánh thổ hào, chia ruộng đất ta. Có bên trong vị mà. Tốt, về sau ta liền để cho người ta đến áp dụng. Cái này thứ hai đâu? Triệu Vân lại hỏi. Trương Cư Chính khẽ nhấp một cái trà, trả lời. Cái này đầu thứ hai liền là, thống nhất thuế khóa lao dịch, hạn chế hà khắc nhiễu. Lao thần trước đó đến các nơi xem, thuế má đều theo đầu người đến thu thuế. Nhưng cái này dễ dàng tạo thành báo cáo láo nhân số hiện tượng, là bằng vào chúng ta hiện tại đổi thành theo thổ địa mẫu đếm thu thuế. Trước đó đo đạc thổ địa, cái này có thể phòng ngừa bách tính trốn thuế lậu thuế, quan lại xảo lấy danh mục. Triệu Vân nghe liên tục gật đầu. Cái này không sai. Bởi vì tại cổ đại nhân khẩu điều tra cũng không phải là phát đạt như vậy, mà người cổ đại lại cho rằng đa tử tiền nhiều. Đại lượng hài tử sinh ra tới, chỉ làm thành thuế má sức ép lên. Có gia đình vì trốn tránh thuế má, liền báo cáo láo nhân khẩu. Mà chính phủ lại không tốt tra. Nhưng thông qua theo thổ địa đến thu thuế, cái này không sợ ngươi có mấy miệng người. Dù sao ngươi có bao nhiêu, liền giao bao nhiêu tiền. Ở một mức độ nào đó đạt tới càng thêm công bình hiệu quả và lợi ích. Trương Cư Chính lại dựng thẳng lên ba ngón tay, nghiêm mặt nói. Điều thứ ba này cải cách, liền là trọng yếu nhất cải cách. Cái kia chính là, kế mẫu trinh bạc, quan viên thu quan viên hiểu biết. Chúng ta nhất định phải thống nhất hóa tệ, để dân chúng hàng năm nộp thuế chỉ có thể giao ngũ thủ tiền đi lên. Chỉ có dạng này, mới có thể khiến được triều đình trình độ lớn nhất bên trên thu hoạch được kích lợi. Quốc gia giàu có thể thành lập cường đại quân đội. Quân đội cường đại, có thể đánh ngã địa phương chư hầu, thống nhất thiên hạ. Là lấy lao thần coi là, dưới mắt trước tiến hành cái này ba loại cải cách liền có thể. Áo cơm đủ mới biết vinh lục, thương bẩm thực mà biết rõ lễ tiết. Đợi quốc gia giàu có về sau, chúng ta lại đến đàm quân đội cải cách. Trương Cư Chính vẽ thật là xanh đồ, hai tay phụng cho Triệu Vân. Hắn tổng cộng hướng Triệu Vân đưa ra ba loại cải cách nội dung, đều là lấy vơ vét của cải vì đủ. Cái này cũng có thể lý giải, đoán chừng cũng là lịch sử thời gian tuyến tự mình kiềm chế. Dù sao Đại Minh Trung hậu kỳ thật nghèo muốn chết. Cho nên Trương Cư Chính biến pháp nội dung chủ yếu, vẫn là nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Tại cổ đại, dân chúng nộp thuế, cũng không phải là giao tiền. Mà là có cái gì giao cái gì. Thì như hắn là nuôi vịt, hắn liền giao con vịt. Hắn là dệt vải, hắn hàng năm liền giao hai thất bố. Đây chính là triều đình nghèo nguyên nhân. Dù sao ngươi giao lên con vịt, vải vóc quốc gia không nhất định có thể lập tức dùng đến. Ta muốn sản xuất vũ khí huấn luyện quân đội, cuối cùng không cầm con vịt vải vóc đến sản xuất huấn luyện đi. Ta muốn chiêu mộ binh lính, cũng không thể cho hắn một con vịt làm quân phí đi. Cho nên Trương Cư Chính đầu này thống nhất hóa tệ nói chúng tim đen vạch trong nước thu thuế vấn đề. Để dân chúng chỉ có thể giao tiền, về phần làm sao kiếm tiền, liền dựa vào ngươi tự nghĩ biện pháp. Dạng này liền có thể trình độ lớn nhất dùng quốc gia giàu có. Tuy nhiên Trương Cư Chính tiên pháp xa không chỉ những nội dung này. Nhưng nó chủ yếu nhằm vào liền là cái này tam điều, lao dịch thuế má cải cách. Cho tới nay cũng có một loại thanh âm nghi vấn Trương Cư Chính cải cách. Cho là hắn biến pháp mặc dù hữu hiệu, nhưng là uống rượu độc giải khát. Thông qua rút ra dân chúng huyết, đến bổ khuyết triều đình trống chỗ. Thì như một đầu cuối cùng thống nhất hóa tệ, mặc dù là chuyện tốt. Nhưng vậy miễn không có gian thương thừa cơ thu lấy xong chỗ, giành bạo lợi. Ở một mức độ nào đó, thậm chí bên trên là gia tăng bách tính gánh vác. Với lại loại hiện tượng này người căn bản không có cách nào can thiệp, chỉ có thể để nhậm chức tự do. Đây chính là Đại Minh Vương triều hậu kỳ có đại lượng nông dân khởi nghĩa nguyên nhân bên trong. Triệu Vân cảm thấy nhất động, hỏi. Tiên sinh biến pháp tuy tốt, nhưng như thế sẽ hay không gia tăng bách tính gánh vác. Trương Cư Chính nghe, vuốt râu cười nói. Năm đó công tôn đường có vân, bất kỳ tu cổ, phạm pháp thường có thể. Chúng ta biến pháp là vì giải quyết hiện tại vấn đề, đợi hiện tại vấn đề giải quyết về sau. Tự nhiên sẽ có mới biến pháp điều lệ đi ra. Chương 251, Từ Châu Thủ Phủ. Chương 252, Từ Châu Thủ Phủ. Cha tìm. Triệu Vân sau khi nghe xong vui mừng quá đỗi, đây chính là Trương Cư Chính bản thân giải thích. Hiện đang thay đổi pháp là vì giải quyết hiện tại vấn đề. Về phần tương lai sẽ sinh ra cái gì vấn đề mới, tự nhiên sẽ có mới biện pháp đi giải quyết. Đây chính là tục ngữ nói. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tốt, tiên sinh lời ấy rất hợp ý ta. Ngày mai ngươi liền đến Thượng Thư Thay, đến tụ hợp tuân úc. Thương nghị một đầu tiên pháp áp dụng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta cũng toàn lực. Trương Cư Chính vui mừng nhướng mày, thưa dạ ứng thanh mà đến. Chân trước vừa đi, trong phủ lại tới một người. Phùng Hiếu. Triệu Vân thấy Quách Gia, bận bịu nên tiếp đến, lo lắng hỏi. Này tới làm gì? Quách Gia bên người còn mang theo một người trung niên nam tử. Hắn người mặc hoa lệ y phục, trong ngực còn treo đại kim mặt dây chuyền. Nhưng cũng không có nồng hậu dày đặc thổ vị mà khí tức, ngược lại là ung dung hào phóng, đôn hậu văn nhã. Đen trắng rõ ràng, cử chỉ tiêu sái. Nếu là Quách Gia mang đến người, tự nhiên là khách quý. Triệu Vân bận rộn sai khiến làm người vị nam tử này lo pha trà thượng tọa. Nam tử lại gấp bận bịu khoát khoát tay, hướng Triệu Vân bài nói. Tình huống nguy cấp, còn tư không đại nhân mau cứu chủ công. Người gia chủ tử là? Triệu Vân hỏi. Quách Gia vượt lên trước một bước đáp. Vị này là Mi Trúc Mi tiên sinh, hắn gia chủ tử chính là Từ Châu Mục Đào Khiêm. Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, gần nhất nghe nói Tào Tháo bị giết cả nhà. Tuyên bố muốn tìm Đào Khiêm báo thủ. Cái này Mi Trúc xem xét liền là đến viện binh. Vị nhân huynh này thật không đơn giản. Từ Châu thủ phủ. Tiểu bị anh vợ. Nghe nói cả Tam Quốc bên trong, chỉ có chân gia mới có tài lực chống lại. Tiểu bị chính là bởi vì có Mi gia cái này một thân thích, mới có thể đang không ngừng lang bạt kỳ hồ bên trong sừng sững không ngã. Dù sao có tiền không sợ chiêu không đến binh, mua không được ngựa. Ngoài ra còn có thể trên dưới chuẩn bị một chút thân sĩ quan viên. Đơn giản sảng khoái. Triệu Vân lúc này dùng thiên nhãn xem xét tiểu bị anh vợ số liệu. Ken. Hệ thống phán định làm một đời thổ hảo. Mi Trúc. Tử trọng. Nhan trị, 80 phân, tiền tài sẽ cho người sinh ra hắn rất đẹp trai hảo giác. Trí lực, 90, chỉ nhằm vào trên thương trường trí lực, cùng chiến trường không quan hệ. Võ lực, 29, đừng nghĩ, ta chính là buôn bán. Thống soái, 33. Nội chính, 89. Mị lực, 95, bằng ước người thân thiết, đa tài nhiều ước. Hán thất, đồng dạng. Kỹ năng, phú hảo. Phú hảo, lão tử có tiền. Tốt có tính cách giao diện thuộc tính. Triệu Vân đem Mi Trúc đỡ dậy, nói. Từ Châu bị vây sự tình ta cũng nghe nói, chỉ là có một việc tương đối hiếu kỳ. Chúng đường chư hầu bên trong, vì cái gì lựa chọn ta? Mi Trúc nhìn về phía Quách Gia, giải thích nói. Nhờ có Quách Tế tiểu phái người tìm tới ta. Hướng ta biểu dương đại nhân tâm ý, là lấy không xa ngàn dặm lao tới Ký Châu, chuyên tới để yêu cầu Tư Không đại nhân. Nhìn yêu cầu sớm ngày hưng binh, cứu được chủ công ở trong cơn nguy khốn. Trúc vô cùng cảm kích. Nguyên lai là Phụng Hiếu gây nên. Triệu Vân nhìn về phía Quách Gia lúc, phát hiện hắn chính nết miệng cười. Nụ cười làm cho người có chút suy nghĩ không thấu. Chưa chờ Triệu Vân làm ra quyết đoán, trong đầu đống nhiên vang chỗ hệ thống thanh âm. Keng. Hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, ngăn cản Từ Châu chi đồ. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, theo, Hậu Hán Thư, cùng, Tam Quốc Chí, ghi chép, Tào Lão Bản cả đời trung tiến binh Từ Châu đổ thành 2 lần, nam nữ bách tính trung chết 40 dư vạn nhân. Túc chủ đã khóa lại đế vương hệ thống, nên có mang một lòng nhân tử. Lấy dân vì quý, lấy dân làm gốc, quân nhẹ mà dân quý. Đều là người Hán đồng bào, không nên binh khí tương hướng. Cho nên, thân ái Túc chủ, giơ lên trong tay vũ khí, đến ngăn cản trận này vô vị sát lục đi. Nhiệm vụ thời hạn, Tào Lão Bản lui binh mới thôi. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, toàn Từ Châu bách tính dân tâm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ngươi thê tử, bản hệ thống tự dưỡng chi, ngươi chớ lo vậy. Ta dựa vào, nhiệm vụ này còn có thể mang theo thân thuộc. Triệu Vân không còn gì để nói, thật sự là tên đã trên dây không phát cũng phải phát. Nhưng nhân khẩu tại cổ đại thật rất trọng yếu, Tào Lão Bản lần này đổ thành xác thực rất không cần thiết. Tuy nhiên hắn lúc tuổi già chính mình vậy hối hận. Nhưng người đều chết, hối hận thì có ích lợi gì đâu. Cho nên, vì giúp Tào Lão Bản cứu rỗi một cái, Triệu Vân vẫn là quyết định xuất binh trợ giúp Đào Khiêm, ra Từ Châu một thanh. Mi tiên sinh trước tạm dưới dịch quán nghỉ ngơi, ta sẽ liền có thể điểm binh xuất phát Từ Châu. Mi Trúc nghe vui mừng quá đỗi, bái nói. Tạ qua Tư Không đại nhân, nghỉ ngơi liền không cần. Ta còn muốn về Bắc Hải đến gặp mặt Khổng Dung tiên sinh, trước hết cáo biệt. Mong rằng đại nhân chớ hôm nay lời nói, sớm phát binh cứu được Từ Châu. Triệu Vân ha ha cười nói. Tiên sinh yên tâm. Thánh nhân có nói, từ xưa đều có chết, nhân vô tín bất lập. Vân đã đáp ứng ngươi sẽ xuất binh cứu Từ Châu, há có thể thất tín. Mi Trúc tạ qua, thưa dạ trở ra. Đi ra ngoài về sau, cảm thán liên tục. Quách tế tiểu thật không lừa ta, có thể cứu Từ Châu người. Thuộc về Triệu Vân vậy. Nói xong, Mỹ Tư Tư ném Bắc Hải đến. Triệu Vân nhìn về phía Quách Gia, có chút hăng hái nói. Từ Châu theo Ký Châu rất xa, trung gian còn cách Thanh Châu. Cái này Mi Trúc vậy mà lại nhảy qua Điền Giai, Lưu Bị đi cầu ta. Nhất định là xuất từ Phụng Hiếu ngươi mưu kế đi. Quách Gia nghe, nhuẩn miệng cười. Nhờ có chủ công cẩm ý vệ, khiến cho ta đạt được Từ Châu trực tiếp tin tức. Mi Gia tại Từ Châu riêng có nhân vọng, ta muốn hướng hắn truyền đạt ý tứ cũng là không khó. Triệu Vân nghe, hơi khiêu mi, ngạc nhiên nói. Ngươi nói cẩm ý vệ, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền đem cẩm ý vệ xếp vào đến cả nước các nơi. Nhưng nghĩ lại không thể. Cái này Vương Việt vừa mới bắt đầu huấn luyện, cẩm ý vệ căn bản mà liền không có mấy cái. Quách Gia căn bản không có khả năng đem chút người này xếp vào đến cả nước các nơi bên trong đến. Quách Gia hì hì cười nói. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là trước đem cẩm ý vệ hiện hữu nhân số, tạm lúc xếp vào tiến Từ Châu mà thôi. Loại này dễ như trở bàn tay chi địa, há có thể không trọng điểm giám thị. Triệu Vân gật đầu, đây chính là cái gọi là tính trước làm sao. Là mỗi một mưu sĩ nhất định có tố chất. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức khâm điểm quân mã đến Từ Châu. Trong kinh sự tình, liền giao cho ngươi cùng Tuân Úc. Quách Gia nghe vậy, nhất thời chút ít nhíu mày. Nghi ngờ nói, chủ công không mang theo ta đến. Để cho ta cái này người nhàn rỗi đến thủ thành. Hắn nói xong, nặng nề mà ho khan. Mỗi khục một tiếng, sắc mặt liền trắng một điểm. Triệu Vân lắc đầu liên tục, nhịn không được chỉ trích nói. Ngày trước vừa cho ngươi phục dụng Hoàn Xuân Đan, thân thể hơi có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi liền bắt đầu phóng túng chính mình, dạng này bệnh làm sao chữa tốt đâu. Quách Gia ngượng ngùng nở nụ cười, từ trong ngực lấy ra một sợi tơ lụa lau khỏe miệng vết máu. Triệu Vân xem thẳng lắc đầu, hắn đã phái người trước khi đi Sơn Cốc tìm Hoa Đà. Nhưng Hoa Đà lao đầu kia hành tung bất định, ngày về bất định. Đến, liền bóng người tử đều không thấy được. Thật lo lắng con sâu rượu này có thể hay không khi tìm thấy Hoa Đà trước chống đỡ. Tốt, nhìn ngươi hiện tại cái dạng này còn có thể xuất trình từ châu A. Chương 252, khăn vàng đột kích. Chương 253, khăn vàng đột kích. Cha tìm. Triệu Vân vô vô Quách Gia bả vai, trấn an nói. Ta mang tử thứ đi là được, ngươi liền an tâm bồi Văn Nhược thủ nghiệp thành. Quách Gia nghe thẳng lắc đầu, nghiêm mặt nói. Không chết đủ sợ. Đại trượng phu đã thực quân lộc, liền nên chiến tử tại sa trường, ra ngựa bọc thây mà còn. Há có thể bởi vì một mình ta nguyên cớ, nhẫn xem sắp thành lại bại vậy. Gia tử quy thuận đến nay, liền từng hứa hẹn, nguyện vì Minh công sông pha khói lửa. Huống chi cẩm ý vệ phần lớn xếp vào tại Từ Châu, đều là thụ ta điều lệnh. Ta như đến, thuận tiện điều hành, lợi cho phá địch. Còn Minh Công cần phải mang ta cùng nhau xuất chinh Từ Châu. Quách Gia nói xong, hướng phía Triệu Vân quỳ xuống, nặng nề mà đập cái đầu. Triệu Vân vậy không nghĩ tới Quách Gia người này bình thường nhìn lỗ mãng, thời khắc mấu chốt tính khí đúng là cùng con lửa một dạng bướng bỉnh. Ai, tốt ta. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, thực tại không đành lòng Quách Gia dạng này hèn mọn khẩn cầu chính mình. Lần xuất chinh này, liền mang ngươi đến tốt. Quách Gia nghe, nhất thời vui mừng nhướng mày. Tốt tốt tốt, đã sớm nghe nói Từ Châu kỹ viện là nhất tuyệt. Lần này đến Từ Châu, ta nhất định muốn tốt tốt cảm thụ nơi đó các cô nương thủ đoạn. Triệu Vân nhịn không được trêu ghẹo nói. Hảo tiểu tử, nguyên lai lúc này mới là ngươi chân thực dự định. Quách Gia nhẹ nhàng nết nết miệng, chợt lại nghiêm mặt nói. Binh quý thần tốc, nay khả khả nhanh. Đừng giáo người bên ngoài vượt lên trước. Triệu Vân biết rõ Quách Gia nói người bên ngoài là chỉ Tiểu Bị Bị. Dù sao trong lịch sử Tiểu Bị Bị chính là như vậy bạch chơi Từ Châu. Đương nhiên, đó cũng là bằng người nhân cách mị lực cầm xuống. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nhưng lần này đã bị chính mình đụng vào, Từ Châu đương nhiên sẽ không để nó rơi vào tay người khác. Triệu Vân lúc này mệnh Tuân Úc đến kiểm kê lương thảo đồ quân nhu. Chuyên quản đại quân hậu cần lương thảo vận chuyển. Mệnh Quách Gia đảm nhiệm lần xuất chinh này Từ Châu chủ mưu. Cuối cùng tại đến trong quân doanh điểm binh điểm tướng, Lưu Nhạc Phi thủ Nghiệp Thành. Từ biệt gia quyến, đại quân cấp tốc từ Nghiệp Thành xuất phát. Bởi vì Triệu Vân chính là tam công, lại thay mặt hành quốc sự tình. Cho nên hắn xuất trình, tự nhiên gây nên triều đình cao độ coi trọng. Thiên tử Lưu Hiệp mang theo văn võ bá quan cùng một chỗ đưa Triệu Vân ra khỏi thành. Triệu Ái Khanh. Tiểu Lưu Hiệp tự thân vì Triệu Vân châm một chén ngự tiểu, phụng cho hắn nói. Triệu Ái Khanh vì quốc gia lao sư viễn trình, chấm trong lòng thực là không đành lòng. Lần này này đến, núi xa đường xa, vạn mong Ái Khanh bảo trọng thân thể. Chớ thả chấm thương tâm lo lắng. Lưu Hiệp nói xong, đúng là trong mắt rơi lệ, lộ vẻ không muốn đã cực. Hắn đối Triệu Vân có dạng này ỷ lại tình cảm không khó lý giải. Chủ yếu trước đó kinh lịch đồng trác chi loạn, để hắn làm một đoạn thời gian rất dài khôi lỗi hoàng đế. Đừng nói hoàng đế, tại đồng trác trưởng không giới, liền cơ bản nhất nhân quyền đều không có. Mà làm xuất hiện một giống Triệu Vân dạng này năng thần đem hắn từ đồng trác ma trưởng bên trong cứu ra lúc, tự nhiên sẽ để hắn vô ý thức sinh ra ỷ lại chi tình. Triệu Vân tiếp qua kim bôi, cười nói. Bệ hạ chỉ cần bảo trọng long thể là được, an tâm chờ đợi ta khải hoàn đi. Lưu Hiệp vội hỏi. Cái kia không biết Triệu Ái Khanh này đến xuất trình, mấy cái lúc có thể trở về. Triệu Vân ngưng thần trầm ngâm một lát, chợt trả lời. Ít thì hai tháng, nhiều thì nửa năm đi. Lưu Hiệp gật đầu, nhìn qua Triệu Vân vĩ ngạn bóng lưng. Trong lòng tránh qua một ý niệm. Nếu là hán thất tất cả đều là giống Triệu Vân dạng này năng thần liền tốt. Nơi nào còn sẽ có đồng chắc dạng này loạn thành lỗ mãng. Chỉ hận thế gian chỉ có một Triệu Vân. Ái Khanh bảo trọng. Lưu Hiệp nhẹ nhàng trầm thấp đầu. Thấy bao quát Tuân Úc ở bên trong chúng thần trong lòng đều là đột nhiên giật mình. Dạng này có chút túi đầu là một loại tục gia lễ, tính không được cái gì đại lễ. Nhưng Lưu Hiệp là hoàng đế A. Người hướng mình thần chúc được dạng này tục gia lễ, không khỏi có chút lễ pháp không hợp đi. Nhưng mọi người cũng không muốn mất hứng, là lấy không có một cá nhân đứng ra cỡ trách Lưu Hiệp. Triệu Vân trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía Tuân Úc nói. Ta lần này ra đến, khanh làm chăm sóc tốt thiên tử. Tuân Úc khấu đầu, trả lời. Văn Nhược lĩnh mệnh, nguyện chủ công kỳ khai đắc thắng. Triệu Vân mỉm cười, dẫn đại quân một đường đi về phía nam xuất phát. Ký Châu đến Từ Châu, trước phải trải qua Thanh Châu. Mà Thanh Châu Bắc Hải, tự nhiên cũng là Triệu Vân nghỉ chân chỗ. Nói lên cái này Bắc Hải, nó vốn là một tiểu quốc. Là Đại Hán Quốc Trung Quốc. Mà Khổng Dung liền là Bắc Hải quốc tướng. Nhưng Lão La không hiểu Tam Quốc lịch sử. Trực tiếp đem Bắc Hải viết thành quận, đem Khổng Dung viết thành thái thú. Đương nhiên, bản thân làm lúc Khổng Dung quyền lực cùng thái thú cũng kém không nhiều lắm. Khổng Dung cùng Triệu Vân là bạn cũ, nghe được Triệu Vân đại quân trải qua. Tự nhiên là mở rộng thành môn, để quân đội vào thành. Đã nhập tướng phủ, Mi Trúc đã sớm chờ đến tận đây. Mắt thấy Triệu Vân cũng tới, bận điệu cùng Khổng Dung thương nghị cứu trợ Từ Châu một chuyện. Khổng Dung nghiêm mặt nói, ta cùng Đào Cung Tổ chính là bạn cũ, tử trọng lại thân đến đây. Ta làm sao có thể không đi? Chỉ là Tào Mạnh Đức cùng ta không thủ, ta đi đầu sai người đưa sách giảng hòa. Nếu như không tử, sau đó khởi binh không muộn. Mi Trúc vội nói. Tào Tháo cậy vào binh uy, quyết không chịu cùng. Quách Gia gặp, cười nói. Chư vị, như vậy thương nghị cũng không phải biện pháp. Theo tại hạ gặp phải, một làm phái người đưa sách đến hướng Tào Tháo chỗ hòa, lấy khắp no tâm. Mà chúng ta lại tăng tốc tiến binh, vượt lên trước vừa bước vào chủ Từ Châu. Giới lúc Tào Tháo gặp quân ta thế lớn, không chiến từ lui vậy. Triệu Vân liên tục gật đầu, nói. Phụng Hiếu lời nói rất thiện, binh quý thần tốc. Hiện tại Thương Nghị chậm chạp không nắm được chú ý, chẳng nhanh chút tiến binh Từ Châu. Khổng Dung gặp Triệu Vân nói như vậy, cũng đành phải tướng tử. Đang chuẩn bị phát binh cùng Triệu Vân cùng nhau nam hạ Từ Châu lúc, chợt có lưu tinh thám mã đến báo. Hoàng Cân tặc đảng quản hợi thống soái bầy giặc mấy vạn đuổi giết đến đây. Khổng Dung kinh hãi, bận điệu ra khỏi thành xem xét. Đám người sắp xếp đầu tường, nhưng gặp dưới thành khăn vàng dày đặc, tinh kỳ như mây. Cầm đầu một thành viên đại tướng, người mặc một thân huyền thiết trọng giáp, hung thần ác sát, mắt lộ ra tinh quang, lớn lên mũi sư miệng rộng, lưng hổ sói eo, trước ngực trên khôi giáp điêu khắc một cái mở ra huyết sắc răng nanh hổ đầu ấn ký, vác trên lưng lấy một thanh hàn quang chói mắt tấn thiết đại đao, cưỡi tại lưng ngựa bên trên uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Hắn chính là chi này Hoàng Cân quân thủ lĩnh, trước đại hiền lương sư Trương Giác thuộc cấp quản hợi. Khổng Dung gặp, trên thành hô lớn nói: "Quản hợi, ta cùng ngươi vốn không mối thù truyền kiếp, vì sao phạm ta Bắc Hải?" Quản hợi nghe, cười ha ha: "Ta nhanh biết rõ Bắc Hải lương phổ biến người phong, có thể mượn 10.000 thạch lương, lấy tư huynh đệ khoái hoạt. Vậy ta lập tức lui binh, tuyệt không quấy rầy. Nếu không, đánh vỡ thành trì, già trẻ không lưu." Khổng Dung nghe vậy, giận tím mặt: "Ta chính là Đại Hán chi thần, thủ Đại Hán chi địa. Há có lương thực cùng ta ca?" Quản hợi giận dữ, mệnh quân sĩ thổi lên tiến công kèn lệnh: "Giết a, xông lên a!" Đột nhiên một trận như núi kêu biển gầm tiếng la giết. Mấy vạn tên tuổi khỏa Hoàng Cân binh tốt giống như là thủy triều, hướng về phía Bắc Hải vọt tới. Khổng Dung thấy thế quá sợ hãi, gấp hướng Triệu Vân xin giúp đỡ. Triệu Vân cười nói: "Không Bắc Hải chớ quấy rầy, đợi ta ra khỏi thành nên địch." Liên tại Triệu Vân mặc giáp trụ ra trận, chuẩn bị ra khỏi thành nên địch lúc, đột nhiên một trận ngao ngao tiếng kêu thảm thiết từ quản hợi quân trận bên trong truyền đến. Chương 253, Đông Lai Thái Sử Tử. Chương 254, Đông Lai Thái Sử Tử. Cha tìm. Triệu Vân đang muốn xuất mã nên chiến Hoàng Cân quân, đột nhiên quản hợi sau lưng sinh ra rối loạn tương bừng. Tất cả mọi người sắp xếp đầu tường xem xét. Nguyên lai là trong đám người giết ra một viên tiểu tướng, cầm trong tay thiết thương. Tại Hoàng Cân quân bên trong tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Á á á. Tiểu tướng nhất thương đâm đến một, phàm là bị hắn đâm trúng người, tất cả đều ứng thanh ngã xuống đất. Quản hợi gặp, trong lòng cả kinh. Nhưng rất nhanh lại chấn định lại, dù sao đối diện võ tướng lại là dũng mãnh. Vậy bất quá liền một cá nhân mà thôi. Gan lớn cùng đồ, dám tại ta trước mặt đùa nghịch uy phong. Nhanh chóng xưng tên ra, lão tử đao hạ không chạm vô danh chi quỷ. Quản hợi xuất lĩnh phụ cận binh tốt, triển khai nhất tự trường xà trận thế. Đi đầu dục ngựa tiến lên múa đao, hướng về phía tiểu tướng một trận gầm thét. Hừ. Tên kia tiểu tướng hừ lạnh một tiếng. Chiến mã phi nhanh như gió, trường thương nhanh như thiểm điện. Đón hắn bên trên đến hơn 10 cái Hoàng Cân binh vỗ ngông ngựa trùng đi qua, chỉ gặp đầy trời thương ảnh nhanh chóng tránh qua. Theo quản hợi xông trận gầm thét lúc, hơn 10 cái Hoàng Cân binh đã nhao nhao ngã xuống đất. Có người liền kêu thảm đều không đến gấp phát ra. Tất cả đều giữa hết hầu thương, trực tiếp mất mạng. Quản hợi vừa sợ vừa giận, lại một lần nữa quát tầm lên: "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Nói xong, nâng tay lên bên trong bá vương cương đao, phóng ngựa thẳng đến cái kia viên tiểu tướng. Tiểu tướng lạnh mắt lóe lên, nhô lên nghiêm nghị quát: "Ta chính là Đông Lai Thái Sử Từ vậy. Ta chính là Đông Lai Thái Sử Từ vậy. Ta nhổ vào, lao tử quản ngươi là Đông Lai vẫn là Tây Lai, cũng dám tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế, cái kia gia hôm nay nhất định phải muốn ngươi đẹp mặt." Quản hợi hướng mặt đất trùng điệp nói ra nước bọn, dục ngựa múa đao xông lên phụ cận. Bá vương đao theo gió giơ lên, nghiêng bổ Thái Sử Từ trước ngực. "Lao tử tiễn ngươi về Tây Thiên." Len keng. Một tiếng vang thật lớn, Thái Sử Từ bỗng cảm giác hổ khẩu từng cơn run lên. Thầm than cái này quản hợi cũng không phải cái gì lương thiện mà. Một đao kia xuống tới, chính mình vừa mới cũng không nhiều nhà lưu ý. Ai ngờ hắn lại có như thế man lực, chính mình thiết thương cũng kém chút mà bị hắn đánh rớt tay. Thái Sử Từ trợn trừng hai mắt, trong lòng nóng tính bay thẳng trên đỉnh đầu. Tức giận một tiếng gầm thét, dùng lực nắm chặt trường thương. Dùng ngựa giao động thương thẳng đến quản hợi, đột nhiên đâm nghiêng bên trong một đạo kình phong đánh tới. Sau một khắc nương theo lấy một tiếng trùng thiên tiếng vang. Hai cây binh khí nặng nề mà va chạm tại một chỗ, lóa mắt hỏa tinh đoạt bắn mà ra. Quản hợi trong tay bá vương cương đao quét ngang khắp nơi, nô một tiếng. Đao mang trực tiếp Thái Sử Từ ở ngực. Thái Sử Từ hơi ẩn giấu đầu, dễ dàng tránh qua. Quản hợi ỷ vào tự thân quái lực ném loạn, lặp đi lặp lại vung đao. Vết đao bọc lấy kinh phong, thế đi nhanh chóng. Thái Sử Từ không hề sợ hãi, thiết thương lần nữa manh liệt bắn mà ra. Đầu thương hàn quang lấp lóe, nhanh chóng lóe ra mấy đạo thương ảnh. Hư hư thực thực, khó phân biệt thật giả. Song phương ngươi tới ta đi, hai người càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung. Thời gian nháy mắt kích chiến 30 hiệp, như cũ không phân thắng thua. vị này tiểu tướng là ai, có thể tại vạn quân bùi bên trong cùng Quản Hợi giao thủ? Triệu Vân vô ý thức hỏi một câu. Quản Hợi cũng không phải một thành viên phổ thông khăn vàng tướng lãnh. Đơn thuần vũ dũng, xem như hoàng cân quân bên trong hàng đầu mà. Có thể tại Quan Vũ thủ hạ chống đỡ mấy chục hiệp nam nhân. Đám người nhao nhao lấy lắc đầu biểu thị không biết. Triệu Vân vậy không hỏi tới nữa, nhân tiện nói. Cái kia viên tiểu tướng tứ cố vô thân, như vậy đánh xuống đến. Mặc dù thắng Quản Hợi, vậy khó thoát ra địch nhân quân vây. Không bằng không Bắc Hải trước mở cửa thành ra, để cái kia viên tiểu tướng tiến vào. Người xem coi thế nào. Không Dung vội vàng khoát khoát tay, cự tuyệt nói. Tuyệt đối không thể, bây giờ địch ta không rõ, há có thể tùy tiện thả người vào thành. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, cười lạnh nói. Khó nói không Bắc Hải muốn nhìn lấy hắn chiến tử tại bên ngoài gì không. Quách ra gặp, bận điệu đi ra đánh giảng hòa. Chủ công chớ giận, không Bắc Hải cân nhắc không phải không có lý. Nếu là mở cửa thành ra, vạn nhất bị địch nhân thừa thế mà vào. Cái kêu bách tính coi như gặp nạn. Triệu Vân bĩu môi, tiếp tục vọng thành dưới đầu xem đến. Nguyên lai thái sử từ gặp Quản Hợi thô cùng có thừa, mà tinh hơi không đủ, chính là sinh lòng một kế. Hắn đem trên mặt đất cỏ tranh dùng thương bước lên, xối tại Quản Hợi trên thân. Quản Hợi là người thô hảo, gặp liền dùng đại đao loạn cản. Thái sử từ bắt lấy Quản Hợi sơ hở, thương pháp đột nhiên tăng tốc. Thông suốt hướng phía Quản Hợi mặt, yết hầu, trái tim mấy chỗ yếu một trận mãnh liệt châm. Nhất thương nhanh giống như nhất thương mãnh liệt thắng nhất thương. Quản Hợi nhất thời loạn trận cước, bị thái sử từ thương pháp làm cho mệt mỏi. Có chút không ngại, liền bị thái sử từ bắt được thời cơ chọn trúng đầu vai. Chợt quát lên một tiếng lớn, nhất thương đem Quản Hợi đánh rơi xuống ngựa. Quản Hợi cái này tầng tầng quẳng xuống ngựa đến, nhất thời ở ngực nóng bỏng nóng rực khó làm. Trên mặt máu mũi tuôn ra, đầy người chật vật. Khôi giáp vậy nghiêng, chiến bào vậy nát. Trên mặt mặt mũi bầm dập, vô cùng chật vật. Thái sử từ đang muốn giơ súng kết quả Quản Hợi tính mạng, ai ngờ Trung Hoàng cần quân gặp, nhao nhao bạo khởi. Đem thái sử từ gắt gao vây lại, phòng ngừa hắn chạy điểm. Thái sử từ tự biết thời cơ đã mất đến, chính là vứt bỏ Quản Hợi. Một tay sáng cương, một tay nhất thương. Tinh thần phấn chấn, liên tục ra thương thứ ngược lại hơn 10 người. Đám người cản hắn không ở, tùy ý hắn phóng ngựa phi nhanh đến Bắc Hải đầu tường. Thái sử từ đuổi tới đầu tường, trùng trên tường thành hô to. Mở cửa nhanh. Không Dung gặp thái sử từ đã đến cửa thành, bận bịu danh nhân mở cửa cho hắn. Triệu Vân chợt mày nhíu lại nhăn, hướng về phía thái sử từ cao giọng hô to. Hảo hán cẩn thận, đằng sau có người đổi tới. Thái sử từ mạnh mẽ ngoái nhìn, quả gặp mười mấy viên khăn vàng kỵ binh vỗ ngông ngựa đuổi đi lên. Không tốt. Không Dung không nghĩ tới Hoàng Cân quân sẽ đuổi theo nhanh như vậy, hắn đã để người mở cửa thành. Nếu rơi vào tay bọn họ thuận thế đánh vào trong thành đến, vậy phải làm thế nào cho phải? Triệu Vân quyết định thật nhanh, gỡ xuống phía sau vọng nguyệt cung, từ không trung ném đến. Hảo hán tiếp lấy. Thái sử từ đôi lông mày nhíu lại, lăng không mà lên. Trên không trung tiếp cung tiễn, nhặt cung cài tên. Nhắm ngay cái kia mười mấy viên khăn vàng kỵ binh, tuôn rơi liền là mấy mũi tên. Tiễn giống như lưu tinh cản nguyệt, cung như phích lịch dây cung kinh hãi. A a a. Cầm đầu mấy cái viên khăn vàng kỵ binh nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất, người ngã ngựa đổ. Đằng sau khăn vàng kỵ binh gặp, cũng nhao nhao ghìm chặt dây cương, không dám xông về phía trước nữa. Thái sử từ cười đắc ý, vỗ mông ngựa phi nhẹ vào thành ao. Không Dung lúc này vậy sai người đóng chặt thành môn. Hoàng Cân quân mất cơ hội, rất là nổi nóng. Đem Bắc Hải vây chật như nêm cối, tuyên bố Khổng Dung không cho mượn lương liền không lui binh. Thái sử từ một đường lao vụt đến trên thành, thấy Khổng Dung vội vàng không người hạ bái. Đông Lai thái sử từ đặc biệt phụ mẹ mệnh, đến đây tương trợ Khổng Bắc Hải. Nguyên lai người này liền là thái sử từ. Khó trách có thể tại Hoàng Cân quân bên trong giết lung tung, còn có thể toàn thân trở ra. Triệu Vân hơi gật đầu, thầm nghĩ thái sử từ trước ném Lưu Diêu, sau ném Tôn Sách. Mà Tôn Sách lại là chính mình kết bái huynh đệ. Vậy không bằng trực tiếp đầu nhập vào chính mình, tỉnh phiền toái như vậy. Không Dung gặp thái sử tử, vui mừng nhướng mày. Vội vàng hắn đỡ dậy, khen. Các hạ anh hùng hào kiệt, ta lâu có nghe thấy. Nay may mắn được gặp, không thắng mà mừng. Chương 254, Quỷ Tài Chim Yêu. Chương 255, Quỷ Tài Chim Yêu. Cha tìm. Nguyên lai Khổng Dung đã sớm nghe nói qua thái sử tử uy danh. Là lấy chuyên môn phái người vì hắn mẫu thân đưa đến ý phục lương thực, mẹ cảm niệm Khổng Dung ân đức. Liên để nhi tử đi giải Bắc Hải chi vây. Lập tức Khổng Dung nặng đợi thái sử tử, tặng cùng áo giáp án mã. Thái sử tử tạ qua, đi vào Triệu Vân trước người. Hơi dừng lại thủ, đem vọng nguyệt cung hai tay hoàn trả cho Triệu Vân. Vừa mới đa tạ túc hạ tặng tiễn, nguyên vật hoàn trả. Triệu Vân tiếp qua thái sử tử cung tên trong tay, thuận tiện mở ra thiên nhãn xem xét kỳ số theo. Keng. Hệ thống phán đoán là nhất lưu võ tướng. Thái sử tử, tử nghĩa. Nhan trị, 89, dáng người hùng dật, dung mạo rất vĩ. Chí lực, 67. Võ lực, 94, chính vào đỉnh phong. Thống soái, 86. Nội chính, 58. Mị lực, 79. Hán thất, muốn phù hán thất, rất lam rồi. Dạ tâm, khá thấp. Kỹ năng, cường tướng, kỵ xạ. Vũ khí, thiết thương, song kích. Tọa kỵ, hoàng tông ngựa. Cường tướng, nghĩa dũng gan liệt, lôi lôi lạc lạc. Đối đầu so tự thân võ lực cao võ đem lúc, võ lực giá trị để bạt 2 điểm. Đối đầu so tự thân võ lực đề võ đem lúc, thống xoáy giá trị để bạt 5 điểm. Kỵ xạ, cung mã thành thạo, tài bắn cung được. Hảo hán không cần phải khách khí. Triệu Vân tiếp qua thái sử từ trong tay vọng nguyệt cung, cóng về trên lưng, ha ha cười cười. Thái sử từ ngưng thần xem xét. Nhưng gặp trước mắt nam tử mày kiếm tinh mục đích, môi như bôi son. Lập như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt vào lòng. Thái sử từ cảm thấy đại động, gấp hướng Triệu Vân chắp tay nói. Còn xin chỉ giáo túc hạ đại danh. Triệu Vân chắp tay nghiêm mặt trả lời. Tại hạ Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long. Ai ngờ thái sử từ nghe được Thường Sơn Triệu Vân tục danh về sau, đúng là vui mừng quá đỗi. Vội vàng không người bài nói. Nguyên lai túc hạ chính là Triệu Tư Không, thái sử tử nghĩa ngưỡng mộ lâu vậy. Lần này trừ phụ mẹ mệnh tới cứu Khổng Bắc Hải bên ngoài, còn muốn tiến về Ký Châu đầu nhập vào đại nhân. Không nghĩ đến đại nhân đúng là tới trước Bắc Hải. Triệu Vân sững sờ, không nghĩ tới thái sử từ lại không đi tìm Lưu Diêu, mà là trực tiếp muốn tìm đến mình. Lại nhìn Quách Gia Lúc, chính ở một bên che miệng cười trộm. Thân thể có Ngô Đồng Thụ, không lo Phượng Hoàng không đến ném. Thái sử từ liền là đệ nhất chủ động tới đầu nhập vào chính mình võ tướng. Không dung gặp, vậy hướng Triệu Vân chắp tay nói. Chúc mừng Triệu Tư Không, lại lấy được một thành viên đại tướng. Nay chi thủ hạ tướng lĩnh sợ là như cá giết sang sông, nhiều vô số kể đi. Triệu Vân A nở nụ cười, người nào lại sẽ ghét bỏ dưới tay mình nhiều đâu. Không Bắc Hải, dưới mắt việc cấp bách hẳn là giải trừ khăn vàng họa. Lại đi cứu viện Từ Châu. Không dung vô đầu một cái, nói liên tục là. Thái sử từ sung phong nhận việc, nói. Nguyện cho mượn tinh binh 3.000, ra khỏi thành giết tặc. Trạm quản hợi thủ cấp dâng cho dưới trướng. Quách Gia lại bên cạnh ha ha cười cười. Quân tuy giang dũng, nhưng tặc thế quá lớn, không thể khinh suất ta. Thái sử từ mày kiếm vẩy một cái, ngoảnh mặt làm ngơ. Ta sơ ném đại nhân dưới trướng, đang muốn báo đáp đại nhân ân tình. Không làm gì được gặp dùng. Trượng phu sống trên đời, làm mang ba thước chi kiếm, lấy thăng thiên tử chi giai. Nguyễn Minh Công không thể nghi ngờ. Triệu Vân chính là trấn an thái sử từ nói. Tử nghĩa can đảm lắm, thế nhưng quân ta trốn xa tới đây, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nếu là muốn thanh thế hạo đại địa hoàng khăn quân đánh nhau, chỉ sợ quân ta tổn thất nặng nề. Thái sử từ run lên, vội hỏi nên như thế nào đối địch. Triệu Vân chính là hỏi Quách Gia nói. Phụng Hiếu coi là, như thế nào mới có thể đủ nhỏ nhất hy sinh đánh tan quản hợi khăn vàng. Quách Gia trầm ngâm một lát, hiến kế nói. Chúng ta có thể rút đi Tây, Bắc, mặt phía Nam thành phòng, chỉ thủ Đông Môn. Quản hợi tất nhiên trong lòng sinh nghi, muốn tới Đông Môn xem xét. Chúng ta lại vu đông ngoài cửa 25 dặm chỗ thiết hạ mai phục. Quản hợi nhập này mai phục, tất nhiên người kiệt sức, ngựa hết hơi, chỉ đợi bị bắt. Khổng Dung do dự nói. Làm như vậy, phải chăng quá qua mạo hiểm. Quách Gia nhếch miệng cười cười, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Binh giả quỷ đạo dã, quản hợi trong lòng mình tố chất không quá quan. Đừng trách ta từ đó bố trí mai phục. Kế này tên là quân vào cuộc. Tốt. Quách Gia dù sao cũng là quỷ mưu chi trí, hắn đã liệu định quản hợi đến Đông Môn thụ nằm, tất nhiên là có 100% tự tin. Thái sử từ, người đến nay đêm tối dẫn đầu leo lên thành đến, đốt lên hỏa đến, không sợ hắn quản hợi không đến. Tân Quỳnh, người dẫn theo lĩnh nhân mã tại mỗi cái yếu đạo miệng thiết hạ mai phục, hoặc đào hố lõm, hoặc dùng bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngờ của đối phương. Ta lại vu đông cửa chính diện xuất kích, tất nhiên muốn gọi cái kia quản hợi đền tội. Các tướng lĩnh mệnh mà đến. Đêm đó, ánh trăng theo tiếng gió. Một trận chấn thiên chiêng trống thanh âm đột nhiên vang lên, Triệu Vân tự mình xuất lĩnh mấy ngàn giáp sĩ. Giống như Trường Long, từ Đông Môn quần quận mà ra. Chúng binh tốt tự hành xếp hàng, chỉnh tề gạt ra. Quản hợi nghe nói Tây, Bắc, Nam Môn tất cả đều triệt phòng, mà Triệu Vân lại tự mình xuất quân ra Đông Môn. Liền muốn dẫn đại quân đến tấn công Đông Môn. Chúng tướng không hiểu, hỏi vội. Rõ ràng Tây, Bắc, Nam Môn thành phòng suy yếu, mà Đông Môn có Triệu Vân tự mình trấn giữ. Vì sao cử xoáy ngài đến không đi tấn công thành phòng yếu một môn, lại muốn đến tấn công phòng ngự mạnh nhất Đông Môn đâu? Quản hợi nghe, ha ha cười nói. Ngươi cái này đồ ngu, Trung Bắc Hải người kế. Bọn họ giả bộ rút đi Tây Bắc mặt phía Nam thành phòng, chính là vì khiến cho ta chờ phất lở. Lại tại Đông Môn không có tác dụng mấy ngàn người phòng thủ, khiến cho ta trở lấy là địch người toàn đem binh sĩ lưu tại Đông Môn. Ta đoán định Tây Bắc Nam Môn tất nhiên mai phục trọng binh, mà Đông Môn lại là phòng thủ yếu kém nhất một vòng. Chỉ cần giết phá cái kia mấy ngàn người, Bắc Hải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ đoạt tiền, đoạt lương, đoạt nữ nhân. Hoàng Cân quân sĩ nghe, đối Quản Hợi bội phục đầu rạp xuống đất. Cứ soái anh minh thần võ. Hoàng Cân binh nhao nhao cùng tập hợp một chỗ. Binh tầng tầng, giáp tầng tầng. Một chút nhìn không thấy bờ. Một tinh thần vô cùng phân chấn, sát khí tràn ngập. Tưởng tượng thấy đợi chút nữa mà vào thành đoạt lương, thương nữ nhân hình ảnh càng là làm bọn hắn huyết mạch sôi sục. Giống như hoàng sắc song lúa, tịch quấn đến Đông Môn. Đông Môn cầm đầu một thành viên đại tướng, người mặc một thân mục ngân bảo giáp. Mặt như chỉ thủy, mắt lộ ra tinh quang. Cầm trong tay một cây một trượng hai thước lớn lên ngân thường, cưới tại lưng ngựa bên trên uy phong lẫm liệt. Tại phía sau hắn còn có hơn ngàn huyền giáp võ sĩ, một cưỡi ngựa cao to. Dưới xương sườn bội kiếm, cầm trong tay trường mâu, bối bối thiết cung. Chỉnh tê liệt ở trận cước. Tuy nhiên đứng sừng sững bất động, lại làm cho người bị cảm giác ngạt thở. Trung thiên sát khí, tốc thẳng vào mặt, khí thế bức người. Bọn họ chính là Nhạc Phi tự mình huấn luyện ra Nhạc gia bối ngôi quân. Triệu Vân lần này viện trợ từ châu, đặc biệt tại Nhạc Phi nơi đó chọn lựa 3000 bối ngôi quân lấy ra làm chính mình thân vệ đội. Mắt thấy Quản Hợi đại quân đến, Triệu Vân đem ngân thương hơi nhíu, cười nói: "Quản Hợi, ta cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu. Nhận biết Thường Sơn Triệu Tử Long không?" Quản Hợi thấy là Triệu Vân, cũng là không nóng nảy. Không dung thật đúng là sẽ tính toán của con, để ngươi đến thủ Đông Môn. Không phải liền là vì che đậy người thai mục đích a? Dạng này hơi chưa thủ đoạn, há có thể giấu giếm ta. Chương 255, Thanh Châu Hoàng Cân. Chương 256, Thanh Châu Hoàng Cân. Cha tìm. Triệu Vân một trận cười lạnh, thầm than Quách gia quả nhiên diệu kế. Quản Hợi, ngươi nếu sớm sớm xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Quản Hợi nghe, cất tiếng cười to. Còn dám nói ngoa. Xem ta lấy các ngươi đầu chó. Lời nói, múa đao rục ngựa phóng tới Triệu Vân. Triệu Vân đỉnh thương nên tiếp đến, hai ngựa đụng một cái đầu. Quản Hợi đại đao đối diện chính là một cái quét ngang, ken làm một tiếng vang thật lớn. Triệu Vân đem trường thương vặn một cái, siêu một tiếng. Chiến số ước lượng hợp. Triệu Vân đem trường thương mặt phẳng nghiêng mà đâm một cái, vậy mà cứ thế mà đem Quản Hợi cương đao tại chỗ bay xoáy. Quản Hợi giật nảy cả mình, ngây người một lúc công phu. Sau đầu tiếng gió rít gào, lãnh phong đột kích. Ai nha một tiếng, nhai rác thương đầu thương thẳng bên trong Quản Hợi thương cánh tay. Vết thương của hắn chính là ban ngày bị thái sử từ chỗ đâm bị thương, chính mình về đến tốt băng bó kỹ lâu mới gói kỹ. Không nghĩ tới bị Triệu Vân lại cho đâm nhất thương. Quản Hợi lại đau vừa giận, đang muốn ỉ vào nhân số ưu thế, mạnh đánh vào thành đến lúc. Tung tung tung. Đột nhiên tiếng trống nổi lên bốn phía, tiếng kêu rít rầm trời. Sớm mai phục tại hai bên trên sườn núi phục binh đột nhiên rít ra. Đi đầu một thành viên trao giải, chính là hôm nay đánh nhau kịch liệt Hoàng Cân quân thái sử tử. Thoáng một cái để Quản Hợi đám người tất cả đều sửng sốt. Ầm ầm. Không chút do dự, lãnh binh tướng tá ra lệnh một tiếng. Nhất thời cự thạch quần quận mà xuống, đổ ập xuống từ trên sơn cốc rơi đập. Mấy ngàn Hoàng Cân binh nhất thời lâm vào thảm thiết địa ngục ở trong. Không tốt, trúng kế. Quản Hợi rốt cục phát giác chính mình trúng kế, bận rộn sai khiến người bây giờ thu binh. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Quản Hợi một tay bất lực máu tươi cốt cốt chảy ra thương cánh tay, một bên ra sức tránh né lấy quần quận xuống cự thạch. Một bên liều mạng quay đầu ngựa lại. Nhưng Hoàng Cân quân đến cùng không phải quân đội chính quy, khuyết thiếu hệ thống huấn luyện. Bọn họ cái này vừa rút lui, hoàn toàn không có trật tự. Có người vừa mới quay đầu, liền cùng người khác đụng vào nhau. Có ngã sắp xuống, liền bị về sau mã thất trà đạp mà chết. Cự thạch còn không có đập chết cũng ít người, đã trước có không ít Hoàng Cân quân chết bởi chính mình đồng bạn dẫm đạp bên trong. Quản Hợi binh tốt đại loạn, chú ý đầu không để ý đít bốn phía tán loạn. Hắn vậy khó được quản. Dưới mắt chính mình thương không nhẹ. Trước tạm lui đến lại nói. Hắn thoát ly chiến trường hỗn loạn, liều mạng thúc giục chiến mã chạy trốn. Vừa qua đường một rừng cây, liền nghe được gió thổi cỏ lay. Làm hắn đột nhiên ghìm chặt chiến mã, đông nhiên quay đầu. Chợt thấy mấy chục chi điêu linh tiễn cấp tốc mà đến, tới lúc gấp rút bắn nhanh hướng mình mặt. Quản Hợi quá sợ hãi, bận điệu ép xuống thân thể tránh đi qua. Nhưng hắn dưới hông chiến mã lại không may mắn như vậy, mông ngựa chúng liền mấy chi mũi tên. Đau đến này ngựa con hí hí hí hí hí, ngựa, một trận huyết dài, dơ lên bốn vó chính là hướng phía trước một trận phi nước đại. Quản Hợi hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là bao ở cái này thất mất khống chế chiến mã. Liên tại ngựa mà đạp ra bốn vó, hướng phía trước không biết mệt mỏi lao vụt lúc. Đột nhiên hai bên đường lóe ra hơn 10 cái bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Chiến mã liên tiếp nhảy qua 5 cái bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Đáng tiếc cuối cùng đối phương chuẩn bị bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, quá nhiều, căn bản trốn tránh không ra. Theo ngựa mà phù phù ngã xuống đất, quản hợi cả cá nhân cũng bị nhấc xuống đến. Ai u? Quản hợi răng cửa bị quăng rơi 2 viên, dãy rủa lấy bỏ lên lúc. Phía sau đông nhiên tuôn ra mười mấy đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh. Một tay lấy hắn cho đè lại, tùy ý hắn làm sao dãy rủa vậy tránh thoát không. Ha ha, quân sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Tân Quỳnh từ một bên trong rừng cây đi ra, nhìn qua bị trói gô quản hợi, nhịn không được bật cười. Trận này chiến dịch rất nhanh liền kết thúc. Quản hợi bị áp giải đến Bắc Hải, quỳ sát tại Triệu Vân dưới chân. Triệu Vân cười vang nói. Quản hợi, đêm qua ta khuyên ngươi đầu hàng ngươi không đầu hàng. Bây giờ ngươi có lời gì nói? Quản hợi sắc mặt tái đi, tinh thần mười phần hề vải suy sụp nhìn về phía Triệu Vân. Nhưng thấy mọi người cũng đứng ở nơi đó cười trộm. Hắc hắc, là tiểu nhân có mắt như mù. Vậy mà lại không nhận ra Triệu đại tướng quân người đến, mong rằng đại nhân liền làm tiểu nhân là cái rắm. Đem tiểu nhân để thoát khỏi đi. Triệu Vân không những không giận mà còn cười nói. Như vậy sao được? Vì bắt ngươi, chúng ta thế nhưng là phí thật lớn một phen công phu. Quản hợi sắc mặt một tàm, lại đề nghị. Vậy nếu như đại nhân không bỏ lời nói, tiểu nhân nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Nên nguyện làm một ngựa trước tốt. Thái sử từ chờ đem nghe, cũng khịt mũi coi thường. Nói thầm một tiếng vô sỉ. Bất quá quản hợi vốn là tặc khấu xuất thân, không biết lễ nghĩa liêm sỉ vậy rất bình thường. Hắn cũng không cảm thấy mình có mất mặt gì. So với mặt, làm nóng là mệnh trọng yếu hơn. Quản hợi đến cùng xử lý như thế nào, kỳ thực Triệu Vân cũng không quan tâm cái này. Hắn quan tâm hơn là quản hợi phía sau cái kia đến hàng vạn mà tính Hoàng Cân quân. Thanh Châu Hoàng Cân. Đây chính là Tào lão bản phát tài bí quyết. Năm đó Tào Tháo Minh Duệ phát giác được Thanh Châu Hoàng Cân lợi ích, cho nên xung phong nhận việc đến tiêu diệt. Kết quả bởi vậy hợp nhất mấy trăm ngàn Hoàng Cân quân. Đây chính là vì cái gì Tào lão bản có lực lượng dám cùng Viên Thiệu khiêu chiến nguyên nhân. Triệu Vân muốn nhận biên quản hợi cái này ức chế Thanh Châu Hoàng Cân quân, nhưng còn đang suy nghĩ như thế nào hữu hiệu thu phục. So sánh tặc khấu xuất thân, được nhiều lưu tâm nhắn mà. Triệu Vân nhìn về phía Quách Gia, phát hiện yêu hắn hướng chính mình so một cắt thiết hầu cái động tác. Triệu Vân lập tức hiểu ý, đứng lên nói. Quản hợi, ta hỏi ngươi. Những năm này ngươi tại Thanh Châu cướp bóc, giết chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Quản hợi sững sờ, chỉ cảm thấy xương đuôi phát lạnh, lập lúc phát giác được Triệu Vân địa sát ý. Hắn đem nặng đầu nặng đập trên sàn nhà, thẳng đập được sàn nhà cũng bị nhuộm đỏ. Đại nhân tha mạng A. Đại nhân tha mạng A. Tiểu nhân đó cũng là vì các huynh đệ có thể ăn bên trên một ngụm cơm nó A. Không phải vậy nhiều như vậy há mồm, tiểu nhân cũng không thể lấy chính mình sữa tới đốt đi. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nếu muốn nuôi sống gia đình, thế đạo này có là được ra. Lâm, ta cũng không phải lấy giết ngược làm người. Thanh Châu Hoàng Cân cướp bóc, giết hại bách tính, theo ta đại hán luật lệ. Lẽ ra nên chém. Nhưng niệm tại mọi người sinh hoạt không dễ phần bên trên, hôm nay chỉ chém đầu ác. Còn lại một mực không hỏi. Nói xong, vung tay lên. Tiếng gió rít gào, đao phong bình qua. Triệu Vân dứt khoát tự mình giơ lên đại đao. Đao phong lướt qua, lanh phong ảo ảo. Thổi phu một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Còn lại Hoàng Cân quân tất cả đều là vừa kinh vừa sợ. Cái này Triệu Vân sát phạt quyết đoán, nhưng lại lòng mang nhân tử. Bọn họ phạm phải lớn như vậy tội nghiệt. Cuối cùng lại chỉ trừng phạt quản hợi một người. Thực tại chính nhân quân tử vậy. Quản lão đại, ngươi chết tốt. Nhờ có ngươi, huynh đệ ta cửa mới có thể bảo toàn tính mạng. Ngươi an tâm đi thôi, vợ ngươi mà hài tử huynh đệ ta nhóm sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Chúng khăn vàng huynh đệ cũng so sánh thực tại. Mắt thấy Triệu Vân chỉ truy cứu quản hợi một người trách nhiệm, tất cả đều mang ơn. Nhao nhao biểu thị, nguyện ý vì hắn thất hiệu lực. Vì Triệu Vân làm buộc. Triệu Vân cùng Quách Gia nhìn nhau nở nụ cười. Cái này sẽ gần hơn 8 vạn Thanh Châu Hoàng Cân, tất cả đều xếp vào chính mình hắn phía dưới. Chương 256, Từ Châu Chi Vây. Chương 257, Từ Châu Chi Vây. Cha tìm. Triệu Vân đại quân rất nhanh đi đến Từ Châu, Đào Khiêm mang theo hai đứa con trai tự mình ra quách đón lấy. Mặc dù mọi người A cũng cảm thấy Đào Khiêm tính cách thuộc về lệch mềm yếu tính. Nhưng trên thực tế hắn tuổi trẻ lúc cũng là một đời tuấn kiệt, tính khí khá nóng nảy. Với lại đang đi học phương diện rất có thiên phú. Sách vừa đọc liền thông. Đầu tiên là thi được quân học, về sau lại nâng vì mậu tài. Vào cung vì thượng thư lang, sau đó ngoại phóng huyện lệnh. Còn làm qua một đoạn thời gian Ú Châu Thứ Sử. Tóm lại hắn cả đời con đường làm quan xem như rất thuận, danh tiếng vậy tại Đại Hán khá vang dội. Nếu là hắn trẻ lại 30 tuổi, có lẽ sẽ trở thành cát cứ nhất phương chư hầu. Căn bản sẽ không bởi vì đối mặt Tào Tháo thế công mà thỏa hiệp. Nhưng là bây giờ đứng tại Triệu Vân trước mặt, liền là một gần đất xa trời lão nhân. Hắn đã không có bao nhiêu năm tuổi nhưng sống. Thể lực suy giảm, tinh lực không tại. Dưới mắt hắn, chỉ hy vọng có thể vì Từ Châu nhân dân làm nhiều tốt hơn sự tình. Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy đào sứ quân người này như thế nào? Xa xa trông thấy Đào Khiêm, Triệu Vân có chút hăng hái hỏi một bên Quách Gia nói. Quách Gia ngầm hiểu. Khiêm tính cương trực, có đại thể. Tại Từ Châu bách tính có nhiều đất nước, thế nhưng sinh gặp loạn thế. Sợ không đủ làm thủ thành chi quân. Triệu Vân cười gật gật đầu. Đã đảo công tổ không thể thủ, chúng ta liền thay hắn thủ đi. Dục ngựa đến Đào Khiêm trước người, dừng ngựa lại cương, chắp tay nói. Đào sứ quân, đã lâu. Hắn từng tại phản động liên hợp quân bên trong gặp qua Đào Khiêm một mặt. Bất quá cái kia lúc hai người giao tiếp rất ít, là lấy quan hệ cũng không tính quen. Đào Khiêm hơi gật đầu, không người nói. Nay mình công phụng đại nghĩa mà đến, cứu thiên hạ thương sinh. Khiêm vô cùng cảm kích. Hắn tại ngẩng đầu nhìn lúc, nhìn thấy Triệu Vân dáng vẻ hiên ngang, ngôn ngữ rộng rãi. So với lúc trước Lạc Dương bắt đầu thấy lúc, anh hùng khí khái lại bằng thêm mấy phần. Trong lòng của hắn rất mừng, nghĩ thầm. Có thể thủ Từ Châu người, tất người này vậy. Đám người cùng một chỗ nhập phủ nha, lễ, thiết tiến đối đãi. Trên ghế, Triệu Vân ăn nói ưu nhã, thành thục cổ trọng. Lệnh Đào Khiêm hảo cảm đột nhiên tăng, thêm nữa tiểu kình bên trên đến. Liên mệnh mi trúc đi lấy Từ Châu đại ơn đến, tuyên bố nói. Hán gia thành trì, năng giả cư chi. Nay hai ta tử đều không có ích, nếu như Triệu tướng quân không bỏ. Khiêm cầu nguyện đem Từ Châu để cùng Tôn Thượng, mong rằng Tôn Thượng vui vẻ nhận. Mọi người đều là sướng sở. Tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đào Khiêm dù sao đã tuổi già, mà hắn hai đứa con trai Đào Thường, Đào Ứng đều là tầm thường. Nếu là Từ Châu từ hai đứa con trai này chấp trưởng, sớm muộn sẽ rơi vào tay người khác. Mà trái lại Triệu Vân, danh mãn thiên hạ, ngồi ở vị trí cao. Đào Khiêm đem Từ Châu tặng cho hắn, chẳng những thành toàn mình nhường hiển mỹ danh. Càng là tại Từ Châu một phương bách tính, chính là chuyện may mắn. Triệu Vân còn chưa làm ra phản ứng, Quách Gia bận bịu cản tại Triệu Vân trước người, thay Triệu Vân cự tuyệt nói. Cái gọi là mạnh tân không ép chủ, cái này Từ Châu nên người nào chính là người nào. Chúng ta chỉ là phụng đại nghĩa tới cứu Từ Châu bách tính, đối Từ Châu tuyệt không hán nghiệm. Càng không cưỡng chiếm chi ý. Triệu Vân minh bạch Quách Gia ý tứ, chính là ứng hòa nói. Đúng là như thế, muốn vân cùng công đều là hán thần. Nhưng công hơi đứt mỏng, sao dám mạnh làm Từ Châu chi chủ. Gọi người bên ngoài nghe đến, đạo vân lai cứu Từ Châu lúc có mưu đồ khác. Đám người sau khi nghe xong, liên tục ca tụng Triệu Vân chi đức. Không chỉ có nhân phẩm phong lưu, vũ dũng cái thế. Liền ngay cả khí tiết cũng như thế chính khí. Đây càng lệnh Đào Khiêm quyết định muốn đem Từ Châu tặng cho Triệu Vân. Tướng quân chớ nghi, hôm nay dưới nhiều loạn, vương cương không phân chấn. Công phụng thiên tử mà thảo phạt bất thần, thật là xã tắc chi thần vậy. Lao phu cao tuổi vô năng, tình nguyện đem Từ Châu nhường cho. Mong rằng mình công không được chối tử, Khiêm làm từ viết biểu văn, thân tấu triều đình. Triệu Vân hơi lắc đầu, thầm nghĩ cái này Từ Châu đến không khỏi cũng quá qua dễ dàng. Chính mình thậm chí một trận chiến cũng còn không có đánh. Bất quá dưới mắt Từ Châu vẫn là khối khoai lang bỏng tay, dưới thành hiện tại tràn đầy tào binh. Triệu Vân đứng dậy, nghiêm mặt nói. Đào sứ quân không cần lại khuyên, Triệu Vân đây là xác thực chỉ là vì cứu viện binh Từ Châu bách tính. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quân vây bốn mặt. Lại làm thương nghị lui địch kế sách, chính là việc cấp bách. Đám người nhao nhao biểu thị Triệu Vân nói có lý, theo đó trước tiên lui cường địch mới là. Đào Khiêm thở dài, đáp: "Tốt ta, nếu như thế Từ Châu liền toàn dựa vào tướng quân." Triệu Vân gật đầu. Đào sứ quân không cần sầu lo ngạch, bên ngoài mà tào binh giao cho Triệu Vân thuận tiện. Nói xong, nhấc lên lượng ngân thương liền muốn ra khỏi thành nên chiến. Quách Gia lại ngăn cản tại Triệu Vân trước người, khuyên can nói: "Minh công chấm đã, công giữ Tào Tháo chính là bạn cũ. Nay theo đó trước di một sách khuyên giải, đến một lần biểu dương tướng quân đại nghĩa. Thứ hai lấy chậm Tào Tháo chi tâm, vì ta chờ trì hoãn thời gian." Triệu Vân một kỳ, hỏi vội: "Trì hoãn thời gian, trì hoãn thời gian nào?" Quách Gia ngượng ngùng nở nụ cười. Tào Tháo từ Duyện Châu trốn xa đi vào Từ Châu, lương thảo cung ứng chính là một vấn đề lớn. Cả hai, nghe nói trước đây Trần Cung muốn khuyên can Tào Tháo ngưng chiến mà không tử. Đã đến Tịnh Châu đầu nhập vào Lữ Bố, kia vì cứu Từ Châu bách tính. Tất nhiên khuyên Lữ Bố đánh lén Sơn Đông, khiến cho Tào Tháo đầu đuôi không thể hô ứng, chỉ có thể lui binh. Triệu Vân gật gật đầu, án lấy Quách Gia bả vai, đem hắn đẩy lên sau trướng. Phụng Hiếu ý tứ, ta đại khái minh bạch. Hiện tại ngươi trước tạm đi xuống nghỉ ngơi, Tào Tháo sự tình tự do ta xử lý. An tâm dưỡng bệnh, so cái gì cũng mạnh. Quách Gia vừa định lắc đầu cự tuyệt, Triệu Vân lại để lại hắn đạo. Nếu là ngươi ngã xuống, người nào đến vì ta mưu đồ thiên hạ đại sự? Quách Gia cười khổ gật gật đầu, tại tôi tờ an bài xuống lên giường nghỉ ngơi, cùng áo mà nằm. Hắn bệnh tình bởi vì mấy ngày liền quân lữ mà thật to tăng thêm. Triệu Vân bất đắc dĩ cau mày một cái, chỉ nói bây giờ vẫn không có thể tìm tới Hoa Đà. Hắn lúc này viết một phong thư tín, đưa cho bên ngoài trại lính Tào Tháo. Trong thư nội dung đại khái viết, Vân Tử Hổ lao quan bên ngoài được bái quân nhan, không thắng hoan hỉ. Về sau trời Nam đất Bắc, không bằng gặp nhau, trong lòng cực kỳ quả niệm. Hướng giả, tôn phụ Tào Hầu, thực bởi vì Trương Khải bất nhân. Cho nên bị hại, không phải Đào Cung tổ chi tội vậy. Hiện nay khăn vàng nghiệp trướng, thiên hạ hỗn loạn. Đồng trác dư đảng, chiếm cứ vào trong. Công chờ tổ tiên ăn hán lộc, vì hán thần, há có thể từ tướng cũng phạt hán đường chư hầu. Duy Nguyện Minh công tiên triều đình chi gấp, sau đó thủ riêng. Rút lui từ châu chi binh, lấy cứu quốc khó. Thì từ châu hy vọng, thiên hạ hy vọng. Triệu Vân cảm kích khôn cùng, nguyện Tào Công từng nghĩ. Tào Tháo xem hết Triệu Vân thư tín, không khỏi cười lạnh nói. Triệu Vân tuy rằng cùng ta kết giao sâu, thế nhưng thù giết cha không đội trời chung. Há có thể nói lui liền lui. Truyền ta lệnh, liền có thể tấn công từ châu. Tung tung tung. Chấn thiên cổ tiếng vang lên, cả từ châu thành phương viên trong vòng 10 dặm. Chấn thiên động địa, thanh thế to lớn. Kinh thiên tiếng chiêng trống về sau, chính là khí thế kinh người, thanh thế chấn thiên kèn lệnh thanh âm. Mấy vạn quan quân tề tụ từ châu, triệt để kéo ra tiến công từ châu mở màn. Chương 257, tranh phong phóng ngựa đến. Chương 258, tranh phong phóng ngựa đến. Cha tìm. Nhìn qua đối diện thanh thế hạo đại quân trận, Triệu Vân mặt như vàng nhạt, thần sắc chấn định. Xuất lĩnh lấy Ký Châu quân ra khỏi thành nên địch. Tào Tháo nâng mục đích nhìn đến, nhưng gặp Ký Châu quân địa mấy vạn binh mã, giống như mênh mông biển khói. Binh tầng tầng, giáp úng tùm. Đao thương như lúa gạo, kiếm kích giống như rừng cây. Khôi minh giáp lượng, tinh khí 10 phần. Trình tề, bao la hùng vĩ dọa người. Kỵ binh cường tráng, đao binh khôi ngô. Thương binh trang nghiêm, cung binh thong dong. Làm nổi bật nhật quang, khôi giáp chói mắt. Đao thương giết lạnh, sát khí lâm liệt. Tràn ngập mây xanh, làm cho người sinh ra sợ hãi. Tào Tháo không khỏi xem trong lòng ngăn không được giật mình. Hắn tự xưng là chính mình thống lĩnh Duyện Châu nhân mã. Cũng coi là trị quân có phương pháp, uy trấn tám mặt. Nhưng cùng đối diện cái này Ký Châu quân so ra, tính toán là tiểu vu gặp đại vu. Thật không phải xuất từ ai chi thủ. Triệu Vân dục ngựa hướng về phía trước, hướng Tào Tháo chắp tay nói. Mạnh Đức huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tào Tháo gặp Triệu Vân hai đầu lông mày thiếu mấy phần xinh đẹp, nhưng cả cá nhân khí thế lại tăng thêm không ít. Hắn hơi gật đầu, vuốt râu nói. Gia môn bất hạnh. Bình bị đại loạn. Làm sao có thể không việc gì? Triệu Vân đón đến, khuyên can nói. Bi kịch đã ủ thành, Mạnh Đức huynh vẫn là muốn nhìn về phía trước tốt. Từ châu bách tính thực tại vô tội, nếu như lui binh. Triệu Vân cam đoan với ngươi, tất nhiên bắt được Trương Khải đem hắn hiến cho Tào Công. Tào Tháo lạnh giọng nở nụ cười, trầm ngâm nói. Liệu Trương Khải một giới thất phu, làm sao có thể tuyết tra tà chi thâm cứu? Tất nhiên muốn tẩy đãng từ châu, phương tuyết ta hận. Triệu Vân hơi khiêu mi. Bất đắc dĩ buông buông tay. Xem ra đàm phán là vỡ tan. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Ký Châu quân sĩ, giơ roi chỉ hướng đối diện Tào quân, trầm giọng hỏi. Các ngươi tất cả xem một chút đối diện quân sĩ phải chăng hùng tráng, phải chăng tinh nhuệ. Vâng. Đám người cùng kêu lên hô to, thanh âm chỉnh tề hùng hậu, khí thế chấn thiên. Cái này chút quân sĩ có không ít trường hợp bộ hạ cũ, kinh nghiệm xa trường, hùng hãn không sợ chết. Vậy có Nhạc Phi tự mình huấn luyện lính mới, quân kỷ nghiêm minh. Dũng manh dị thường. Ha ha, vậy chúng ta tôn nghiêm là cái gì? Triệu Vân cười ha hả hỏi, trên mặt đều là thong dong chi ý. Đánh liền là mẹ hắn tinh nhuệ. Đám người cùng kêu lên hô to, thanh thế kinh người. Tào Tháo gặp, nghiêm nghị nói. Đánh trông xuất chiến. Nương theo lấy một trận trùng thiên chiêng chống thanh âm, hơn 10.000 tên Duyện Châu quân như lang như hổ, giống như sóng lúa hướng Từ Châu rảo bước tiến lên. Liên tại đại quân hướng Từ Châu tới gần lúc, Tào quân ở trong sông ra một thành viên đại tướng. Giống như thượng cổ hung thú, giữ tận tựa như toan nghê. Xông vào hàng phía trước, hổ gặp bầy dê, không người có thể làm. Triệu Vân thấy tình thế không đúng, bận bịu giơ súng ngăn trở sau lưng binh lính, làm bọn hắn đình chỉ tiến quân. Tào Tháo gặp, bụng mừng rỡ, trùng Triệu Vân cao giọng hô to. Tử Long huynh đệ, nghe qua ngươi võ công cái thế, không người có thể làm. Gần đây ta vậy mới được một thành viên manh tướng, ngươi có dám đánh với hắn một trận? Triệu Vân hơi gật đầu, cười vang nói. Nguyên lai Mạnh Đức huynh mới được một thành viên đại tướng A, vậy nhưng thật sự là chúc mừng. Hắn nghĩ lại, ngươi hơn phân nửa mưu sĩ võ tướng cũng bị ta cuốn đi. Ngươi còn có thể thu hoạch một thành viên đại tướng thật sự là đi đại vận. Triệu Vân nâng mục đích nhìn về phía cái kia viên đại tướng, nhưng gặp hắn người mặc một bộ huyền thiết trọng giáp. Mặt như thanh sơn, mắt lộ ra hung quang. Mũi sư miệng rộng, lưng hổ sói eo. Vắt trên lưng lấy hai thanh hàn quang chói mắt thép dòng song kích. Cưỡi tại lưng ngựa bên trên uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Đứng sừng sững tại nguyên chỗ bất động như núi, lại làm cho người bị cảm giác ngạt thở. Trung thiên giết người khí diễm, tốc thẳng vào mặt. Khí thế thẳng lên mây xanh. Thật kinh người khí thế. Lấy thái sử từ cầm đầu chúng tướng đều là cảm nhận được người này dũng mãnh dị thường, chính là nhân gian hung thú. Hừ, chư công làm gì cầm người khác chí khí, diệt tự mình uy phong. Nào đó tuy rằng bất tài, nguyện trảm người này thủ cấp, hiến cùng chủ công. Lôi Bạc đột nhiên chắp tay, hướng Triệu Vân chủ động anh xuất chiến. Triệu Vân gặp, cự tuyệt nói. Người này không phải hời hợt hạng người, ngươi quả quyết không phải đối thủ của hắn. Trước tạm lui ra, nhìn xem tình thế đang nói. Lôi Bạc thất thần, trong lòng cực kỳ không vui. Triệu Vân lời này ý tứ, không phải liền là nói mình chỉ có thể đối phó hời hợt hạng người sao. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, anh nói. Từ Lạc Dương quy hàng chủ công đến nay, lần thụ ân huệ. Mong bao giờ cũng không tại tư niệm đền đáp chủ công, nay chính là dùng lực lúc, không làm gì được hứa ta ra. Nói xong, vậy không chờ Triệu Vân trả lời chắc chắn, dùng ngựa múa đao liền phóng tới cái kia viên đại tướng. Bọn chuột nhắt chết đi. Theo Lôi Bạc quát to một tiếng, kim diện cương đao theo gió dơ lên, chạy cái kia viên đại tướng vào đầu rơi đập. Cái kia đem khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Tay phải thiết kích đột nhiên dơ lên. Len ken một tiếng vang thật lớn. Chỉ nghe siêu một tiếng, Lôi Bạc trong tay cương đao tại chỗ bị cái kia đại tướng cự lực nện rời khỏi tay. Lôi Bạc giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Kém chút rơi xuống dưới ngựa. Liên ở đây lúc, cảm nhận được mặt một trận lãnh phong đánh tới. Ngẩng đầu lại nhìn, nhất thời một tiếng hét thảm. Cái kia đem tay trái thiết kích bọc lấy kình phong tốc độ cực nhanh đánh tới hướng hắn mặt. Lực lượng chi lớn, độ nhanh của tốc độ, vượt qua người bình thường cực hạn. Răng rác một tiếng vang dọn. Lôi Bạc tại chỗ từ trên cao đi xuống, bị thiết kích chém thành hai đoạn. Trước sau dùng lúc, bất quá hợp lại. Đại tướng giơ lên dính đầy máu tươi thiết kích, cao giọng thét dài, vung tay thở phào. Thỏa thích hưởng thụ lấy nghiền sắt con kiến hôi khoái cảm. Phía sau hắn chúng tướng sĩ gặp lấy khởi đầu tốt đẹp, nhất thời sĩ khí đại trấn. Cùng kêu lên hô to. Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! Thanh âm như sóng to gió lớn, khí thế chấn thiên. Tại Từ Châu khắp nơi vang vọng thật lâu. Đại tướng giơ lên song kích, vung tay tê minh nói. Còn có ai dám đánh với ta một trận? Triệu Vân chút ít nhíu mày, không nghĩ tới chính mình một lúc sơ sẩy, cũng làm cho Tào Quân nhặt khởi đầu tốt đẹp. Thái sử Từ không quen nhìn cái kia viên tướng lãnh ngông cuồng như thế, lại nghĩ đến chính mình mới đến. Phải nên vì Triệu Vân lập xuống một công, liền chủ động anh nói. Chủ công, Thái sử Từ nghĩa yêu cầu xuất chiến. Triệu Vân lớn một chút gật đầu, nói một tiếng. Cẩn thận một chút. Thái sử Từ lập lúc cưỡi ngựa giao động thương thẳng đến cái kia viên đại tướng. Thất phu đừng muốn cuồng vọng, lại xem thái sử Từ nghĩa lấy các ngươi đầu chó. Thái sử Từ tinh thần phân chấn, quát to một tiếng. Dục ngựa tiến lên, trong tay thiết thương đánh ra một chiều cân sức ngang tải quét ngang cái kia viên đại tướng bên hông. Cái kia đem nâng kích che trước người. Chỉ nghe xoảng lang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Theo đạo đạo hỏa tinh bắn ra. Hai người hai ngựa riêng phần mình lùi lại một bước. Thái sử Từ hơi thở. Thầm than người này khí lực thật sự là cự đại. Đang nhìn hướng hắn lúc, gặp hắn hổ mục đích càng nóng rực. Cánh tay gân xanh nổi lên, cương nha căng chặt. Tựa hồ đối với gặp được thái sử Từ đối thủ này cảm thấy thập phần hưng phấn. Hắn đem thiết kích nặng nghề mà đánh tới hướng thái sử Từ mặt, kích treo phong thanh, khí thế hung hùng. Thái sử Từ tinh thần phân chấn, chân trái kéo một cái đạp, đầu gối phải một đập bay hổ thiểm. Dùng ngựa vọt tới trước, dũng cảm nên tiếp đến. Lại là len ken một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung theo một tiếng kịch liệt lưỡi mác giao thoa thanh âm truyền ra, thiết kích cương thương hung hăng đàn sen vào nhau. Nổ bắn ra chói mắt hỏa tinh, chấn động người đàm phách.